Chương 1900, cường đại cổ tộc huyết mạch. Trước mắt, chu vi 500 dặm, sinh cơ hoàn toàn không có, đi qua chi địa tất cỏ không sinh. Bừa bộn hiện trường lưu lại to lớn cái hố, còn có gặp phải phá hư dấu vết, phảng phất kể ra ở bọn hắn đi tới nơi này trước đó đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Mặc dù đi qua 3 ngày, nhưng còn dừng lại hai cỗ cường đại lực lượng va chạm. Không, không phải hai cỗ, nơi này có mấy loại khác biệt trình độ khí tức. Trong đó một cái hẳn là liền là cửu thí chủ trong miệng huyết tộc chi vương, nhưng mà mặt khác mấy cái, nhưng có chút cho người nhìn không thấu. Từ hiện trường phá hư dấu vết đến xem, kết thúc chiến đấu chí ít đã có 3 ngày thời gian. Vô luận là huyết tộc chi vương, hay là cái khác khí tức, đều nếu không có, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại hòa thượng nhìn về phía bốn phía, lại là tâm như gương sáng đem sự tình thuyết phục thấu. Trên thực tế đơn giản tới nói, thần thiên cũng đã không có khả năng sống sót. Chúng ta hiện tại hay là trở về a, thời gian không đợi người. Đại hòa thượng trong lòng hình như có cái khác mong nhớ, cho nên không muốn lần nữa mà liền lưu. Bạch Mi vừa định đồng ý, thế nhưng là tiên cửu lại là ở bốn phía tìm người. Lo lắng nàng lại ở nơi này huyết phụ chi địa hô hoán thần thiên danh tự. A cửu, chớ kinh động đến huyết tộc, nếu là toàn bộ huyết tộc xuất động mà nói, chiếm cứ thiên thời địa lợi bọn họ có thể không tốt đối phó. Bây giờ bọn họ xâm nhập huyết tộc chi địa. Người nào cũng không biết huyết tộc số lượng có bao nhiêu, hơn nữa tiên cửu bọn họ còn đề cập tới nơi này có một cái đánh bại thiên hà cùng Minh Hải Thanh cường giả bí ẩn. Bọn họ hai người cũng là tứ hải học viện cường giả, có lẽ thực lực ở trên thiên hà, nhưng cùng Minh Hải Thanh cũng không kém bao nhiêu, nếu huyết tộc chi vương cùng liền thần bí mật cường giả đồng thời xuất hiện, hai người chính là không cách nào cố kỵ tiên cửu. Nhà đầu, người chết không thể sống lại, chúng ta trở về học viện sau đó, ta sẽ đem chuyện này cáo chi ngươi tam sinh ra ra, kẻ này nếu có gia tộc. Ta tứ hải học viện chắc chắn phù hộ hắn cả nhà. Bạch Mi nói ra, tiên cửu lại là không cam tâm, Bạch Mi ra ra, nơi này cũng không hắn thi thể, có lẽ hắn không có chết đây. Nhà đầu, người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ưa thích nam tử này. Thượng thế giới vô số thiên tài truy cầu ngươi, cũng chưa từng thấy ngươi có quá nửa điểm động tâm, bây giờ một cái tứ hải học viện đệ tử, lại để ngươi như thế lo lắng. Bạch Mi cũng là người từng trải, nhìn tiên cửu thần sắc, sợ là cũng đã ngầm sinh tình cảm. Tiên cửu bị Bạch Mi hỏi lên như vậy, ngược lại mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vẫn là cường ngạnh nói ra, hắn ở trong nguy nan từng cứu ta mấy lần, ta không thể để cho hắn dạng này hy sinh vô ích, hơn nữa ta cũng đáp ứng tam sinh ra ra, muốn cùng hắn lẫn nhau trông nom, bây giờ hắn sinh tử không biết, ta lại có thể một mình rời đi. À, tiểu tử này có thể khiến cho tam sinh như thế coi trọng sao? Bạch Mi hơi kinh ngạc nói ra, không được, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Có đại lượng huyết tộc khí tức bắt đầu hướng về chúng ta nơi này tụ lại, muộn một chút mà nói, hòa thượng sợ là muốn đại khai sát giới. Đại hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực nói ra, hắn cũng không phải sợ huyết tộc, mà là giờ phút này có tiên cửu ở đây, cái này nữ tử thân phận đặc thù, bọn họ không thể có mảy may chủ quan. Tiên cửu gặp linh hoạt kỳ ảo tiền bối cũng khăng khăng rời đi, trong lòng mặc dù không cam lòng, thế nhưng lại không thể làm gì, nhưng tiên cửu lại không nguyện ý tùy tiện rời đi. Nhà đầu, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, vạn giới chiến trường tình huống so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, cho dù là Quang Huy Chi Thành cũng đã không an toàn, hiện tại rất nhiều người cũng đã bắt đầu hướng về cổ thành phương hướng tiến lên, tứ hải học viện tất cả phân bộ đều bắt đầu rút lui. Bạch Mi biết rõ việc này không cách nào giấu giếm lại, chính là chủ động mở miệng nói ra. Tiên cửu nghe vậy, đôi mắt đẹp run lên, Bạch Mi ra ra, ngài đây là có ý tứ gì? A-di-đà Phật, vạn giới chiến trường thế cục, đã không phải là ngày xưa có thể ngôn ngữ. Bây giờ chiến tranh cũng đã bắt đầu, các đại chủng tộc ở giữa cũng đã bắt đầu ở hư giới chiến trường tập hợp. Nhân tộc muốn mạng sống, nhất định phải thắng được trận này chiến đấu mới được. Đại hòa thượng mở miệng nói ra, tiên cửu nội tâm run lên, vạn giới chiến trường cũng đã bộc phát chiến tranh toàn diện, tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung ở hư giới chiến trường. Việc này nói rất dài dòng, ta vừa đi cùng ngươi giải thích, về phần cái kia thần thiên, nếu là may mắn sống sót, cũng nhất định sẽ đến hư giới chiến trường, nếu hắn chết. Chúng ta chỉ có thể thông qua những phương thức khác để đền bù, người coi như lưu lại, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi, huyết tộc đã đến. Đại hòa thượng đột nhiên nhảy lên, toàn thân kim quang rung động. Tiên cửu nhìn một cái này sinh linh đồ thán đại địa, ánh mắt bên trong lại là lưu luyến không rời, nhưng trong lòng lại chỉ có thể vì thần thiên cầu phúc, hy vọng hắn có thể sống sót. Ba người biến mất không lâu sau đó, đại lượng huyết tộc quân đội xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn hắn cũng không phải là đến chiến đấu. Đây cũng là đại tế ti đề nghị, nhưng đại quân áp cảnh, dù sao huyết tộc chi vương người chết tộc đều còn không biết. Những cái kia nhân tộc nếu có kiêng kỵ mà nói, nhìn thấy huyết tộc đại quân xuất hiện, tất nhiên sẽ rời đi nơi đây. Quả nhiên, Nhìn thấy ba đạo thân ảnh rời đi thời điểm, toàn bộ huyết tộc đại quân lúc này mới thở dài một hơi. Tướng quân, cái này nhân tộc cường giả làm sao sẽ tới nơi đây? Huyết tộc tướng lĩnh chừng cái kia cha hỏi người một cái, người hỏi ta đi hỏi ai? Tóm lại ở ám sứ đại nhân còn không có thức tỉnh trước đó, tất cả mọi người đều không thể phớt lờ, đem phạm vi ở mở rộng 500 dặm, còn có tùy thời chú ý quang huy chi thành tình huống. Huyết tộc tướng lĩnh quát to, tướng quân, Bì Lân đám người kia lại tới. Ám ảnh nhất tộc, bọn họ đến nơi này làm cái gì? Nói là muốn gặp ám sứ đại nhân, bọn thủ hạ đáp lại nói. Hừ, đến ngược lại là thời điểm, chiến đấu thời điểm liền không gặp đám người này. Cái kia huyết tộc tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, lại là đối ám ảnh nhất tộc khịt mũi coi thường. Không qua bao lâu, hai đại chủng tộc tướng lĩnh gặp mặt. Bì Lân, Cuồng Nghê, Nghịch Vân ba người mặt âm trầm xuất hiện ở xương máu đại quân tổng bộ. Biết được ám sứ đại nhân thâm thụ trọng thương sau đó, bọn họ ba người trên mặt viết đầy chấn động, nhân tộc bên trong liền Minh Hải Thanh đều không phải ám sứ đại nhân đối thủ, ai có thể đem ám sứ tổn thương đến như thế cấp độ. Rất nhanh, bọn họ ở một cái quân trướng thấy được toàn thân bị hắc ám bao vây cổ tộc thanh niên, hắn khí tức cực không ổn định, nhưng là cái kia một đoàn hắc ám nhưng lại đang chữa trị hắn thân thể. Đây là có chuyện gì? Ám ảnh nhất tộc trước đó liền cảm thấy vùng núi này phát sinh tình huống, do dự lo lắng huyết tộc đoạt bọn họ công lao, cho nên Bì Lân ba người cũng mang theo đại quân chạy đến. Nhưng là không nghĩ đến, lại thấy được trước mắt dạng này kết quả. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, không chỉ có là ám sứ đại nhân thụ thương nghiêm trọng, chúng ta huyết tộc chi vương cũng chết đi. Huyết tộc đại tế ti đi ra, trong tay pháp trượng tràn đầy lực uy hiếp. Ám ảnh nhất tộc nghe vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm phức tạp. Huyết tộc chi vương chết, mặc dù bọn họ trong lòng còn có như vậy mấy phần mừng rỡ, thế nhưng là nghĩ lại mặt âm trầm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ám ảnh nhất tộc vương chết rồi. Bây giờ huyết tộc chi vương cũng đã chết, liền ám sứ đại nhân đều thâm thụ trọng thương, chuyện này nếu là truyền đi mà nói, bọn họ hai đại chủng tộc chẳng phải là muốn bị dị tộc gạch tên. Đại tế ti, ám sứ đại nhân tình huống thế nào? Ám sứ đại nhân thân chúng ba chỗ yếu, trong đó hai đạo chí mạng kiếm thương, còn có một đạo kỳ dị ám trưởng lực lượng, uy lực không thể coi thường, chúng ta muốn vì ám sứ đại nhân trị liệu, lại bị cô kia hắc ám chi lực bài xích ra ngoài, bất quá so sánh với ba ngày trước đó, ám sứ đại nhân tình huống phải tốt hơn nhiều. Người nào có thể đem ám sứ đại nhân tổn thương đến như thế, chẳng lẽ là nhân loại cường giả đỉnh cao giáng lâm? Cái này không quá đáng sợ, loại kia cấp bậc nhân vật là không thể nào xuất hiện ở vạn giới chiến trường, trừ phi là những cái kia gia tộc người. Những cái kia gia tộc không phải không biết tham dự vạn giới chiến trường sự tình a, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ những cái kia cổ lão chủng tộc cũng xuất hiện sao? Ám ảnh nhất tộc tâm thần rung động nói ra, vạn giới chiến trường có thể cũng không phải là một cái chiến trường như vậy đơn giản. Tất cả thế lực sau lưng đều có lấy rắc rối phức tạp quan hệ. Những cái kia đều là xây dựng ở hòa bình trôi chảy đầu nhảy vọt thôi, chỉ sợ giờ phút này thế cục so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đại tế thì thở dài một hơi, về phần cái này vạn giới chiến trường đến tột cùng phát sinh sự tình gì, còn phải đợi ám sứ đại nhân sau khi tỉnh lại, bọn họ mới biết được. Sau đó, lại qua 5 ngày, huyết tộc cùng ám ảnh nhất tộc đều ở vào khẩn trương cao độ bên trong. Bởi vì ám sứ đại nhân tổn thương một mực không thể khỏi hẳn. Mà cái này 5 ngày bên trong, Quang Huy Chi Thành cũng truyền tới mấy cái tin tức, Quang Huy Chi Thành đại lượng nhân tộc bắt đầu rút lui, đương nhiên, Quang Huy Chi Thành vẫn như cũ có nhân tộc cường giả trấn thủ. Nếu là trước kia, đây là công phá nhân tộc địa bàn cơ hội, nhưng là hiện tại ám ảnh cùng huyết tộc đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mất đi cường đại vương, bọn họ hiện tại có thể nói là rắn mất đầu. Muốn làm cái gì, hết thảy đều chỉ có đợi đến ám sứ sau khi tỉnh lại, mới có thể làm tiếp quyết định. Năm ngày này thời gian bọn họ thay phiên ở xem xét ám sứ tình huống, đã thấy hắc ám cũng đã thành nhộng, đem ám sứ triệt để vây quanh ở bên trong, nhưng bọn họ căn bản không cách nào xem xét tình huống. Nhưng bọn hắn cũng cái gì cũng làm không được, một đơn tiếp cận, cũng sẽ bị bóng tối kia thiểu quang cho đẩy lui trở về. Ám ảnh nhất tộc cùng huyết tộc không có biện pháp, chỉ có thể nguyên địa chờ đợi. Suốt cục, hai ngày qua đi, quân trướng đột nhiên truyền đến kỳ dị hắc mang, bọn họ xông đi vào thời điểm, vừa vặn nhìn thấy phá kén thành bướm hình ảnh. Cái kia nhộng xuất hiện vết rách, một cái thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này bóng người, bọn họ lại cực kỳ quen thuộc, tự nhiên liền là trước đó ám sứ. Chỉ là lần này, hắn cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, liền giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Thanh niên toàn thân không mảnh vải che thân, tráng kiện thân thể đột nhiên ngưng tụ ra hắc ám pháp bào, một giây sau lại khôi phục cái kia lạnh lùng bộ dáng. Thanh niên một cái đi qua, lại là nhường hai đại chủng tộc cường giả tâm hồn rung động. Căn bản không cách nào nhìn thẳng cái kia thanh niên ánh mắt. Ám sứ đại nhân, ngài, người không sao chứ? Bì Lân ba người cùng huyết tộc Giáng Lâm vội vàng nịnh nọt hỏi. Thanh niên lại là hừ lạnh một tiếng. Đại tế ti tiến lên, ám sứ, ngài thân thể khôi phục. Nguyên lai là đại tế ti, mấy ngày nay làm phiền ngài vì ta hộ pháp, bây giờ ta cũng đã khôi phục. Lão hủ cả gan một câu, không biết người nào đem ám sứ đại nhân ngài tổn thương đến như thế cấp độ. Đại tế ti mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cổ tộc thanh niên nghe vậy, thần sắc run lên, ánh mắt lăng lệ vô cùng, nhìn người chung quanh kinh tâm động phách, đi với ta quang huy chi thành, nếu người kia không chết, nhất định trốn ở nơi đó, lần này, ta muốn nhường hắn biết rõ ta cổ tộc chỗ đáng sợ. Chương 1901, chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Chiến trường, quang huy chi thành Nam Bộ, huyết tộc, ám ảnh hai tộc đại quân đạp phá bình nguyên chi địa, đi tới quang huy chi thành cửa thành ngoài trăm dặm sơn mạch chỗ. Đại nhân, chúng ta đã đến, cần ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời sao? Ở hai đại chủng tộc nhìn đến, quang huy chi thành chẳng những có nhân tộc cường giả quân đội, còn có rất cường đại trận pháp phù hộ, tỏa trấn quang huy chi thành cường giả cũng là cường đại vô cùng. Cái kia dù sao là một tòa siêu cấp thành thị, hội tụ cửu châu các đại thế lực cường giả, lúc đầu chỉ bằng vào hai đại chủng tộc tiến công mà nói, căn bản liền không có nửa điểm phần thắng, chỉ là bọn họ vô năng phản kháng ám sứ mệnh lệnh. Chỉ là quang huy chi thành mà thôi, nhìn các người bộ kiệu ất ức dạng. Cổ tộc thanh niên khinh thường nói ra, đại nhân, trước mấy ngày quang huy chi thành đã từng xuất hiện qua dị thường, có đại lượng nhân tộc cường giả đi tới nơi này, sau đó mang theo quang huy chi thành người rút lui nơi này. Huyết tộc tướng lĩnh nói ra, ân, như thế trọng yếu tin tức, người tại sao không nói sớm? Thanh niên một cái, nhìn đối phương dùng mình, đại nhân, nhỏ biết sai. Huyết tộc tướng lĩnh càng là không dám nhiều lời, không phải hắn không nói, mà là cổ tộc thanh niên căn bản không có cho hắn tìm một cơ hội, nhưng đối mặt vấn trách cũng chỉ có thể cuống quýt dập đầu. Vô dụng phế vật, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Đại nhân, người chính là vạn kim thân thể, chúng ta nguyện ý truy tìm đại nhân, thể sống chết một trận chiến. Ám ảnh nhất tộc người vội vàng nói ra, hừ, không cần, ta một người liền đầy đủ. Cổ tộc thanh niên từ khi phá kén thành bướm sau đó, cả người khí chất đều biến khác biệt, trên người khí tức cũng biến càng thêm lăng lệ vô cùng. Liền giống như lại đến một cái toàn bộ tân cảnh giới một dạng. Mỗi tiếng nói cử động, đều để hai đại chủng tộc cường giả tâm thần rung động. Không hổ là cổ tộc vạn người không được một thiên tài, trước đó như vậy nghiêm trọng thương thế, không những không có cho ám sứ tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại nhường ám sứ đại nhân lực lượng cao hơn một tầng. Đại tế ti chấn kinh nói ra, người chung quanh một mặt ước ao và e ngại nhìn về phía ám sứ. Giờ phút này, quang huy chi thành thương khung phía trên. Một đạo thân ảnh vạch phá trong hư không, khi hắn muốn tiến vào quang huy thành bên trong thời điểm, một đạo bình chướng nháy mắt đem hắn ngăn cản bên ngoài. Mà cơ hồ ở cổ tộc thanh niên đến nháy mắt, hắn khí tức kinh động đến toàn bộ quang huy thành đoàn người. Thành chủ phủ bên trong quân đội càng là trong nháy mắt xuất hiện ở tường thành phía trên. Quang huy thành thành chủ cũng trùng thiên mà lên, một thân nhung trang chiến giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Người tới một cái thanh niên, nhưng hắn khí tức nhưng ngay cả thành chủ đều không cách nào nhìn thấu. Trong nháy mắt, thành chủ nhíu mày, dự cảm được trước mắt thanh niên cường đại. Cổ tộc, ta không muốn cùng quang huy chi thành phát sinh xung đột, chỉ cần các ngươi đem người này giao ra đến. Thanh niên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thần thiên bộ dáng ảnh hưởng. Toàn bộ thành thị đoàn người nhìn thấy gương mặt này đều lạ lẫm vô cùng. Xin lỗi, người muốn tìm người chúng ta nơi này không có, mặc dù có, năm ngày trước chỉ sợ cũng đã rời đi nơi này, mà những người kia bây giờ hẳn là cũng đang tiến về cổ thành trên đường, người muốn tìm người, đều có thể đi cổ thành. Thành chủ không có chút rung động nào nói ra, cổ thành, đó là địa phương nào, có thể nói là cửu châu cường giả chân chính hội tụ chi địa. Toàn bộ vạn giới chiến trường, thuộc về nhân tộc cổ thành có 5 cái. Mỗi một cái cổ thành đều nắm giữ cường giả tọa trấn, coi như là cổ tộc, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đi cổ thành muốn người, cái này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Ta kiên nhẫn có hạn, 10 hơi bên trong, nếu không đem người này giao ra đến, ta liền đưa ngươi quang huy chi thành san thành bình địa. Cổ tộc thanh niên cố ý đề cao thanh âm, muốn để thần thiên biết rõ. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị đánh bại sự thật, hơn nữa còn là thua ở một cái nhân tộc thanh niên trong tay. Đây quả thực là hắn cái này mấy trăm năm qua sỉ nhục. Nếu như không đem thần thiên tìm ra đến, lại tiến hành một trận quyết đấu mà nói, hắn chỉ sợ cả đời đều trốn không thoát chiến bại bóng tối. Ta nói qua nơi này không có người muốn người, cho dù có, cũng đã rời đi, ta quang huy chi thành cũng không phải những phân bộ khác địa khu, không phải ngươi nghĩ diệt cũng có thể diệt. Một phương thành chủ, tự nhiên cũng là thần vương đỉnh phong cảnh giới, nếu không làm sao có thể cam đoan cương thổ an ổn. Đối thủ hùng hổ dọa người, quang huy thành chủ há có thể nửa điểm lùi bước. Cường đại khí tức bộc phát, hư không phảng phất đang chấn động một dạng. Hai người ở trong hư không tranh phong tương đối, không ai nhường ai. Nhưng thanh niên hiển nhiên cũng đã mất kiên trì, ngươi nếu không ra, mỗi một giây ta giết một người, biết rõ ngươi xuất hiện vì đó. Cổ tộc thanh niên giận dữ, một tiếng quát mắng phía dưới, một đạo uy năng nở rộ, ám thủy bao trùm bình chướng, đúng là nháy mắt đem cái kia bảo hộ năng lượng cho vặn vẹo đến hắc thủy bên trong. Không đến chốc lát, to lớn phòng hộ năng lượng cháo chính là nháy mắt biến mất. Thanh niên một quyền đánh ra, hắc ám bao phủ tất cả, tức khắc nội thành sinh linh đổ thán. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Thành chủ giận dữ, phương thiên hỏa kích nháy mắt xuất thủ, giống như trong súng trường long, nộ long đằng không mà lên, trường kích bốc lên mà đến. Gào thét kinh phong, long du vạn dặm, trường thương phá không đâm thủng đối phương thân thể. Nhưng cổ tộc thanh niên thực lực càng là tăng nhanh như gió, đối mặt thần vương cường giả công kích, không những không có né tránh, bàn tay vung lên, một cỗ bàng bạc khí tức chấn động mà đến, trường thương cùng va chạm, ngược lại là đem thành chủ chấn lui trở về. Đoàn người nhìn thấy một màn này, kinh ngạc không nói ra được lời. Làm sao có thể, tường thành bên trên binh sĩ nhìn thấy thành chủ lại bị bức lui, nguyên một đám trên mặt viết đầy kinh hãi. Bán đế, thành chủ sắc mặt hoảng sợ biến đổi, mặc dù đã sớm nghe nói cổ tộc vừa ra đời liền phải đến trời xanh quyển liêm, lại không nghĩ đến trước mắt thanh niên, dĩ nhiên đạt đến một chút chủng tộc suốt đời đều khó có thể với tới tu vi cùng cảnh giới. Cho dù như thế, quang huy thành thành chủ cũng không có lùi bước chút nào ý. Đem ta muốn tìm người giao ra đến. Căn cứ cổ tộc thanh niên phỏng đoán cùng bản thân trong tộc đại năng nói, thần thiên lúc ấy hẳn là bị ám thủy không gian vỡ nát, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp, trong tộc tiền bối cũng không thể cam đoan hắn phải chăng chết đi. Mà thanh niên vì tìm về mất đi mặt mũi, thế tất yếu tìm tới thần thiên rửa sạch nhục nhã. Ta nói qua, hắn không còn quang huy chi thành, có đúng không? Hắc ám bốc lên, kinh khủng hắc thủy tiêu diệt một phương thiên địa, to lớn sóng biển từ trên trời giáng xuống, liền như là rơi xuống hắc hải, ở trong nháy mắt che mất toàn bộ thành thị. Nhưng ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành chủ bộc phát ra kinh người thần vương lực lượng, chiến giáp toát ra kim sắc, trường thương như long ra, một đầu cự long bay lên không cùng cái kia sóng biển đối bính. Nhưng là cùng đối phương thôn thiên hắc thủy so ra, kim sắc cự long lại có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Vẻn vẹn kiên trì chốc lát, tính cả thành chủ ở bên trong cùng một chỗ bị dìm ngập ở hắc thủy bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ quang huy chi thành, phảng phất biến thành một mảnh phế tích. Mà ở trong phế tích kia, cổ tộc thanh niên một tay nhấc lên thành chủ thân thể, đem hắn ở mặt đất kéo lấy đi. Những nơi đi qua, đều là nội thành người thi thể. Cổ tộc thanh niên có chút thất vọng nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cũng không có cảm giác được người kia khí tức, thậm chí ngay cả gần người đều không có. Chỉ cần ngươi vẫn còn ở cái này vạn giới chiến trường, ta liền nhất định muốn tìm tới ngươi. Cổ tộc thanh niên thần sắc, kiên định vô cùng nói ra. Quang huy chi thành, giao cho các ngươi xử lý. Cổ tộc thanh niên kéo lấy thành chủ về tới hai quân bên trong, thông báo một câu sau đó liền rời đi nơi này. Hai tộc người như lang như hổ chạy về phía quang huy thành bên trong, miễn cưỡng tiếp tục sống sót mọi người cũng vẫn như cũ khó thoát tử vong vận mệnh, chờ đợi bọn họ là bị dị tộc vô tình thôn vệ vận mệnh. Hắc ám dị độ không gian, thành chủ vết thương chồng chất ngẩng đầu, trên người lực lượng đã bị đối thủ phong ấn, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên. Nhìn đến, cổ tộc cũng rốt cục không nhẫn nại được. Là bởi vì đã đến giờ sao? Thành chủ lạnh lùng cười một tiếng. Không có người sẽ cam tâm chính mình vận mệnh bị bài bố, các ngươi nhân tộc không phải cũng giống nhau sao? Cho nên cái này vô số năm qua, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những cái kia tự cho là đúng cường giả, nghịch thiên cải mệnh, có thể kết quả luôn luôn kinh người tương tự. Cho nên, đây chính là các ngươi cổ tộc trở thành chó săn nguyên nhân sao? Quang Huy thành chủ lạnh lùng chế giễu nói. Chúng ta chỉ là xem xét thời thế mà thôi, các ngươi nhân tộc luôn luôn minh ngoan bất linh. Có thể cái này mấy chục vạn năm qua, lại có ai thành công đây? Cổ tộc thanh niên lạnh lùng nói ra, ha ha ha, nếu hắn thật như vậy vô địch, cường đại như vậy mà nói, lại không cần e ngại thiên mệnh chi nhân xuất hiện, ta biết rõ các ngươi đột nhiên xuất thủ mục đích, là bởi vì vạn giới chiến trường xuất hiện cái kia đồ vật, cho nên các ngươi mới có thể không để ý tất cả phát động chiến tranh. Ngươi biết rõ không ít, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây, các ngươi nhân tộc phổ biến nhỏ yếu, căn bản không phải chúng ta cổ tộc đối thủ. Chỉ cần phong tỏa tất cả nhập khẩu, các ngươi chính là mặc người chém giết hạng người. Có đúng không, ngươi cho rằng, thanh thiên giới người sẽ để cho các ngươi muốn làm gì thì làm sao? Chuyện tới bây giờ, các ngươi còn trông cậy vào thanh thiên giới những cái kia tự cho là thanh cao người sẽ trợ giúp các ngươi những cái này hạ giới người sao? Ngu không ai bằng, những cái kia đứng ở các ngươi nhân tộc đỉnh điểm gia tộc, mới là chân chính tự tư mà tham lam người. Bọn họ muốn chỉ bất quá là cam đoan tự thân lợi ích thôi, cái này mấy trăm ngàn năm này. chẳng lẽ còn không thể ứng chính điểm này à? Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi nếu có thể vì ta đi cổ tộc phá hư nhân tộc liên minh đại quân mà nói. Nói không chừng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Cổ tộc thanh niên uy bức lợi dụ nói, Quang Huy thành chủ cười to, để cho ta phản bội bản thân tôn nghiêm, vứt bỏ tín niệm mình, si tâm vọng tưởng. Các ngươi nhân tộc a, luôn luôn như thế ngu muội, thông thái dởm, tất nhiên như thế, liền trở thành thân thể ta một bộ phận tốt. Cổ tộc thanh niên đột nhiên phát động tà công, thôn vệ Quang Huy thành chủ lực lượng. Cảm nhận được lực lượng trôi qua, Quang Huy thành chủ biết rõ tai kiếp khó thoát, nhưng trên mặt lại là nghĩa vô phản cố thần sắc. Hắc ám bao phủ, thành chủ thấy chết không sờn, làm ám thủy vây quanh hắn toàn thân lúc, thân thể dĩ nhiên bắt đầu hòa tan. Nhưng ở lúc sắp chết lộ ra lạnh lùng chế giễu, cường đại cổ tộc cũng cuối cùng sa đọa, nhưng thế gian vạn tộc cũng tuyệt sẽ không khuất phục. Ha ha, rất đáng tiếc, đế kiếp tiến đến trước đó, sẽ có vô số chủng tộc phản bội, cho dù là các ngươi nhân tộc, cũng sẽ có, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy ngày đó. Nói xong, Quang Huy thành chủ bao phủ hoàn toàn ở trong bóng tối. Ta có lẽ nhìn không thấy ngày nào đó, nhưng chính nghĩa sẽ không vắng mặt, sự ngôn giả nhất định sẽ xuất hiện, làm chín bản thiên thư tái hiện thế gian thời điểm, thương thiên đảo ngược, vạn đạo trọng sinh. Lúc sắp chết, Quang Huy chi thành tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở nơi này dị độ không gian bên trong. Chương 1902, giá thảm trọng. Quang Huy chi thành trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì, không lưu một người sống. Mà ở bị diệt trước đó, các đại gia tộc cùng thế lực đệ tử đều bị tiếp dẫn trở về. Ở trong đó cũng bao quát Tứ Hải Học Viện, Thiên Khung, Phi Chu phía trên, gian phòng bên trong đoàn người trầm mặc mặt, cau mày. Tiên Cửu mang trở về tin tức, không thể nghi ngờ cho mọi người trong lòng tăng lên mấy phần trầm trọng, thần thiên hạ lạc không biết, không rõ sống chết, nhưng rất nhiều người đều có chút thất lạc. Đặc biệt là bị thần thiên cứu người nhóm, giờ phút này càng thêm khó chịu. Kinh Vân càng là lâm vào tự trách bên trong, lưu lại người vốn nên là hắn. Mà rất khó chịu chỉ sợ hẳn là Tiên Cửu, từ trở về sau đó, liền rầu rĩ không vui. Nghe bọn họ nói, hai cái thần vương cường giả trở về cũng không có phát hiện thần thiên, Đông Phương công tử, cái kia ra hỏa hẳn là đã chết. Những cái kia liếm Đông Phương Kiệt đùi người, liền tranh thủ tin tức này cáo chi. Đông Phương Kiệt ngược lại có chút thất vọng nói ra, cứ như vậy chết rồi, ngược lại là tiện nghi hắn, bây giờ chúng ta muốn đi địa phương, thế nhưng là Tứ Hải Học Viện tất cả đệ tử tập trung chi địa, nếu là hắn còn sống sót, tất yếu hắn sống không bằng chết. Là, Đông Phương công tử nói không sai, những người kia nịnh nọt nói ra, thần thiên, người thật dễ dàng như vậy liền chết sao? Hoàng Phủ Long cũng nghe được tin tức này, nghe được thần thiên khả năng đã chết phong tin tức, hắn trong lòng lại có như vậy mấy phần thất lạc. Đương nhiên, hắn đối thần thiên hận ý là sẽ không biến mất, hắn chỉ là không cam tâm không thể đem thần thiên đánh bại, cái này có lẽ sẽ trở thành Hoàng Phủ Long một đời tiếc nuối. Về phần Lăng Tuyết, nghe được thần thiên chết đi tin tức lúc, có như vậy trong nháy mắt thương cảm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, tiến vào vạn giới chiến trường sau đó, nàng nhìn thấy rất nhiều, kinh lịch rất nhiều. Nhìn xem một mình ở nơi hẻo lánh Hoàng Phủ Long, Lăng Tuyết trong lòng lại có như vậy mấy phần hổ thẹn. Thân thể không tự chủ được nhích tới gần Hoàng Phủ Long. To lớn thuyền hạm, xuyên vân phá không, rời đi chỗ thị phi này. Mà ở ngoài ngàn dặm cái nào đó sơn lâm bên trong. Gió thổi qua bãi cỏ, tràn ngập mùi máu tươi. Một đầu mãnh thú tìm cái này huyết tinh vị đạo lại không nơi xa sơn cốc hạp phát hiện một cái đến cùng thân ảnh. Cái này thân thể còn lộ ra một chút khí tức. Trên người còn có một cỗ sền sệt bạch quang bao vây lấy hắn thân thể. Cái kia mãnh thú tựa hồ là cảm nhận được này thân thể năng lượng, một cái hổ đói vồ mồi liền vào tới. Nhưng là không nghĩ đến vừa mới vào tới thân thể bên người, liền bị một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng nháy mắt thôn phệ, cái này yêu thú năng lượng nháy mắt chuyển hóa đến mặt đất thân thể bên trong. Nhưng cái này khổng lồ năng lượng, lại hạt cát trong sa mạc, cái này thân thể bên trên năng lượng ánh sáng tăng lên một chút liền không có chút nào sinh cơ. Lại tiếp tục như vậy có thể không được. Đột nhiên, một cái hắc y thiếu niên xuất hiện ở thần thiên bên người, ngồi ngay ngắn ở trên đồng cỏ, cau mày, rơi vào trầm tư. Sau đó không lâu, cả người khoác nhung trang nam tử trung niên cũng xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thanh niên nhíu mày, qua hồi lâu mới nói ra, ta nói mặc ca a, chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại phân hành lý, chạy đồ vật a, ta xem lão đại lần này là cứu không trở lại. Con dẹp, người muốn ăn đòn, tiểu mặc giận mắng một câu. Nhưng là biết rõ Ứng Long nhưng thật ra là lo lắng, cho nên cũng không thật động thủ. Ứng Long một mặt ủy khuất, này cũng 10 ngày, còn không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu Mặc cũng trầm mặc, ta là lần thứ nhất nhìn thấy lão đại nhận như thế nghiêm trọng tổn thương, coi như lần trước kém chút chết đi thời điểm, cũng không như thế nghiêm trọng. So sánh với lần trước bị Linh Võ Thánh Điện thần cảnh cường giả đánh bại, cửu tử nhất sinh, thần thiên lần này tình huống càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì lần này thần thiên sử dụng lực lượng, hoàn toàn vượt qua thân thể cực hạn, âm hạch quá nặng, thêm nữa đối thủ quá mạnh, thần thiên còn sử dụng thần linh biến cùng kiếm lão lực lượng, cuối cùng rơi vào như thế hạ tràng. Còn nhớ rõ tiến về Nguyên Ương đế triều đại tái trước đó, tao ngộ Long Võ đế quốc võ tông lão tổ, cái kia một trận chiến cũng làm cho thần thiên siêu việt nhục thân cực hạn, suýt nữa mất mạng. Bất quá vô luận cái nào một lần, đều không có hiện tại như vậy nghiêm trọng. Thần thiên tái sinh võ hồn mặc dù một mực đang chữa trị hắn thể nội bị thương, nhưng là thần thiên nhục thân cũng đã xuất hiện thối rữa dấu hiệu, hắn dùng kiếm cánh tay, tựa hồ cũng đã biến thành màu đen. Hai mắt càng là chảy xuống hắc huyết, cả người tình huống, không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả kiếm lão bây giờ cũng suy yếu vô cùng, ở nhất phương thế giới chữa thương. Lúc đầu bọn họ có thể dùng thương khung đỉnh vì thần thiên luyện đan, thế nhưng là thần thiên bây giờ trạng thái, liền đan dược đều không cách nào phục dụng, coi như mạnh mẽ dùng đan, dược hiệu cũng không cách nào tiến vào thể nội. Bây giờ thần thiên thân thể cơ năng cũng đã bại hoại, căn bản vô kế khả thi. Mặc ca, nếu không hay là phân hành lý A, tiểu mặc lại không có tâm tình nói đùa, mà là đem bản thân huyết dịch nhỏ ở thần thiên trên người, ý đồ dùng có thể sử dụng biện pháp cứu thần thiên, nhưng cho dù là tiểu mặc chân quý như thế tinh huyết, lại vẫn là không thể để cho thần thiên có chuyển biến tốt đẹp. Ứng Long cũng học tiểu mặc đem bản thân long huyết cuồn cuộn không dứt chuyển vận cho thần thiên, nhưng lại chỉ có thể duy trì thần thiên tính mệnh, căn bản không thể chuyển biến tốt. Ứng Long nhìn xem lo lắng, nếu là ứng lão đại ở mà nói, khả năng liền sẽ có biện pháp, đáng giận. Ứng Long trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng hai người đối mặt cứu chữa thương binh lại là vô kế khả thi. Nếu là sinh thuộc tính còn ở mà nói, có lẽ liền có thể tự động chữa khỏi, thế nhưng là lão đại lại một chia làm hai, lực lượng bây giờ không đủ, rất khó khôi phục, thậm chí ngay cả một nửa bản thể phân thân đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tiểu mặc xuất ra thần thiên sinh mệnh tinh phiến, bây giờ cũng đã thiêu đốt một nửa. Nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn lại hắn thân thể cơ năng chuyển biến xấu, chỉ sợ cũng thật hết cách xoay chuyển. Tiểu Long, ngươi nhìn xem lão đại, ta đi hỏi một chút lão đầu tử. Tiểu mặc lập tức trở về đến nhất phương thế giới. Kiếm lão thân thể có mấy phần suy yếu, nhưng cũng không phải là lực lượng tiêu hao quá độ, mà là bởi vì thần thiên lâm vào bên bờ sinh tử duyên cớ. Lão gia tử, lão đại tình huống không cho phép lạc quan. Ai, kiếm lão thở dài một tiếng, phảng phất già đi rất nhiều. Tuy nói thần thiên ngay từ đầu liền để hắn động thủ, có lẽ tình huống sẽ tốt một chút, nhưng thần thiên lòng tự trọng quá mạnh, hắn không muốn luôn luôn dựa vào kẻ khác lực lượng, cho nên mới có thể liều tính mạng mình đi chiến đấu. Bởi vì thần thiên minh bạch, ở tương lai hắn muốn đối mặt càng cường đại địch nhân. Cho nên thần thiên muốn biến càng mạnh, chính bởi vì như thế, kiếm lão ở ngay từ đầu cũng không có ngăn cản thần thiên làm loạn, chỉ là không nghĩ đến, đại giới dĩ nhiên như thế thảm trọng. Đương nhiên đối thủ cường đại, cũng xa xa vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Thần thiên mở ra thần linh biến, vậy mà đều không thể đem đối thủ chém giết. Mà cái kia cổ tộc đại năng xuất hiện, cũng ở kiếm lão ngoài dự liệu, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, dạng này thiên tài cường giả, tất nhiên có chiến thể hộ thân. Còn có một cái biện pháp, có thể cho hắn cơ năng vận chuyển. Kiếm lão ngẩng đầu, phảng phất làm ra một cái quyết định. À, biện pháp gì, lão đầu tử ngươi mau nói, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng muốn vì lão đại làm được. Chuyện này, không cần đến ngươi, kiếm lão lắc lắc đầu, vậy làm sao làm, ta tới, kiếm lão ánh mắt run lên, tiểu mặc nghe vậy, tuyệt đối cự tuyệt, không được, lão gia tử ngài nếu hy sinh tàn hồn cứu vớt lão đại nếu là sống lại, sẽ nhiều tự trách, lão gia ngài quên, lăng lão chạy, lão đại thương tâm cùng thất lạc sao. Ngài nếu là bởi vì hắn mà hy sinh, lão đại chỉ sợ vĩnh sinh sẽ không tha thứ bản thân, cho dù tương lai hắn chạy hướng về phía đỉnh phong, cái này cũng biết trở thành hắn một đời đau nhức. Tiểu mặc cũng đã biết kiếm lão ý nghĩ, lập tức cự tuyệt nói. Đứa nhỏ ngốc, đại trưởng phu có gây nên, có việc không nên làm, có lẽ ta đây tàn hồn, chính là vì giờ phút này mới sống sót. Kiếm lão cũng đã quyết định vì thần thiên hy sinh, tiền bối, nếu là lấy thần hồn cứu vớt tiểu huynh đệ, tại hạ nghĩa bất dung từ. Ngay ở kiếm lão cũng đã quyết định hy sinh thời điểm, một cái giả nua thanh âm quanh quẩn ở bọn hắn bên tai. Người nào, tiểu mặc nhìn về phía bốn phía. Kiếm lão thần sắc run lên, lão phu quả nhiên là thoái hóa, hoàn toàn không có phát hiện cái này nhất phương thế giới, còn có một đạo hoàn chỉnh thần hồn. Chỉ thấy một cái đầu lâu xuất hiện ở bọn họ trước mắt, một bộ hoàn chỉnh thần hồn cũng xuất hiện ở đầu lâu một bên. Minh Hải Thanh, tiểu mặc nhíu mày, Minh Hải Thanh ngày đó chỉ còn đầu lâu, lại không nghĩ đến thần hồn dĩ nhiên còn chưa vẫn diệt. Cái này 10 ngày thời gian, Minh Hải Thanh bởi vì không biết nhất phương thế giới là vật gì, càng không biết bản thân thân ở chỗ nào, cho nên không dám hiện thân. Bây giờ biết rõ người trước mắt đều là cùng thần thiên có quan hệ, nghe bọn họ đối thoại, thần thiên nguy cơ sớm tối, bây giờ vì cứu vớt thần thiên, Minh Hải Thanh vì cầu chuộc tội, nghĩa bất dung từ. Ngươi hay là hoàn chỉnh thần hồn, tìm một bộ thân thể liền có thể sống lại, ngươi biết thần thiên thời gian không dài, cam nguyện hy sinh. Kiếm lão hơi kinh ngạc nhìn về phía Minh Hải Thanh, tiền bối, Hải Thanh là tội nhân, coi như sống sót, tu vi rút lui, cũng không thể trở lại đỉnh phong, nhưng là thần tiểu hữu khác biệt, hắn còn có vô lượng tiền đồ, cùng cổ tộc cường giả kia một trận chiến, vãn bối xem ở trong mắt, tiểu hữu nếu là ở trong này chết đi, là ta nhân tộc là tổn thất. Hải Thanh nguyện ý vì cứu tiểu hữu, hy sinh thần hồn. Minh Hải Thanh đại nghĩa lẫm nhiên, Tiểu Mặc cùng Kiếm lão nhìn chăm chú hắn thật lâu, lại chậm chạp không có làm ra quyết định. Tiền bối, tiểu hữu tính mệnh du quan, thời gian không nhiều lắm, mời nói cho ta, nên làm như thế nào? Minh Hải Thanh dò hỏi, Kiếm lão yên lặng hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi, ngươi, còn có di ngôn gì, có cái gì cần phó thác a, ta sẽ nói cho cái kia tiểu gia hỏa. Minh Hải Thanh nghe được lời này thời điểm, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại thoải mái, tựa hồ cũng có rất nhiều muốn nói chuyện, nói cho Kiếm lão cùng Tiểu Mặc. Ba ngày sau một cái sáng sớm, sơn gian hẻm núi đột nhiên truyền đến một đạo quang mang. Thân thể cơ năng khôi phục, lão đại khí tức đang tăng trở lại. Ứng Long trông thần thiên ba ngày, nhìn thấy thần thiên cơ năng khôi phục, khí tức tăng trở lại, tức khắc kích động vô cùng giống lên. Một bên Tiểu Mặc bởi vì mười mấy ngày không ngủ không nghỉ, cho nên ngủ trong chốc lát, nghe được tin tức này lúc, cả người nhất thời thân hình run lên. Thật, quả nhiên khôi phục, tái sinh võ hồn lực lượng bắt đầu vận chuyển, coi như không muốn đan dược lão đại cũng có thể khôi phục. Tiểu Mặc hưng phấn vô cùng, ba ngày trước, Minh Hải Thanh dựa theo Kiếm lão biện pháp dùng thần hồn lực lượng bồi bổ thần thiên khí hải linh điền, quả nhiên như Kiếm lão nói tới như thế, lấy thần thiên lực lượng rất nhanh liền khôi phục. Nhìn thấy thần thiên khôi phục, Ứng Long cùng Tiểu Mặc trong lòng lo lắng cuối cùng buông xuống không ít. Nhưng thần thiên cũng là đến ngày thứ 5 thời gian, mới triệt để khôi phục ý thức. Chương 1903, Thiên Thư tin tức. Thần thiên chân chính khôi phục ý thức, là ở ngày thứ 5. Ứng Long đi tìm sự vật, Tiểu Mặc thủ ở bên cạnh hắn. Thần thiên đột nhiên từ trong cơn ác mộng kinh tỉnh lại, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, trong mộng hắn lại trở về cái kia cung điện, gặp được cái kia cùng bản thân giống nhau như đúc mặt, chỉ là lần này, hắn muốn cùng bản thân nói thứ gì, nhưng vô luận thần thiên làm sao nghe, nhưng thủy chung nghe không rõ ràng. Tiểu Mặc, là ngươi ở ta bên cạnh sao? Thần thiên tỉnh lại, kêu một câu, lão đại, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiểu Mặc kích động đi đến thần thiên trước mặt, nhưng là rất nhanh, Tiểu Mặc liền phát hiện thần thiên dị dạng, bởi vì chính hắn ngay ở trước mắt, nhưng là thần thiên ánh mắt lại giống như không nhìn thấy hắn dị dạng. Tiểu Mặc, chúng ta ở địa phương nào, làm sao một mảnh đen kịt? Thần thiên dò hỏi. Tiểu Mặc nghe vậy, tâm thần run lên, bây giờ vào lúc giữa trưa, chung quanh ánh nắng vạn dặm, nhưng là lão đại làm sao sẽ nói một mảnh đen kịt đây? Lão đại, ngươi sẽ không lại nói đùa a, bây giờ là giờ ngọ. Tiểu Mặc kinh ngạc nói ra. Giờ ngọ, thần thiên vươn tay cảm thụ một chút trong không khí nhiệt độ, thật có một cỗ nhiệt năng ở trong không khí. Lão đại, ánh mắt ngươi, Tiểu Mặc đi tới thần thiên trước mặt, nhìn thấy thần thiên con ngươi đều là màu xám, tâm thần đột nhiên chấn động một cái. Thần thiên cúi đầu xuống, ta biết rõ. Lão đại, cái này hẳn là tính tạm thời, Kiếm lão nói qua, ngươi lần này chiến đấu siêu việt tự thân cực hạn, nếu như có thể khiêng tới, sẽ biến mạnh hơn, những cái này đều là tính tạm thời. Tiểu Mặc giải thích nói. Thần thiên gật gật đầu, nghĩ tới Kiếm lão, lập tức trở về đến nhất phương thế giới. Nhất phương thế giới bên trong, hắn cảm giác tựa hồ mở rộng vô số lần, có thể rõ ràng cảm nhận được nhất phương thế giới biến hóa, cũng có thể cảm nhận được Kiếm lão khí tức. Một khắc kia, thần thiên mới buông xuống lo lắng. Kiếm lão, thật xin lỗi, lần này là ta quá tùy hứng. Kiếm lão thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, ngươi không có sai, có lẽ một ngày nào đó ta cũng không, xác thực chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đến chiến đấu. Kiếm lão, ta sẽ nhường ngươi phục sinh, ta nói qua muốn để ngươi nhìn ta hướng đi đỉnh phong. Thần thiên đáp lại nói, đương nhiên, ta có thể không nỡ chết. Kiếm lão trêu ghẹo nói, đúng rồi, thân thể có cái gì biến hóa. Kiếm lão phát hiện bản thân cảm thụ không đến thần thiên khí tức. Thần thiên thử nghiệm dùng kiếm, nhưng là kiếm khí lại chưa từng ngưng tụ ra. Thần thiên nhíu mày, thử nghiệm phát động bản thân võ hồn, kiếm võ hồn treo ở hắn sau lưng, cái khác võ hồn lực lượng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng là thần thiên luôn cảm giác mình tựa như là bị trói buộc một dạng, lực lượng đều ở, lại không cách nào sử dụng. Kiếm lão cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, người tu vi. Tu vi vẫn còn, thế nhưng là ta tạm thời không thể sử dụng bản thân lực lượng, hơn nữa con mắt ta cũng nhìn không thấy. Thần thiên chi tiết nói ra, mắt nhìn không thấy, lực lượng không thể sử dụng. Kiếm lão ánh mắt xuất hiện một tia vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Có lẽ là sử dụng cấm kỵ chi lực tác dụng phụ a, không có gì đáng lo lắng, có lẽ đây là đột phá thần cảnh thời cơ. Kiếm lão nói một câu, thần thiên gật gật đầu, mặc dù không thể sử dụng lực lượng, con mắt cũng nhìn không thấy, nhưng thần thiên cảm giác tựa hồ là ngày xưa gấp 100 lần, có thể rõ ràng cảm giác được nhất phương thế giới nhỏ bé địa phương, thậm chí là nhỏ bé biến hóa. Kiếm lão, ta hôn mê bao lâu? Không sai biệt lắm có tầm một tháng thời gian a. Kiếm lão tính một cái, về thời gian đã qua một tháng. Một tháng, thần thiên không nghĩ đến bản thân thế mà hôn mê lâu như vậy, một tháng thời gian, những người khác không biết thế nào. Ta dùng ngươi thân thể rời đi thời điểm, sử dụng phi thiên đặc kỹ, cự ly chiến đấu địa phương, không sai biệt lắm ở ngoài ngàn dặm. Kiếm lão biết rõ thần thiên tâm tư, cho nên nói một câu. Ở ngoài ngàn dặm, thần thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ đến một trận chiến này, đúng là nhường bản thân vượt qua lớn như vậy cự ly, lần này muốn cùng tiên cửu bọn họ tụ hợp, lại cần một đoạn thời gian. Ngươi nếu như đã thức tỉnh, ta cũng có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Kiếm lão đột nhiên nghiêm mặt nói, thần thiên nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được kiếm lão biến ngưng trọng ngữ khí. Ngươi hôn mê thời điểm, thân thể cơ năng thoái hóa, liền phục dụng đan dược đều làm không được, là Minh Hải Thanh dùng hắn thần hồn cứu được ngươi, đương nhiên, hắn hy sinh. Kiếm lão nói ra nơi này thời điểm, ngừng lại, thần thiên nghe vậy, khó trách hắn trong lòng luôn có loại dị dạng cảm giác, Minh lão. Hắn tội gì vì ta làm như thế to lớn hy sinh? Thần thiên thần sắc ảm đạm, hắn cái mạng này dĩ nhiên lại là kẻ khác cứu trở về đến, thần thiên cảm thấy bản thân nhỏ yếu cùng vô năng. Đây là hắn quyết ý, ngươi không nên tự trách, tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chính là Minh Hải Thanh cuối cùng phó thác a. Minh lão có cái gì tâm nguyện, ta sẽ vì hắn hoàn thành. Đệ nhất, hắn không hy vọng ngươi tự trách, cứu ngươi là hắn tự nguyện. Đệ nhị, hắn không hy vọng xa vời ngươi ở tương lai có thể trợ giúp hắn gia tộc. Nhưng nếu có cơ hội, đem hắn mang về cho gia tộc, ta đã vì hắn hạ táng, sẽ có một ngày, có thể cho hắn nhận tổ quy tông. Kiếm lão nói ra, một bên có một tòa mộ bi, chính là Minh Hải Thanh mộ bi, bên trong là người của hắn đầu. Điểm thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một bộ phận. Là liên quan tới dị tộc cùng cổ tộc xâm lấn nhân tộc mục đích, vật này cũng cùng chúng ta có quan hệ. Cùng chúng ta cũng liên quan, vạn giới chiến trường xuất hiện thiên thư truyền thuyết. Thiên thư. Thần thiên tâm thần đột nhiên run lên, thần sắc tức khắc biến ngưng trọng. Vạn giới chiến trường, có thiên thư, đây chính là cổ tộc xâm lấn nhân tộc nguyên nhân. Không sai, mặc dù là tin đồn, nhưng vạn giới chiến trường bên trong hư giới không gian sẽ mở ra, tin đồn thiên thư bị giấu ở hư giới chiến trường, mà cái này hư giới chiến trường chính là vạn giới bên trong một cái bí cảnh. Chẳng những có thiên thư, hư giới bên trong có rất nhiều truyền thừa bảo vật, hồi trước đệ lục phân bộ chiếm được hư giới địa đồ, nên mới sẽ đưa tới mầm tai vạ. Hư giới địa đồ, không sai, hư giới xuất hiện, thiên địa dị tượng, sẽ xuất hiện hư giới bia, trên tấm bia đá ghi chép hư giới vị trí, mỗi một lần hư giới mở ra đều ở khác biệt địa phương, cho nên rất nhiều người đều vì đó điên cuồng, bây giờ còn có thiên thư hạ lạc, càng là dẫn tới toàn bộ vạn giới chiến trường rung chuyển. Không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được thiên thư tin tức. Thần thiên tinh thần chấn động, thiên thư là nhất định phải lấy được đồ vật, bởi vì đây là có thể đánh vỡ đế kiếp mấu chốt. Từ Minh Hải Thanh trong miệng biết được. Hư giới bia thiên hà trưởng quản, bây giờ thiên hà bỏ mình, chỉ sợ tại hắn đệ tử kinh vân trên người, chúng ta nhất định phải trở về tìm tới bọn họ mới được. Kiếm lão trong nháy mắt liền phân tích ra vấn đề vị trí. Thần thiên gật gật đầu, thiên thư nhất định phải được. Tiểu gia hỏa, người cần phải nghĩ kỹ, lấy hiện tại tình huống đến xem, tranh đoạt thiên thư cũng đã biến thành toàn bộ vạn giới, thậm chí là cổ lão thần bí gia tộc tham dự, một khi người cuốn vào trong đó, sợ là rất khó bứt ra. Một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Thần thiên ngoài ta còn ai khí thế, liền kiếm lão đều vì đó run lên. Bây giờ ngươi lực lượng không thể sử dụng, con mắt cũng không thuận tiện, liền để tiểu mặc cùng ứng long bạn ngươi tả hữu, vạn giới chiến trường sự nguy hiểm ngươi cũng thể nghiệm qua, không cần thiết ở chủ quan xúc động làm việc. Kiếm lão nói ra, kiếm lão ngài yên tâm, ta sẽ không lại làm loạn. Thần thiên đáp lại nói, nhưng nếu như ở gặp được cái kia cổ tộc thanh niên, thần thiên thế tất yếu lấy chân chính lực lượng chiến thắng hắn. Lần này không có vận dụng thần lâm tình huống. Liền cho mình mang đến như thế gánh nặng cực lớn, tụ linh quyết công pháp bá đạo, nhưng vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Chỉ có thể nói thần thiên lần này dùng sức quá mạnh, lập tức nhường bản thân bộc phát đến đại thiên vị cấp bậc. Chỉ bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, thần thiên ở đột phá đến đại thiên vị lúc cảm giác, nhưng thần thiên đến hiện tại vẫn tưởng niệm không quên, loại kia nắm giữ lực lượng cảm giác, phảng phất trưởng khống thiên địa này. Thần thiên hiện tại càng thêm bức thiết muốn đột phá thành thần. Chỉ có thần cảnh mới có thể cùng những cường giả kia chống lại. Nếu không mỗi lần chiến đấu, chính mình cũng ăn thiệt thòi. Minh lão hắn còn có gì ngôn gì sao? Thần Thiên có chút hổ thẹn nói ra, nếu là cảm thấy hổ thẹn mà nói, đi gì bổ hắn gia tộc a. Kiếm lão cũng thở dài một tiếng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, rời đi nhất phương thế giới. Lúc này, Ứng Long cũng đã trở về, nhìn thấy Thần Thiên phản ứng đầu tiên liền là một cái gấu ôm, đồng thời kích động nói ra, lão đại, ngươi lại không sống lại, ta thiếu chút nữa thì phân hành lý chạy đồ vật, a, không, ta kém chút liền không muốn sống. Con dẹp, tranh thủ thời gian đem đồ vật lấy ra, lão đại sợ là đói bụng lắm. Lão đại, ngươi nhìn, ta đi giết mấy đầu yêu thú, cho ngươi bồi bổ thân thể. Trên mặt đất một chút hình thù kỳ quái yêu thú bị Ứng Long cho mang theo trở về, Thần Thiên cũng nhìn không thấy. Bất quá hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, những cái này yêu thú đối với Thần Thiên tới nói xem như vật đại bổ. Lão đại thực nhìn không thấy, Ứng Long nghe Tiểu Mặc nói qua, không nghĩ đến như thế nghiêm trọng, cái kia con mắt tựa hồ căn bản không nhìn thấy Ứng Long làm ra kỳ quái cử động. Mà Thần Thiên trở lại cái này vạn giới chiến trường sau, phát hiện bản thân cảm giác chẳng những hạ thấp rất nhiều, liền lực lượng đều có chỗ cải biến, tựa hồ tu vi đều nhận lấy cấm chế. Bất quá nghĩ đến đây là tạm thời, Thần Thiên cũng không dư thừa lo lắng. Chỉ hy vọng trên người dị thường trạng thái, có thể nhanh một chút giải trừ. Giải quyết xong những cái này yêu thú sau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, tìm kiếm nhân loại thành thị. Thần Thiên nói chuyện, gần cự ly phía dưới, hắn có thể cảm nhận được Tiểu Mặc cùng Ứng Long vị trí. Lão đại, ta cũng đã tra xét chung quanh địa hình, ngay ở chúng ta phía trước không xa, thì có một tòa nhân loại thành thị. Ứng Long đi thời gian dài như vậy, cũng không phải là bắt yêu thú như thế đơn giản, hắn còn đi theo một đội nhân loại, tìm được một tòa thành thị. Vậy thì tốt, ăn xong chúng ta liền lập tức xuất phát. Một canh giờ sau đó, Thần Thiên mặc dù hành động không tiện, nhưng trong xương cốt cũng quật cường, trên đường đi ngã ngã đụng chút, muốn khôi phục bản thân cảm giác. Ứng Long cùng Tiểu Mặc cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng ở sau lưng hắn, trừ phi là hắn ngã xuống đất không dậy nổi, hai người mới sẽ đi hỗ trợ. Liền dạng này đến trong đêm, lúc này mới đi ra cái này to lớn sơn mạch. Mà Ứng Long phát hiện nhân loại thành thị, ngay ở cự ly bọn họ cách đó không xa 300 dặm bên ngoài, thành thị không lớn, lại là đèn đuốc sáng trưng. Thừa dịp bóng đêm, Thần Thiên bọn họ tiến nhập tòa này thành thị, bởi vì nơi này cũng không có giống địa phương khác một dạng gặp được tập kích, cho nên chỉ cần là nhân tộc đều có thể ra vào nơi này. Ứng Long cùng Tiểu Mặc có ẩn nấp phương pháp, dễ như trở bàn tay liền qua trước cửa chiếu yêu thạch, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Chương 1904, Vô Tướng Chi Thân. Bóng đêm phía dưới thành thị, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi Thần Thiên bọn họ tiến vào thành thị sau đó, lại phát hiện toàn bộ đường đi đều có chút vắng vẻ. Thần Thiên mắt nhìn không thấy, khí tức cảm giác cũng yếu rất nhiều. Tiểu Mặc cùng Ứng Long nhìn về phía bốn phía, nhưng cũng nhíu mày. Tiểu Mặc, tình huống như thế nào? Thần Thiên không cách nào cảm giác được đại diện tích khí tức, nhưng là cũng có thể cảm giác được toàn bộ thành thị tựa hồ yên tĩnh. Lão đại, thành thị có chút cổ quái, giống như không có người nào. Không ai, chúng ta trước tìm một cái khách sạn hỏi một chút tình huống a. Ứng Long đề nghị, dù sao là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật, nhìn tình thế không đúng, trước tiên muốn tìm hiểu tin tức. Thần Thiên gật gật đầu, bọn họ đi thật lâu, mới nhìn thấy rộn rộn ràng ràng người, bất quá những người này tới lui vội vàng, thậm chí nhìn đều không có nhìn hắn bọn họ một cái. Lại tại thành thị đi dạo hồi lâu, cũng không phải không ai, mà là vào đêm sau đó đi lại người tương đối ít. Bọn họ tìm được một gian khách sạn cũng đã đóng cửa. Đối mặt Thần Thiên ba người đến, khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị cũng không có quá nhiệt tình, ngược lại là lại đánh lý cửa hàng, thu thập hành lý. Nhìn thấy ba người, lão bản ngược lại có chút nghi hoặc nói ra, đã trễ thế này, ba người các ngươi làm sao còn tại trên đường cái du đãng? Lão bản, chúng ta là cái khác thành thị đến, mới tới nơi đây, vẫn không có tìm tới khách sạn, cái này thật vất vả mới đụng tới ngài nơi này. Ứng Long lão khí hoành sinh nói ra, nguyên lai như thế, các ngươi là từ địa phương khác đến. Khách sạn lão bản hơi kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên bọn họ. Ân, vâng, nhân loại thành thị bây giờ hạ lệnh chuyển di, người ba người hẳn là tự do tu sĩ a. Nhưng cái này cũng không có khả năng a, có thể tiến vào vạn giới chiến trường, tất nhiên là một phương gia tộc hoặc là thế lực nhập khẩu mới có thể tiến vào nơi đây. Không nói dối ngài, chúng ta vị trí thành thị cũng đã rời đi, ta ba người bởi vì bị gặp cái khác đặc thù tình huống, cho nên trở lại thành thị thời điểm, đại bộ đội cũng đã rút lui, chúng ta không biện pháp, đành phải tiếp tục đi, lúc này mới đi tới quý địa. Thần Thiên giải thích nói, lão bản kia gặp Thần Thiên tuổi còn trẻ, bên người cái này nam tử trung niên có mấy phần giống như là hộ vệ, không chừng là cái nào gia tộc công tử, huống hồ có thể tiến vào thành thị, nhân tộc không thể nghi ngờ, ngược lại cũng không có quá nhiều hoài nghi. Được, các ngươi liền ở lại đây a, ngày mai bắt đầu cái này thành thì cũng phải bắt đầu rời đi. Đường tiểu thư thiện tâm là, nói không chừng các vị vận khí tốt, cũng có thể đi theo đường ra cùng nhau chuyển di nơi này. Lão bản, nhân tộc thế giới phát sinh sự tình gì, vì cái gì đều bắt đầu rời đi đây? Ứng Long nghi hoặc nói ra, cái này cũng không phải bí mật gì, nghe nói chiến tranh bắt đầu, hiện tại nhân tộc từng cái địa phương thế lực đều thông qua đủ loại phương thức cho người tộc bắt đầu chuyển rời đến ngũ đại cổ thành, tựa hồ là vì liên hợp nhân tộc lực lượng chống lại vạn giới dị tộc, cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lão bản kia ngài cũng phải chuyển di sao? Đúng vậy a, chiến tranh một khi bắt đầu, nhân tộc chỉ sợ sẽ có nguy cơ, mặc dù chiến trường hẳn là sẽ ở hư giới, có thể khó tránh khỏi sẽ có cái khác dị tộc xâm phạm, nếu không có cường giả phù hộ, thành thì tự nhiên không thể an ổn xuống dưới. Lão bản giải thích nói, những cái này đều là vạn giới thưởng thức, các ngươi không biết sao? Lão bản nói ra nơi này, lại có mấy phần hoài nghi. Thần Thiên cười cười, chúng ta là lần thứ nhất tiến vào vạn giới chiến trường, ta là Tứ Hải Học viện đệ tử, bởi vì tiến vào chiến trường sau liền bị gặp bất trắc, còn gặp dị tộc truy sát, cho nên mới rơi vào như thế hạ tràng. Thần Thiên xuất ra bản thân ngọc bài, đó là Tứ Hải Học viện đặc thù tiêu chí. Ân, thật đúng là Tứ Hải Học viện đệ tử, hồi trước có truyền ngôn, nghe nói Tứ Hải Học viện có mấy cái phân bộ bị hủy diệt, sẽ không liền là các ngươi a? Chúng ta liền là đệ tam phân bộ học viện đệ tử, nơi đó xác thực hủy diệt, chúng ta cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót. Thế nhưng là đệ tam phân bộ cự ly chúng ta Lộ Diêu Thành có hơn 1.000 cây số cự ly, các ngươi thế mà vượt qua mấy cái sơn mạch cùng yêu thú rừng rậm. Chủ tiệm giật nảy cả mình, khó trách cảm thấy ba người này có chút không đơn giản, bọn họ dĩ nhiên một đường xông tới, phần này thực lực làm cho người động dung. Đoạn đường này cũng là nguy hiểm trùng điệp, bây giờ ta cũng chịu trọng thương, hai mắt tạm thời mù. Thần Thiên nói ra, chủ tiệm gật gật đầu, có thể sống sót đi tới bọn họ thành thị, cái này đã rất có bản lãnh, nếu là không chịu tổn thương, cái kia ngược lại có chút kỳ quái. Các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, các ngươi có thể đi đường ra nhìn xem có thể hay không cùng nhau ly khai cái này thành thị, đường ra có chiến hạm, có thể lên thuyền danh ngạch cũng không nhiều, bất quá các ngươi có thực lực mà nói, cũng không có vấn đề. Chủ tiệm nói ra, đa tạ lão bản cáo chi, Thần Thiên bọn họ đáp lễ nói. Chủ tiệm gật gật đầu, nhìn xem bản thân khổ tâm kinh doanh nhiều năm khách sạn, cũng có như vậy mấy phần không bỏ. Bất quá những năm này tích lũy xuống tới tài phú, chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này, cũng có thể có một phen đường ra. Vào đêm, Lộ Diêu Thành đêm tối có mấy phần rét lạnh. Thần Thiên cơ hồ không ngủ, bởi vì hắn muốn nhanh một chút khôi phục tự thân thực lực. Cho nên một đêm đều đang tu luyện, ngưng tụ bản thân khí tức. Hắn thân thể xuất hiện dị dạng, đến hiện tại cũng còn không có giải quyết. Cái này khiến Thần Thiên nội tâm không nỡ. Dù sao vạn giới chiến trường nguy cơ trùng điệp, hắn không thể phớt lờ. Bây giờ Ano bọn họ sinh tử chưa biết, bản thân ngược lại thâm thụ trọng thương, hơn nữa cái này vạn giới chiến trường nguy cơ trùng điệp, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực mới được. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chính là không ngừng tu luyện, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Thế nhưng là càng là cưỡng cầu, càng là cấp hỏa công tâm, Thần Thiên tức khắc tẩu hỏa nhập ma, trong miệng thốt ra một ngụm tinh hồng tiên huyết. Lão đại, người thế nào? Tiểu Mặc liền ở bên người Thần Thiên, gắng đạt tới bảo hộ hắn an toàn, bây giờ nhìn thấy Thần Thiên thổ huyết, tâm thần run lên. Thần Thiên lắc lắc đầu, không có gì, là ta quá gấp gáp. Thần Thiên vội vàng lắng lại bản thân khí tức, dồn khí đan điền, bắt đầu điều tức bản thân thân thể. Nhìn đến không thể nóng vội, Thần Thiên bởi vì quá mức vội vàng khôi phục bản thân lực lượng, ngược lại nổi lên phản tác dụng, ổn định lại tâm thần lúc, thân thể trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa lúc này, Thần Thiên thể nội có loại không hiểu khí tức ở phun trào, một cỗ cực nóng nháy mắt tràn vào hắn trong lòng, thậm chí thâm nhập cốt tủy bên trong. Cái này kỳ lạ phát hiện, tức khắc nhường Thần Thiên kích động không thôi. Cỗ này khí tức ở hắn thể nội du tẩu, phảng phất tại khai thác hắn kinh lạc, nhưng Thần Thiên xương cốt đều đang không ngừng lớn mạnh, Thần Thiên thân thể xương cốt ở dòng nước ấm qua đi, lại là một loại thấu xương thống khổ. Đau nhức Thần Thiên toát ra mồ hôi lạnh, cả người thống khổ không thôi. Lão đại, ngươi thế nào? Lão đại, ngươi không nên làm ta sợ. Nhìn thấy Thần Thiên sắc mặt trắng bệch, cả người trên mặt đất run rẩy, trong miệng còn phun ra bọt mép. Không nên động hắn, Ứng Long nghe được động tĩnh, đi tiến đến, thân sắc run lên, lại nhìn thấy Thần Thiên trên người có cỗ không hiểu lực lượng, vội vàng ngăn lại Tiểu Mặc. Nhưng Tiểu Mặc cũng đã đi qua dìu đỡ, lại là tại thời điểm này, bị Thần Thiên lực lượng cho chấn lui ra ngoài. Ầm một tiếng đem phòng xá trực tiếp phá hủy, một tiếng vang này động, cũng kinh động đến chủ tiệm cùng những người khác. Đám người nhao nhao nhìn tới, lão bản, không có ý tứ, ta đại ca luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã không sao, tổn thất này chúng ta sẽ bồi cho ngươi. Tiểu Mặc mở miệng nói ra, ném qua một chút linh thạch cho chủ tiệm. Chủ tiệm nhìn thấy như thế tinh khiết linh thạch, ngược lại cũng không nói cái gì, nhường đám người tán đi. Tiểu Mặc vừa mới bị thật toàn thân phát run, lúc này Thần Thiên cũng đã tỉnh táo rất nhiều. Chỉ thấy Thần Thiên nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lại có cỗ nóng rực khí tức nở rộ mà đến, nhiệt năng nhường hư không đều vặn vẹo, Thần Thiên da thịt càng là ở nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Đây là cái gì công pháp, ta làm sao không có nhìn qua lão đại sử dụng qua? Ứng Long một mặt kỳ lạ nói ra. Tiểu Mặc thì là trước mắt run lên, cái này là vô tướng chi thân. Lão đại lúc nào tu luyện vô tướng chi thân, ta sao không biết rõ? Tiểu Mặc có chút kích động nói ra, vô tướng chi thân, Ứng Long một mặt nghi hoặc, tin đồn đem vô tướng chi thân tu luyện tới cực hạn, liền có thể dung hợp thiên địa pháp tướng, vô ngã vô tướng, nếu lão đại có thể tu luyện tới luyện hồn lĩnh vực mà nói, hắn liền là cái này thiên địa chi tướng cũng có thể làm chúng sinh chi tượng. Lúc này Thần Thiên hoàn toàn tiến nhập một loại kỳ diệu cảnh giới, mắt hắn không thể nhìn, khí tức không thể cảm giác, nhưng tâm như gương sáng, bởi vì quá mức vội vàng khôi phục bản thân tu vi, ngược lại dẫn động thể nội một loại khác lực lượng. Lần trước sinh tử đại chiến sau đó, Thần Thiên ở chính mình nhất phương thế giới bên trong lấy được vô tướng chi thân công pháp, chỉ là ở bên trong dài dằng dặc thời gian, Thần Thiên lại không biết nên như thế nào đột phá. Ngay ở hôm nay, cái kia vô tướng chi thân hồi lâu bình cảnh, lại ở giờ phút này đột phá. Thần Thiên vô tướng chi thân cảnh giới, trực tiếp đột phá đến luyện tâm cảnh. Cỗ này nóng rực lực lượng, cũng trải rộng toàn thân, nhưng Thần Thiên có loại khởi tử hồi sinh cảm giác. Hơn nữa hắn cảm giác được bản thân nhục thân lực lượng phảng phất biến mạnh hơn, thiên địa pháp tắc lực lượng cũng yên lặng ở hắn thể nội. Loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kỳ diệu cảm giác tràn ngập ở Thần Thiên trong lòng. Yên lặng hồi lâu, Thần Thiên phát hiện bản thân lực lượng ở một chút khôi phục, cánh tay kinh lạc cũng bởi vì vô tướng chi thân duyên cớ mà khôi phục như lúc ban đầu. Thần Thiên cũng đã cảm giác được kiếm võ hồn lực lượng trở lại lòng bàn tay cảm giác. Bất quá ánh mắt hắn còn không có khôi phục lại, nhưng nhìn trước mắt tình huống, chỉ là vấn đề thời gian. Thần Thiên thức tỉnh lúc, đã là ngày thứ hai bình minh, liệt dương như lửa, chiếu rọi ở toàn bộ thành thị. Mà hôm nay cái này thành thị cũng không bình tĩnh, bởi vì nhân tộc muốn bắt đầu hướng về ngũ đại cổ thành chuyển di. Lão đại, người đã tỉnh, Tiểu Mặc cùng Ứng Long trông Thần Thiên một đêm, không ngủ không nghỉ. Thần Thiên gật gật đầu, ta lực lượng khôi phục một chút, cảm giác cũng khôi phục như lúc ban đầu, đôi mắt này tin tưởng cũng là sớm muộn vấn đề. Đi thôi, ta cũng đã cảm thấy đại lượng sinh mệnh khí tức bắt đầu tập hợp. Thần Thiên bọn họ xuống lầu thời điểm, trong khách sạn cũng đã có không ít võ tu đều ở chuẩn bị. Đường ra chiến hạm đến, liền ở lúc này, khách sạn bên ngoài, truyền đến vô số người hò hét thanh âm. Thành thị trên không, 5 chiếc to lớn chiến hạm che khuất bầu trời, cuối cùng đứng tại thành trì trên không. Thần Thiên bọn họ ra ngoài thời điểm, cũng nhìn thấy 5 chiếc to lớn chiến hạm, mà đoàn người bắt đầu hướng về chiến hạm phương hướng mà đi. Tựa hồ sợ bỏ qua nhóm đầu tiên chuyển di cơ hội. Chúng ta cũng đi à. Chiến tranh sắp đến, thời gian giành giật từng giây. Chương 1905, đường ra hạm đội. Lộ Diêu Thành, vô số người bắt đầu hướng về thành chủ phủ phương hướng mà đi. Trên thực tế Lộ Diêu Thành thuộc về xa xôi tiểu thành, muốn rút lui mà nói chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân. Nhưng bởi vì ngay ở trước đó không lâu, có một vị đại thế gia đệ tử đến nơi này lịch luyện, cho nên đường ra mới có thể phái ra chiến hạm đi tới nơi này xa xôi tiểu thành. Thành chủ phủ, vô số thanh niên nhìn chăm chú phương xa một đạo tịnh lệ thân ảnh, chỉ là một cái bóng lưng liền khơi gợi lên tất cả mọi người dục vọng. Thân ảnh kia thướt tha, tư thái càng là hiện ra hoàn mỹ đường cong, cái kia vỉnh cao sung mãn chỗ, đơn giản vô cùng sống động. Mặc dù nhìn không gặp nàng dung mạo, thế nhưng là cái này nữ tử tư thái, đã để vô số người thèm nhỏ dãi. Bên cạnh cô gái, là Lộ Diêu Thành thành chủ còn có thành chủ phủ công tử. Cái kia thành chủ phủ công tử tên là Trần Kiếm Phong, là Lộ Diêu Thành có tiếng hoa hoa công tử, cũng là thế tục Trần gia đệ tử, thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ cũng đã đến trung thiên vị cảnh giới. Chỉ là hắn cái kia con mắt lại không an phận ở cái kia nữ tử trên người chuyển động, không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn ra được, trước mắt nữ nhân đơn giản cho người dục hỏa đốt người. Cho dù là hắn lão cha thành chủ, đều không dám cùng cái kia nữ tử ánh mắt tiếp xúc. Nàng quá câu nhân, nữ tử vừa quay đầu lại, phong tình vạn trùng. Đó là một loại thiên sinh vũ mị, tinh xảo ngũ quan, mỹ mạo dung nhan, đặc biệt là hai con ngươi càng là nắm giữ câu nhân đoạt phách ma lực một dạng. Nếu một chút nữ tử có thể hình dung là thiên thượng tiên tử không đành lòng khinh nhờn mà nói, như vậy trước mắt nữ tử liền là có thể để người ta phóng xuất ra nguyên thủy dã tính ma quỷ. Tiểu tử, cho ta an phận một chút, thành chủ nhìn thoáng qua bên cạnh thất hồn lạc phách Trần Kiếm Phong không nhịn được nhắc nhở. Trần Kiếm Phong xấu hổ cười cười, có thể trước mắt nữ nhân thật sự là quá mức hoàn mỹ. Vô luận là tư thái, hay là dung nhan, hoặc là cặp kia câu nhân con mắt, nhưng bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào chống cự. Nhưng trở ngại đối phương thân phận, Trần Kiếm Phong lại không dám động thủ, nhưng hắn trong đầu cũng đã hiện ra không thua nghìn lần vạn lần đem cái này nữ nhân ép ở chính mình dưới thân càn quấy tràng cảnh. Thế nhưng cuối cùng chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Trần Kiếm Phong minh bạch, vô luận là thủ đoạn hay là thực lực, hắn đều không phải nữ nhân này đối thủ, chớ đừng nhắc tới đối phương sau lưng cái kia cường đại thế gia lực lượng. Làm năm chiếc chiến hạm xuất hiện thời điểm, Trần Kiếm Phong liền minh bạch, hắn tất cả dã vọng đều hôi phi yên diệt, hiện tại hắn chỉ cầu có thể bám vào đường ra chiến hạm, có thể ly khai cái này xa xôi tiểu thành. Bởi vì chiến tranh liền muốn bắt đầu, tất cả hiệp nghị đều muốn hết hiệu lực, không cần bao lâu, dị tộc thiết kỵ liền sẽ đem toàn bộ nhân tộc thành thị san thành bình địa. Hiện bây giờ, chỉ có tiến vào cổ thành mới có thể cam đoan tính mạng mình. Năm chiếc chiến hạm đứng tại thành chủ phủ, bởi vì trước đó Lộ Diêu thành thành chủ thỉnh cầu có thể cho toàn thành người rời đi. Đường ra phương diện chỉ có thể nói hết sức, nhìn thấy năm chiếc chiến hạm thời điểm, thành chủ biết rõ bản thân tâm nguyện thất bại, cái này năm chiếc chiến hạm tuy lớn, có thể nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy chục vạn người. Lộ Diêu thành tuy nhỏ, lại cũng có tốt mấy trăm vạn nhân khẩu, ý vị này, sẽ có mấy trăm vạn người muốn bản thân tìm kiếm rời đi biện pháp. Chỉ là không biết, đường ra sẽ làm sao nhường cái này thành thị người leo lên chiến hạm. Trên chiến hạm bong thuyền, xuất hiện một nhóm uy phong lẫm lẫm đoàn người. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, một cái mỹ mạo da trắng nữ tử càng là trực tiếp tung bay rơi xuống cái kia xinh đẹp nữ tử bên người, giảng một kiện tuyết bạch áo khoác khoác ở nữ tử trên người. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi, nữ tử tên là Xuân Hương, như thế dung mạo, đúng là cái này nữ tử bên người thiếp thân nha hoàn. Xuân Hương, làm sao liền ngươi cũng tới? Nữ tử thanh âm giống như thiên lại chi âm, hồi âm rung động lúc, càng là có loại cho người tâm viên ý mã cảm giác. Không thể không nói, cái này nữ nhân quả thực là càng vật. Tiểu thư, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn mời đại tiểu thư trách phạt. Mấy tên cường giả rơi xuống đất sau đó, quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính. Đứng lên, nữ tử mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, không có ý trách cứ. Nhà đầu, về sau có thể tuyệt đối đừng như thế độc đoán hành sự, ngài lần này trốn đi, nhưng đem tất cả mọi người dọa sợ, may mắn cự ly chủ chiến trường không phải quá gần, biết được ngài tin tức sau, lão đầu tử có thể liền đêm chạy đến. Một cái tóc xám lão giả đi tới, ngôn ngữ mấy phần trách cứ. Phong gia gia, thật xin lỗi. Nữ tử lộ ra một tia trạng thái đáng yêu, lại là làm cho tất cả mọi người nhìn ra thần, phảng phất linh hồn đều xuất khiếu một dạng. Ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại chúng ta liền trở về cổ thành, đề phòng bất trắc. Lão giả ánh mắt lẫm nhiên nói ra, Phong gia gia, đến tột cùng ra sự tình gì? Nữ tử khoảng thời gian này vốn là đi ra ngoài lịch luyện, lại không nghĩ đến ngay ở trước đó không lâu. Vạn giới chiến trường thiên sinh dị tượng, có đại sự xảy ra, nàng bởi vì ở Lộ Diêu thành, cho nên rất nhanh liền biết nhân tộc rút lui tin tức. Nhưng cụ thể tình huống, cũng không hiểu rõ. Cái kia lão giả thở dài một tiếng, cổ tộc xuất thế, vì hồi trước dị tượng mà ra, hư giới bên kia chiến đấu cũng đã bắt đầu, chúng ta nhân tộc gần nhất cũng tổn thất thảm trọng. Gia tộc cũng đầu nhập vào không ít lực lượng tiến vào hư giới, nếu không hôm nay cũng không dừng lại ta một người đến nơi này. Vạn giới vốn liền không thuộc về nhân loại, chúng ta rời đi nơi này không được sao? Tiểu thư, chính là bởi vì không thể rời đi, nhân tộc không thể không phản kháng a. Ân, có ý tứ gì? Vạn giới chiến trường nhập khẩu bị một cỗ cường đại lực lượng phong ấn, hiện tại không thể ra, không thể vào, sự tình so trong tưởng tượng còn muốn phiền phức, hơn nữa chúng ta không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Lão giả trên mặt nhiều hơn một tia vẻ u sầu, cái kia nữ tử nghe vậy, cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến vạn giới tình huống đúng là biến như thế nghiêm trọng. Tiểu thư chính là vạn kim thân thể, bây giờ chỉ có cổ thành mới tính chỗ an thân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Phong lão nói ra, nữ tử gật gật đầu, đường tiểu thư, chúng ta trước đó nói qua sự tình. Trần Trùng vội vàng đi lên phía trước, trong lòng sốt ruột. Nhưng còn không có đi đến bên cạnh, liền bị đường gia hộ vệ cho ngăn lại. Đường tiểu thư ra hiệu đám người lui ra, Trần Trùng cùng Trần Kiếm Phong đi tới nữ tử bên cạnh, gần cự ly phía dưới, cái kia phấn nộn da thịt vô cùng mịn màng. Chỉ một cái liếc mắt, liền cho người tâm động, cho người liệt hỏa sôi trào. Cái này nữ tử, chỉ một cái liếc mắt, đều có thể cho người cầm giữ không được. Bất quá nếu là hiện tại mất đi lý tính mà nói, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Phong gia gia, thành chủ phủ một nhà đối ta có ân, cho nên ta đáp ứng bọn họ sẽ mang bọn họ cùng một chỗ cùng chúng ta rời đi. Lộ Diêu thành nhân số đông đảo, không biết thành chủ ngài an bài như thế nào. Phong lão nhìn về phía Trần Trùng, tiền bối khách khí. Vãn bối đề nghị là, nhường nội thành cường giả cùng đường ra chiến hạm đi cùng, thứ nhất có thể xem như lực lượng hộ vệ đường ra tiểu thư, thứ hai, cũng có thể cam đoan ta Lộ Diêu Thành chiến lực có thể bảo đảm toàn bộ. Thứ ba, ta Lộ Diêu Thành cũng muốn vì hư giới ra một phần lực. Trần Trùng khách khách khí khí nói ra, ngươi cảm thấy, có lão phu ở còn cần các ngươi hộ tống nhà chúng ta tiểu thư sao? Lão giả ánh mắt sắc bén, nhưng Trần gia phụ tử sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Trần Trùng toàn thân rung động, tiền bối nói thậm chí, chúng ta tự nhiên không thể cùng tiền bối chắc chắn. Phong lão hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi cái này đề nghị coi như không tệ, có thể cho thần cảnh trở lên người toàn bộ theo ta Đường ra chiến hạm cùng nhau xuất phát, bất quá danh ngạch có hạn, 5 chiếc chiến hạm chỉ có thể dung nạp 50 vạn người, điểm này thành chủ đại nhân hẳn là rõ ràng. Không có lên thuyền người cũng không thể phàn nàn ta Đường ra, cái này đã là xem ở các ngươi chiếu cố tiểu thư phân thượng, mới phá lệ khai ân. Phong lão thần tình nghiêm túc nói ra, Trần Trùng phụ tử mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng mặt ngoài hay là mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Quay người chốc lát, phụ tử hai người đều mặt âm trầm. Nhưng là bọn họ không thể bị Đường ra phát hiện. Hừ, đơn giản là muốn phụ thuộc ta Đường ra sâu mọt mà thôi, chờ đến cổ thành, tiểu thư, chúng ta liền cùng bọn họ lại không liên quan. Nhìn ra được, Đường ra người làm việc bá đạo, bất quá nhưng cũng không mất đạo nghĩa. Trần Trùng phụ tử đi tới thành chủ phủ phía trước, vung cánh vừa hô, phía dưới tập thể cao giọng hét lớn, nhìn ra được, Trần Trùng phụ tử, được kính yêu. Các vị, Lộ Diêu Thành thường có 200 vạn thường trú dân số, lưu động nhân khẩu cũng có hơn 200 vạn, bây giờ nhân tộc muốn chuyển di, chúng ta cảm tạ Đường ra vì chúng ta cung cấp chiến hạm, nhưng là nhân số có hạn, thần cảnh cấp bậc phía trên người, mới có đạp vào chiến hạm tư cách. Trần Trùng tiếng nói vừa rơi xuống, tức khắc đoàn người ô hô. Có người kêu to bất công, cũng có người ảm đạm phai mờ. Nhưng đây cũng là võ đạo thế giới tàn khốc, người nhỏ yếu, liền lựa chọn tử vong phương thức đều không có. Thần cảnh mới có thể lên chiến hạm, thoại âm rơi xuống thời điểm, vô số cường giả đứng ra, đạp vào phi chu phía trên, nhưng cũng có người không phục, muốn đục nước béo cò trốn ở trên chiến giáp, nhưng vừa mới đi lên, chính là bị người đánh rơi. Danh ngạch có hạn. Những cường giả kia có thể không nguyện ý bạch bạch bỏ qua lần này trực tiếp tiến vào cổ thành cơ hội. Phải biết, cái khác không có người tiếp dẫn muốn đi cổ thành liền muốn trải qua trùng điệp hiểm trở, rất nhiều người nói không chừng không đến được cổ thành liền sẽ chết ở trên đường. Cho dù là thần kinh cấp bậc cường giả, cũng không dám hứa chắc bọn họ có cái này thực lực có thể đi đến cổ thành, đi theo Đường ra chiến hạm, lại có thể thẳng tới cổ thành. Đây là sinh tồn cơ hội, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Hiện trường tỏa ra hỗn loạn, đoàn người chiến thành một đoàn. Vì sống sót danh ngạch, cho dù là thần cảnh cường giả cũng là ra sức đánh cược một lần. Đối mặt đám người chém giết, Trần Trùng phụ tử lại không có mảy may thương hại, ngược lại thần sắc âm lãnh, không biết làm thế nào cảm tưởng. Rất nhanh, không ít thần cảnh leo lên Đường ra chiến hạm, nguyên một đám đứng ở mũi thuyền phía trên, đúng là không cho những người khác tiến vào. Những cái kia thánh cảnh đỉnh phong người thống hận không thôi, dù là liên hợp lại, nhưng cũng không cách nào đột phá thần cảnh cường giả bình chướng, năm cái chiến hạm rất nhanh kín người hết chỗ. Thần cảnh nhiều như chó, thần thiên không nhịn được nói một câu, ở Cửu Châu, thần cảnh cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, có thể ở cái này vạn giới chiến trường, thánh cảnh trở thành run rế, thần cảnh càng là giống như cá giết sang sông, cho dù là thần vương cường giả, cũng không phải là khó gặp. 10 cái thần cảnh bên trong, tất có một cái là thần vương. Lão đại, lại không động thủ mà nói, sợ là đã chậm. Nhìn thấy những cái kia thần cảnh cường giả nghiêm mặt đối đãi trận tư thế, tựa hồ cũng không muốn những người khác tiến vào chiến hạm. Lão đại, Mạc ca, không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi đi theo ta tới mang các ngươi lên chiến hạm. Ứng Long vung tay lên, đi ở phía trước, ba người đi tới một chỗ chiến hạm, đoàn người ánh mắt tập trung đến bọn họ trên người. Ta chỉ nói một lần, ai cản ta thì phải chết. Ứng Long trùng thiên mà lên, ngôn ngữ lại là cực kỳ bá đạo. Chương 1906, Đường ra đại tiểu thư. Ta chỉ nói một lần, ai cản ta thì phải chết. Ứng Long bá đạo vô cùng xuất hiện ở chiến hạm vị trí. Hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cho dù là Trần Trùng phụ tử đều không nhịn được ghé mắt nhìn nhiều một cái. Người tới có ba, Ứng Long mạnh nhất, thần thiên ở bên trái, Tiểu Mặc lại bảo hộ ở thần thiên trước người. Chỉ một cái liếc mắt bọn họ liền nhìn thấy thần thiên cùng Tiểu Mặc không có thần cảnh, mà cái kia mở miệng người, sợ là cái này gia tộc công tử hộ vệ. Xem ra là có người muốn một người lấy được ba cái danh ngạch. Những cái kia cũng đã đổ bộ chiến hạm thần cảnh cường giả tự nhiên lộ ra vẻ trào phúng. Cái này to con toàn thân chiến giáp, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng hắn khí tức tựa hồ nhiều lắm là cũng chỉ là thần cảnh mà thôi. Bọn họ lần này thuyền người đều là thần cảnh, nếu để cho hắn lấy được ba cái danh ngạch, chỉ có thể nói bọn họ vô năng. Hừ, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì mà nói a? Có lẽ ngươi là cái nào đó gia tộc cường giả, nhưng đừng quên, vạn giới chiến trường là đại lục Cửu Châu đều có thể đến địa phương, ngươi cho rằng có bối cảnh chỉ có ngươi một cái à? Đây là thực lực nói chuyện địa phương, ngươi nhìn xem phía dưới, bọn họ cái nào không có bối cảnh, nhưng không có thực lực, cũng đừng hòng đạp vào thuyền này đâu. Một tên thần cảnh cường giả lạnh lùng chế giễu nói. Ứng Long không có đáp lại, mà là tiến lên một bước, cái kia cường đại cảm giác áp bách, tức khắc đánh lên đám người trong lòng. Những cái kia thần cảnh cường giả tựa hồ cảm nhận được áp bách, nhướng mày, Ứng Long trong nháy mắt vò tới bong thuyền, một chưởng đánh bay cái kia nói chuyện người. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta có hay không cái này thực lực? Ứng Long bá khí đáp lại nói, người chung quanh không dám nói chuyện, Thần Thiên cùng Tiểu Mặc cũng đi tới, xuất hiện ở bong thuyền phía trên, vô luận là trên thuyền hay là mặt đất người đều vì đó không phục. Bọn họ một cái liền chiếm cứ ba cái danh ngạch, đây đối với rất nhiều người tới nói đều không công bằng. Hừ, ngươi thực lực đến, đương nhiên có thể đi lên, thế nhưng là hai người này cũng không phải là thần cảnh, bọn họ không thể vào. Một đám người châm đối Thần Thiên bọn họ nói ra, nhưng mà nói còn không có nói xong, Ứng Long đùng đùng hai lần ném đi hai cái thần cảnh xuống dưới, hiện tại còn có ai không phục. Gia hỏa này thật lớn man lực, đám người cảm thụ không đến cái này Ứng Long tu vi, nhưng là hắn lực lượng lại là bá đạo vô cùng, đánh quyền đều mang theo gió, tiếng nói mang theo gào thét. Vị hiệp sĩ này, ngươi làm như vậy có thiếu thỏa đáng. Trần Trùng đi tới Ứng Long trước người, thiếu sót, có làm sao không thỏa. Ứng Long không cho cái này thành chủ sắc mặt tốt, danh ngạch vốn thì có hạn, hiệp sĩ ngươi lực lớn vô tận, có thể lên cái này chiến hạm, thế nhưng là hai người này tu vi nhưng ngay cả thần cảnh đều không có, cái này có thể khiến người khác nghĩ như thế nào, nếu là những người khác cũng như vậy nhường thần cảnh cường giả phù hộ, một người mang một cái, 50 vạn thần cảnh, kia chính là 100 vạn người, cái này chiến hạm cũng không phải là ta Lộ Diêu Thành đồ vật, chính là đường ra chiến hạm, bằng hữu hẳn là tuân thủ quy củ giang hồ. Trần Trùng lạnh lùng nói ra, còn đem đường ra mang ra ngoài. Ta muốn mang bọn họ lại như thế nào? Ứng Long đáp lại nói, lúc này lại bị Thần Thiên ngăn cản, dựa theo thành chủ ý, chỉ cần chúng ta hai người đánh bại cái này trên chiến hạm người, liền có tư cách lên thuyền đúng không? Thần Thiên ánh mắt là màu xám, cho dù nhìn xem ngươi, cũng làm cho người cảm thấy hắn ánh mắt ở địa phương khác. Trần Trùng nghe vậy, mặc dù hắn không phải cái này ý tứ, nhưng Thần Thiên lời đúng là cái này đạo lý, ngươi nói không sai, có thực lực người, đều có thể lên chiến hạm. Tiểu Mặc, Thần Thiên cười lạnh một tiếng, hai người từ bên cạnh một trận chiến, Thần Thiên lấy vô tướng chi thân ngang ngược thẳng vào trong đám người, một quyền nặng tay rơi xuống, đúng là ngay tại chỗ đem một cái thần cảnh đánh cho vào mặt đất. Mà Tiểu Mặc bên kia cũng thuận thế giải quyết hết một người khác, Thần Thiên cùng Tiểu Mặc đem hai người ném đi xuống dưới. Đám người nhìn thấy một màn này, rung động không thôi. Cái này thanh niên cùng thiếu niên thực lực đúng là như thế đến, lại nhường thần cảnh cường giả không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nơi này động tĩnh cũng kinh động đến những người khác, bao quát đường ra đệ tử. Tiểu thư, ngươi nhìn người kia thật xinh đẹp. Xuân Hương chỉ Thần Thiên nói ra, Thần Thiên tu luyện vô tướng chi thân, tăng thêm bản thân khí chất bất phàm, trong đám người một cái liền có thể nhìn ra thanh niên không giống bình thường. Đường ra tiểu thư cũng nhìn qua, một cái liền thấy được đám người bên trong Thần Thiên, bất quá cái này Đường đại tiểu thư nhưng trong lòng không gợn sóng, chỉ là bộ dáng xuất chúng mà thôi, người như vậy nàng cũng đã nhìn mệt mỏi. Đường tiểu thư, muốn hay không ta đi giáo huấn những người kia? Trần Kiếm Phong nịnh nọt nói ra, những người này vì lên đường ra chiến hạm, lại không phù hợp tư cách, Trần Kiếm Phong tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Bất quá hắn lại là muốn cho Đường tiểu thư xum xoe. Đường đại tiểu thư lắc lắc đầu, có thể leo lên thuyền hạm người, chính là có bản lĩnh thật sự, Trần công tử trước đó nói chuyện qua, chẳng phải là nói không giữ lời. Trần Kiếm Phong một mặt xấu hổ lui ra, nhưng là trong lòng lại là huyễn tưởng đem nữ tử này đặt ở dưới thân hình ảnh. Hơn nữa cổ dục vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia âm trầm mặt mũi, tựa hồ đem nội tâm ý nghĩ, diễn dịch đến cực hạn. Có Thần Thiên đám người nhạc đệm, những cái kia có thực lực thánh cảnh cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao tiến lên khiêu chiến, nhưng cơ hồ đều là bị thua hạ tràng, mà một chút có thực lực lại vận khí không tốt, gặp một chút thần cảnh âm thầm dở trò xấu, chỉ có thể ôm hận lui ra. Mà Thần Thiên bọn họ thuận lợi như vậy, cái này còn may mắn mà có Ứng Long cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Dẫn đến cái khác thần cảnh không dám làm tiểu động tác, cho nên Thần Thiên hai người thành công lưu lại trên chiến hạm. Nhưng không ít người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều mang theo mấy phần hận ý. Tựa hồ là Thần Thiên bác bọn họ mặt mũi. Bất quá Thần Thiên ba người lên thuyền sau đó, liền một mình ở một cái nơi hẻo lánh, không cùng người nói chuyện, cũng không muốn gây chuyện. Những người khác cũng không dám cầm bọn họ thế nào. Lại qua nửa canh giờ, tất cả danh ngạch mới xác định xuống tới, năm cái trên chiến hạm cũng đã kín người hết chỗ. Thành chủ đại nhân, cũng đã kết thúc rồi à? Phong lão hỏi, tiền bối, cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta bên này tùy thời có thể xuất phát. Trần Trùng một mặt nịnh nọt nói ra, ở nơi này cường giả trước mặt, hắn cái này thành chủ cực kỳ khúm núm. Nếu như đã tốt, vậy thì đi thôi, thời gian có thể không đợi người. Phong lão nói một câu, chính là mang theo Đường đại tiểu thư lên chủ hạm. Cái kia tiểu thư, ta phụ tử hai người có thể theo ngài cùng một chỗ sao? Trần Trùng có chút nơm nớp lo sợ nói ra, Trần Thúc khoảng thời gian này đối tiểu nữ tử chiếu cố rất nhiều, người cùng Trần công tử liền cùng chúng ta cùng nhau tiến về chủ hạm A. Đường đại tiểu thư mở miệng nói ra, còn lại mấy chiếc chiến hạm cũng đã kín người hết chỗ, điểm ấy mặt mũi hắn có thể cho Trần gia phụ tử. Mà Lộ Diêu Thành những người khác nhìn thấy phi chu chiến hạm rời đi, lưu luyến không rời, nhưng là bọn họ chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác rời đi nơi này. Rất nhanh, 5 chiếc chiến hạm biến mất ở đoàn người trước mắt. Thiên không phía trên, chủ hạm nội sảnh, tiểu thư, ngài nghỉ ngơi thật tốt một cái, lấy chiến hạm tốc độ, ít nhất phải 2 ngày thời gian mới có thể đến cổ thành. Phong gia gia, vẫn là không có những vật kia hạ lạc sao? Đường tiểu thư mặc dù nhìn như kiều mỹ yêu dị, nhưng trên thực tế lần này mạo hiểm đến vạn giới chiến trường, lại là vì mấy thứ thế tục giới không có vật chân quý. Phong lão lắc lắc đầu, tiểu thư, tối tăm bên trong tất cả tự có định số, lần này ngươi một mình đi ra, đã đem lão phu dọa đến kinh ra mồ hôi lạnh, những cái kia dược tài, lão phu nhất định sẽ tìm tới. Nghe được lời này, Đường đại tiểu thư trong lòng cảm giác khó chịu. Cực đại vỉnh cao chỗ, ba động cũng biến phập phồng. Ta nghe nói nơi này có thiên diễn linh dược, mới có thể đến nơi này, lại không nghĩ đến chỉ là tin đồn thôi. Đường tiểu thư vẻ mặt buồn thiu, tiểu thư, ngài bản thân thể quan trọng. Xuân Hương ở một bên thuyết phục nói, Xuân Hương, ngươi đi xuống đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Đại tiểu thư, thân thể làm trọng, lần này vạn giới chiến trường thay đổi cho nên, chỉ sợ không phải là 3 năm 2 tháng có thể giải quyết. Bây giờ người loại liên minh cũng đã bắt đầu ở hư giới đầu nhập chiến lực. Nếu là thất bại mà nói, tất cả nhân tộc đều muốn lưu ở nơi này. Ở phong lão nhìn đến, việc cấp bách trọng yếu nhất lại là chuyện trước mắt. Cũng đã như thế nghiêm trọng sao? Đường đại tiểu thư có chút giật mình nói ra. Phong lão gật gật đầu, người trước nhiều, ta không nói, tình huống so tiểu thư ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều. Hiện bây giờ nhân tộc thành thị đã có rất nhiều bị hủy diệt, một chút đại thế lực phân bộ cũng chịu khổ diệt tuyệt. Ngay ở trước đây không lâu, truyền đến tin tức, Quang Huy Chi Thành bị dị tộc san thành bình địa. Hơn nữa các nơi tấp nập truyền về thông tin bên trong, đều có cổ tộc thân ảnh, nhìn đến lần này cổ tộc là triệt để đặt xuống quyết tâm muốn cùng chúng ta nhân tộc tranh một chút cao thấp. Cổ tộc không phải không biết cùng chúng ta nhân tộc xung đột A, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường đại tiểu thư mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiện tại giai đoạn bình an vô sự trăm năm ngàn năm, bây giờ lại đột nhiên bộc phát chiến tranh, xác thực cho người không thể tưởng tượng. Hư giới bia xuất hiện, hơn nữa còn cùng thiên thư có quan hệ, cổ tộc chỉ sợ cũng đã sẽ không bảo trì nguyên bản trung lập, nghịch thiên vẫn là phục mệnh, bọn họ cuối cùng muốn lựa chọn một cái. Phong lão nói ra, hư giới bia, thiên thư, đường đại tiểu thư nghe vậy, tâm thần đột nhiên run lên. Vạn giới chiến trường bên trong gia tộc sợ dị tộc cùng cổ tộc sẽ chằm chằm bên trên bọn họ gia tộc đệ tử, cho nên mới có thể mặt hướng tất cả nhân tộc hạ đạt chuyển di mệnh lệnh, mà thân làm vạn giới chiến trường lãnh tụ một trong đường gia. Mà đường gia đại tiểu thư, đường tĩnh, thân làm đường gia đích truyền người, tự nhiên sẽ trở thành những người kia để mắt tới đối tượng, cho nên thu đến Lộ Diêu Thành tin tức sau, mới có thể xuất động có thể đem một cái thành thị san thành bình địa đường gia chiến hạm. Phong lão mở miệng nói, đường đại tiểu thư tên là đường tĩnh, có thể ở vạn giới chiến trường trở thành lãnh tụ gia tộc một trong, có thể thấy được đường gia năng lượng to lớn. Mà cổ tộc cùng dị tộc đối nhân loại phát động chiến tranh, bọn họ tự nhiên sẽ dùng tất cả kế hoạch. Đem cũng đang nhân tộc hư giới bia đoạt tới, từ đó lấy được thiên thư. Chỉ là nhân tộc đề phòng đối chưa xảy ra, cũng đã bắt đầu rút lui tất cả gia tộc đệ tử. Nhưng không nghĩ đến đường ra một cái đường đại tiểu thư vậy mà ở trước đây không lâu một mình rời đi, cái này tự nhiên đưa tới nhân tộc liên minh rung động, cho nên ở biết được tin tức sau, mới có thể phái ra tinh nhuệ như vậy bộ đội đến đây đem đường tĩnh mang về. Không nghĩ đến mới rời đi 3 tháng, vạn giới chiến trường đúng là như thế biến hóa khó lường. Ta nhân tộc hiện tại đã xuất hiện hư giới bia sao? Đường tĩnh không hổ là gia tộc dòng chính truyền thừa, một lời chính là thẳng tới trọng điểm. Phong lão gật gật đầu, không sai, trước mắt nhân tộc liên minh bên trong đã có 3 khối hư giới bia, nhưng muốn mở ra hư giới cung điện, cần 10 khối, vì cái này hư giới bia, bất kể là Cửu Châu, hay là Đế Thành, hay là chúng ta, cũng đã bắt đầu đầu nhập đại lượng sức chiến đấu. Hiện tại hư giới chi địa, nghiễm nhiên cũng đã biến thành sinh linh đổ thán chiến trường. Chương 1907, Trần Kiếm Phong xung xoe. Thiên khung phía trên, đường ra chiến hạm, bởi vì nhân số quá nhiều duyên cớ, rất nhiều thần cảnh cấp bậc đoàn người đều ở bong thuyền, nhận thức thời lẫn nhau nói chuyện với nhau, không quen biết thì nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ở trong đó một chiếc trong chiến hạm, thần thiên bọn họ ba người cũng rất đặc biệt. Bọn họ vị trí bong thuyền chỗ, chỉ có bọn họ ba người, phảng phất bị lần này thuyền người cô lập một dạng. Đám người nhìn về phía bọn họ ánh mắt, đều có chút cái khác ánh mắt ở bên trong. Nhưng thần thiên bọn họ nhưng lại không thèm để ý, lần này bọn họ mục đích chỉ là tiến về cổ thành mà thôi. Mặc dù thần thiên bọn họ cũng rất muốn biết rõ bây giờ vạn giới chiến trường tình huống, bất quá nhìn trước mắt tình hình, chỉ có thể đi cổ thành sau đó mới có thể hỏi hữu dụng tin tức. Thần thiên cảm giác lực lượng cơ hồ cũng đã khôi phục, tăng thêm vô tướng chi thân lực lượng đột phá, cho nên tự thân thương thế khôi phục, cũng không lo lắng. Hắn thụ thương, cần thời gian, dù sao cùng cái kia cổ tộc thanh niên chiến đấu, nhưng bản thân thân thể chịu đựng quá nặng gánh vác, đương nhiên, cái này cũng nói rõ hắn còn chưa đủ mạnh. Lần tiếp theo gặp được cái kia cổ tộc thanh niên thời điểm, thần thiên ắt sẽ dùng bản thân lực lượng thu hoạch được thắng lợi. Chỉ cần có thể đột phá đến thần cảnh, thần thiên đối bản thân liền có 10 phần lòng tin. Vừa nghĩ tới vạn giới bên trong giống như cổ tộc thanh niên như vậy cường đại người tồn tại, thần thiên tâm tình đã là khẩn trương lại là hưng phấn. Nghĩ tới đây, thần thiên liền ngồi xuống minh tưởng, yên lặng ở thế giới của mình bên trong. Mặc dù bị thương còn không thể khôi phục, nhưng thần thiên trong lúc rảnh rỗi, lại là tiến hành thần niệm tu hành, vô hình trung tướng thần niệm khuếch tán ra ngoài. Đúng lúc này, hắn bên tai nghe được từ trong khoang thuyền truyền đến thanh âm. Sự tình thế nào, ngài yên tâm cũng đã sắp xếp xong xuôi, đến bất động phong thời điểm, liền động thủ. Bất động phong bốn bề toàn núi, có nơi hiểm yếu tư thế, thật là một cái động thủ thời cơ tốt, bất quá các người muốn minh bạch, hành động lần này chỉ hứa thành công không cho phép thất bại hậu quả, các vị hẳn là cũng minh bạch đi. Bên trong một cái âm lãnh thanh âm nói ra, ngài yên tâm, tất cả an bài xong, đến bất động phong liền là cái kia đường đại tiểu thư tận thế. Người nào, đúng lúc này, một cỗ thần niệm lực lượng nháy mắt đem thần thiên cho che đậy. Thần thiên ở bong thuyền đột nhiên mở mắt ra, đối phương thần niệm như sơn đánh tới, ép ở đỉnh đầu, nhưng hắn đau đớn một hồi, hiển nhiên trong khoang thuyền người thân phận không thấp. Không qua bao lâu, trong khoang thuyền đi ra một cái lão giả. Đúng là một cái thần vương cường giả, lần này tới nghênh đón Đường Tĩnh Đường ra trong đội ngũ, cũng không phải là chỉ có Phong lão một cái thần vương, mà là có 10 cái, những cái này đều là âm thầm đến bảo hộ Đường Tĩnh lực lượng. Vừa mới là ai thả ra thần niệm lực lượng, cái này thần vương cường giả nhìn về phía bốn phía, một cỗ thần niệm đột nhiên chấn động đi ra. Hơn nữa còn là mang theo áp bách tính lực lượng, bong thuyền đoàn người tức khắc thống khổ không thôi, nhao nhao dùng thần niệm ngăn cản. Chỉ cần dùng thần niệm đến ngăn cản, cái kia thần vương cường giả liền có thể bắt được vừa mới cỗ kia quen thuộc khí tức. Nhưng trong nháy mắt nở rộ thần niệm bên trong, lại không có cùng vừa mới tương tự tình huống. Thần vương đi ở bong thuyền bên trong, ánh mắt rảo qua chỗ, một mực đối đoàn người. Hắn thần sắc không tự chủ được nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí, dù sao đang bong thuyền, ba người bị độc lập, một cái liền có thể nhìn thấy. Hắn khí tức, hướng về ba người kia dũng mãnh lao tới. Ứng Long lúc đầu không nghĩ bốc lên sự cố, nhưng đối phương đốt bức bách, thần niệm mang theo chí mạng niệm lực, Ứng Long bất đắc dĩ đánh trả. Một cỗ bàng bạc long hồn chi khí nháy mắt nở rộ. Cái kia thần vương cường giả cảm nhận được Ứng Long khí tức, tức khắc biến sắc. Lão phu ngược lại là thất lễ, không nghĩ đến Lộ Diêu Thành cũng có cường giả như vậy. Cái kia thần vương kinh ngạc nhìn về phía Ứng Long, vừa mới cái kia một cỗ long hồn khí tức, đơn giản muốn thôn thiên diệt địa. Nhưng là, cái này cũng không phải hắn trước đó cảm giác được khí tức. Sau đó hắn tướng thần niệm tập trung đến Tiểu Mặc cùng thần thiên trên người. Nhưng không cho hắn cơ hội, Ứng Long nháy mắt hướng phía trước vừa đứng, đạo huynh, nghĩ đối ta gia chủ làm cái gì đâu. Ứng Long cái kia mang theo chất vấn cùng uy hiếp lời nói, nhưng thần vương cường giả khẽ run lên. Không nghĩ đến cái này Ứng Long như thế thực lực, lại là kẻ khác nô bộc. Một cái kia thiếu niên cùng thanh niên, khí độ phi phàm, đặc biệt là cái kia dài phát xanh năm, càng là hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không cách nào hình dung cảm giác. Nhìn đến cái kia thanh niên liền là người này chủ nhân không thể nghi ngờ. Đạo huynh nói quá lời, chỉ là vừa mới lão phu cảm thấy có dị dạng thần niệm mưu toan xâm lấn ta Đường ra chiến hạm, bất đắc dĩ ra hạ sách này, không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào. Ta gia chủ sự tình ngươi hỏi ít hơn, đều vì mình chủ, ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta chỉ là muốn về cổ thành mà thôi. Ứng Long bá đạo vô cùng đáp lại nói, người chung quanh nhìn thấy Ứng Long như thế bá đạo, đối mặt Đường gia trưởng lão đều như thế vênh váo hung hăng, vốn coi là Đường gia trưởng lão hội phát tác, lại không nghĩ đến Đường gia cái kia trưởng lão ngược lại cười làm lành nói, như thế, có nhiều đắc tội, còn mời đạo huynh thứ lỗi. Đám người một mặt chấn kinh, Đường gia trưởng lão tính tình cũng quá tốt đi, người trước mắt như thế phách lối, vậy mà còn cười một tiếng. Cái kia Đường gia trưởng lão về tới chiến hạm bên trong, lại là đưa tới không nhỏ phong ba, mà bong thuyền, Tiểu Mặc đối ứng Long giơ ngón tay cái lên, lợi hại a, thế mà đem đối phương hù sửng sốt một chút. Mặc ca, người cũng không nhìn ta là ai, cái này lão gia hỏa ở ta trước mắt, kia chính là tiểu hài tử. Ứng Long một mặt đắc ý nói ra, nhưng Thần Thiên nhưng ở một bên trầm mặc không nói, tựa hồ tâm sự trùng điệp. Lão đại, người thế nào? Nhìn Thần Thiên rầu rĩ không vui bộ dáng, Tiểu Mặc cùng Ứng Long hiếu kỳ hỏi. Thần Thiên đem bọn họ ba người không gian che đậy, có chút không thích hợp. Không thích hợp, sao không thích hợp? Ứng Long bọn họ cũng không phát hiện không ổn, muốn nói chỗ không ổn, vậy hẳn là liền là vừa mới cái kia Đường gia trưởng lão hành vi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có vấn đề gì. Một hồi cẩn thận một chút, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Thần Thiên đem nghe được tin tức truyền âm cho hai người, Ứng Long cùng Tiểu Mặc liếc nhau, hiểu ý gật đầu. Thuyền hạm bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn, vừa mới tin tức đã bị tiết lộ, bất quá ta cũng đã phong tỏa lần này con thuyền hạm, tin tức là truyền không đi ra, bất động phong chỉ ít cần 6 cái canh giờ, các ngươi tất cả mọi người đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Vừa mới cái kia Đường gia thần vương nói ra, vâng, chung quanh truyền đến thanh âm, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Chủ hạm bên trong, Đường Tĩnh đang nghỉ ngơi, bất quá lúc này, Trần Kiếm Phong lại đi tới trước phòng. Trần công tử, có chuyện gì sao? Đường tiểu thư, lần này đa tạ ngài trượng nghĩa xuất thủ, mới có thể bảo toàn Lộ Diêu Thành toàn bộ chiến lực, tiểu sinh lần này đến, là vì cảm tạ tiểu thư một phen ý tốt. Chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc đến. Đường Tĩnh có loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, trên thực tế nàng trong lòng, đối Trần Kiếm Phong không có chút nào hảo cảm. Chỉ là Trần Kiếm Phong tự nhận là phong độ phiên phiên, đối Đường Tĩnh có loại cảm giác, có thể Đường Tĩnh há lại sẽ coi trọng Trần Kiếm Phong. Trần Kiếm Phong đương nhiên biết rõ Đường Tĩnh lạnh lùng, nhưng là càng là dạng này, hắn càng là muốn chinh phục trước mắt nữ nhân. Đường tiểu thư nói phải, chỉ là Lộ Diêu Thành tất cả mọi người đều hy vọng có thể cảm tạ tiểu thư, nghe nói tiểu thư lần này là vì tìm kiếm chân quý dược tài mà đến, ta phụ tử hai người nâng thành lực lượng, có người dâng lên một mai linh hồn cấp dược vật, xem như đối tiểu thư đền đáp. Không cần, Đường Tĩnh từ chối nói. Trần Kiếm Phong lại cười cười, tiểu thư nhìn qua sau đó lại làm trả lời không muộn. Trần Kiếm Phong trong tay nhiều hơn một cọng thảo dược. Thảo dược này phát ra kinh người linh tính, ngay cả một bên thủ hộ chủ hạm Phong lão đều vì đó run lên. Bất quá nhìn thấy Trần Kiếm Phong chỉ là hiến vật quý, cũng không cái khác cử động, Phong lão cũng không có xua đuổi ý tứ. Thiên diễn linh thảo, Đường Tĩnh trong mắt không hiểu kinh hỉ, đây không phải là hắn muốn tìm kiếm dược tài một trong sao. Trần công tử, người có cái này vật, tại sao không sớm chút lấy ra? Đường Tĩnh đột nhiên có chút hoài nghi Trần Kiếm Phong mục đích. Không, Trần Kiếm Phong hẳn là không biết tự mình tiến tới vạn giới chiến trường mục đích mới đúng. Tiểu thư, không phải ta không muốn, chỉ là lên chiến hạm sau, chúng ta mới lấy được cái này bảo vật, lúc ấy Lộ Diêu Thành cường giả tụ tập, càng có thể thu tập được một chút chân quý dược tài, lúc đầu nghĩ trước lúc này hiến cho tiểu thư, bất quá lúc ấy không có thể cùng tiểu thư nói chuyện. Trần Kiếm Phong có chút ủy khuất nói ra, Đường Tĩnh nhất thời mềm lòng, rời đi trước đó, Trần Kiếm Phong xác thực tìm bản thân mấy lần. Nhưng Đường Tĩnh đều lấy thân thể khó chịu cự tuyệt. Nhìn đến mình là trách lầm Trần Kiếm Phong. Trần công tử, vật này đối ta xác thực trọng yếu, tiểu nữ tử ở đây đi đầu cảm ơn, đến cổ thành sau đó, ta chắc chắn nhường Đường ra lấy đồng giá đổ vật xem như đền đáp. Mặc dù có như vậy một chút hổ thẹn, nhưng Đường Tĩnh đối Trần Kiếm Phong cũng không cảm giác. Nhìn thấy Đường Tĩnh trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là đối bản thân cũng không nửa điểm biểu thị, ngược lại đưa ra sẽ trở giá đổ vật xem như trao đổi. Trần Kiếm Phong nhất thời có chút khó trách. Đường tiểu thư, ngài đến hiện tại chẳng lẽ còn không biết Kiếm Phong tâm ý sao? Thần công tử, dược tài ta liền nhận, có chuyện gì, về sau lại nói có thể chứ, huống hồ đường xá mệt nhọc, Trần công tử sớm chút nghỉ ngơi. Đường Tĩnh nhận thiên diễn linh thảo, lại là đem Trần Kiếm Phong cự ngoài cửa. Cửa phòng quan bế, Trần Kiếm Phong mặt âm trầm, hàn quang lấp lóe, nhưng quay người thời điểm, hắn nhưng lại biểu hiện cực kỳ thất vọng. Một bên Xuân Hương lạnh lùng chế giễu, ha ha, Trần công tử chẳng lẽ không biết thân phận khác biệt a? Truy nhà chúng ta tiểu thư nam tử, một cái nào không phải cái thế thiên tài. Trần Kiếm Phong nghe được một cái nha hoàn lạnh lùng chế giễu, càng là lửa giận công tâm, nhưng là hắn phải nhịn. Nguyễn Cưỡng lộ ra một cái ý cười, ha ha, chuyện cảm tình vô thường, ta tin tưởng tiểu nhân một phần tâm ý, Đường tiểu thư nhất định sẽ cảm nhận được. Xuân Hương trắng đối phương một cái, Trần Kiếm Phong sắc mặt tái nhợt rời đi. Về tới khoang thuyền, Trần Trùng lập tức tiến lên nghênh đón. Kiếm Phong, như thế nào? Trần Trùng có chút tâm thần bất định hỏi. Lúc này, Trần Kiếm Phong mới lộ ra xâm nhiên tiếu dung, nữ nhân kia cũng đã nhận, hơn nữa ta còn ở linh dược tăng thêm một chút để cho nàng muốn ngừng mà không được dược. Trần Trùng cũng cười, ha ha, một phen tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Bất quá nghĩ lại, Trần Trùng thần sắc lại có mấy phần ảm đạm, hài tử, người nói chúng ta làm như thế, đến tột cùng là đúng hay sai? Phụ thân, Vô Độc Bất Trượng Phu, người thức thời làm tuấn kiệt, chúng ta làm ra tất cả, chỉ là thuận theo cái này thời đại cải biến mà thôi, những cái kia không hiểu được chân quý người, chỉ là tự chịu diệt vong thôi. Trần Kiếm Phong không cam tâm chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, càng không cam tâm vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ ở vạn giới chiến trường, hắn là một cái có dã tâm người. Cho nên, Trần Kiếm Phong vì trở nên nổi bật, đi về phía một cái phương thức cực đoan. Chương 1908, làm phản, Đường Tĩnh Phòng, Thiên Diễn Linh Thảo phát ra kỳ dị hào quang. Đường Tĩnh cũng không tín nhiệm Trần Kiếm Phong, cho nên trước tiên cũng tra xét Linh Thảo tính chân thực, cái này thật là Thiên Diễn Linh Thảo không thể nghi ngờ. Nguyên bản chỉ là nhận được tin tức, Lộ Diêu thành phủ cận có Hàn Băng Thiên Trì, có lẽ sẽ có Thiên Diễn Linh Thảo, chỉ là mình tới nơi này thời điểm, cũng đã bỏ qua thành thục mùa. Không nghĩ đến, Trần Kiếm Phong dĩ nhiên tìm tới chân quý như thế đồ vật. Chỉ là cái này Thiên Diễn Linh Thảo và trong sách ghi chép chỉ có một chỗ có ra vào, kia chính là Linh Thảo vô sắc vô vị, nhưng cái này Linh Thảo lại có loại như ẩn nếu ra nhàn nhạt hương thảo vị đạo. Hút vào hơi thở ở giữa, nhưng cũng làm cho người tâm thần thanh thản. Linh hồn cấp dược vật Đường Tĩnh cũng không phải là không có gặp qua, nhưng độc đặc như thế còn là lần thứ nhất, có lẽ hôm nay Diễn Linh Thảo năm khác biệt, mọc ra đến dược tài cũng khác biệt. Nghĩ tới đây, Đường Tĩnh hài lòng nhận linh dược, nghĩ đến cổ thành liền ban cho Trần gia phụ tử một chút ban thưởng. Chiến hạm phi nhanh, ở trong hư không chạy được một ngày. Màn đêm giáng lâm, chiến hạm trực tiếp xông phá tầng mây, đến một tầng khác thiên khung, dạng này có thể đem chiến hạm thân ảnh ẩn tàng ở tầng mây phía trên tránh khỏi không tất yếu phiền phức. Không qua đêm bên trong, người gác đêm cũng nhiều hơn. Năm chiếc chiến hạm song song hành xử, mọi người trao đổi lẫn nhau lấy cái gì. Vào đêm, vạn giới giống như là mùa đông lạnh lẽo, hàn phong thấu xương, đập ở trên mặt, đúng là sinh sinh đau nhói cảm giác. Mà lúc này, Trần Trùng phụ tử đến kịp thời, đem bọn họ từ Lộ Diêu Thành mang đến mỹ vị món ngon, phân phối cho năm cái trên chiến hạm người. Lộ Diêu Thành mọi người đối bọn họ không có mảy may hoài nghi. Rượu ngon món ngon, mặc dù hàn phong run rẩy, lại là khó được cảnh đẹp, to lớn minh nguyệt liền giống như có thể đụng tay đến, trên trời tinh thần càng là gần trong gang tấc. Rượu ngon vào trong bụng, lại cũng không phải như vậy rét lạnh. Đây là cho các ngươi. Một cái khác trên chiến hạm, một người lạnh lùng đi tới thần thiên bọn họ trước mắt. Bưng cái kia rượu ngon thức ăn đi tới trước mắt, Ứng Long cùng Tiểu Mặc nhìn thoáng qua thần thiên gật gật đầu, bọn họ hai người mới tiếp tới, thần thiên mỉm cười, nói một tiếng tạ ơn. Lão đại, bọn họ đồ vật không tất yếu nhận lấy a. Biết rõ đối phương có vấn đề, lúc này càng thêm muốn chú ý cẩn thận mới được. Nếu như chúng ta không thu mà nói, càng sẽ gây nên bọn họ hoài nghi. Bưng tới, ta nhìn xem, thần thiên mặc dù mắt nhìn không thấy, thế nhưng là hắn dược sư bản lĩnh vẫn còn, cho dù là từ mùi bên trong cũng có thể phân biệt ra được cái này đồ ăn phải chăng có vấn đề. Trong đồ ăn mùi, đều là xử lý dược tài vấn đề, cũng không tồn tại nửa điểm vấn đề. Rượu khí tức cũng không có không thích hợp, lão đại, ta vạn độc bất xâm. Cho dù có độc cũng không sao a. Tiểu Mặc cười cười, chính là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Ứng Long cũng không cam chịu yếu thế, hắn thân thể này chính là vạn người không được một thần vương đỉnh phong nhục thân, cường hãn vô cùng, về phần hắn long hồn, cái gì độc đều không thể xâm lấn. Thần thiên thể chất lại càng không cần phải nói, thiên hạ chí mạng độc tố, đối với hắn đều không có hiệu quả gì, dù là vật này thật có vấn đề, thần thiên ba người thật cũng không sợ. Cái kia đưa thịt rượu người nhìn thấy bọn họ ba người ăn, mới từ chỗ tối rời đi. Mà hết thảy, đều ở thần thiên cảm giác phía dưới. Quả nhiên có vấn đề, chỉ là không biết, bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ cần có người địa phương liền sẽ có tranh đấu, lời này một chút cũng không giả. Cho dù đến vạn giới chiến trường, thuần túy chiến đấu cũng quá ít, mỗi người làm ra tất cả, đều chỗ ở bọn hắn tự thân mục đích. Bất quá thần thiên ngược lại là hy vọng, cái này chiến hạm có thể thành công đến cổ thành. Chỉ là không biết, cái này không động phong đến tột cùng ở địa phương nào, đám người kia lại có mục đích gì. Sau nửa đêm, chúng ta muốn cẩn thận một chút, thần thiên mở miệng nói. Hai người gật gật đầu. Sau nửa đêm, hàn phong vẫn như cũ thấu xương, nhưng võ giả đột phá chỉ cần vận khí nguyên lực linh lực, liền có thể chống lạnh. Không ít người ở trong đêm cũng đã tiến nhập mộng đẹp, nhưng mỗi người đều nắm chặt vũ khí mình, cho dù là ngủ thiếp đi, cũng ở vào tình trạng giới bị. Đương nhiên, không ít người là thật ngủ rồi. Dù sao đây là đường ra chiến hạm, so bọn họ vị trí Lộ Diêu Thành cảm giác đều muốn an toàn nhiều. Chiến hạm chạy được hai canh giờ sau đó, thiên không nổi lên một tia đỏ ửng quang mang, phía đông bình minh, ánh vào đoàn người tầm mắt. Một tia ấm áp, chiếu rọi ở đoàn người khuôn mặt. Sau nửa đêm, bình an vô sự vượt qua, bất quá vừa mới bình minh dâng lên, thần thiên bọn họ bên tai liền truyền đến một cái quen thuộc chữ. Các vị, bất động phong đến, vượt qua bất động phong, liền đi qua một nửa lộ trình, hôm nay lúc này, chúng ta liền có thể đến Phượng Hoàng Cổ Thành. Bên tai truyền đến đoàn người hưng phấn thanh âm, Cổ Thành, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, có ít người ở vạn giới chiến trường cả một đời đều đi không được. Dù sao vạn giới chiến trường chiến hạm đều là vật riêng tư. Đồng dạng thế lực căn bản không có tư cách nắm giữ đêm này được vạn dặm đồ vật. Ở vạn giới chiến trường nắm giữ phi thuyền chiến hạm đó đều là tượng trưng thân phận. Không có những vật này, muốn rời đi bọn họ thành thị liền hoàn toàn cần tự thân lực lượng, hoặc là mượn nhờ phi hành tòa kỵ hay là những biện pháp khác. Nhân loại thế giới chiếm cứ 5 tòa cổ thành, là chí cao vô thượng tồn tại, tin đồn cổ thành bên trong, vạn tộc san sát, quan hệ rắc rối phức tạp, liền cùng ngoại giới cách cục không kém bao nhiêu. Những cái kia cường đại người đứng ở cái này nhân tộc đỉnh tiêm, hưởng thụ lấy vô số thành thị tiến cống, chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên, bồi dưỡng ra vô số nhiều cường giả. Chỉ cần có thể ở vạn giới chiến trường đứng vững bước chân, như vậy thì có thể cuồn cuộn không dứt vận chuyển nơi này tài nguyên, nhưng ở ngoại giới gia tộc không ngừng lớn mạnh, nhưng bọn họ gia tộc đệ tử, hưởng thụ lấy phong phú tu luyện tư nguyên. Đây cũng là vô số thế lực gia tộc chèn phá đầu đều mơ tưởng tiến vào vạn giới chiến trường nguyên nhân, Cửu Châu không có đồ vật, nơi này có. Cửu Châu đại lục có, nơi này càng là cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có thực lực, vạn giới chiến trường chúng ngươi có thể lấy được muốn tất cả. Bất động phong đến, thần thiên tâm thần biến cảnh giác lên, hắn nghe được tin tức, nơi này tựa hồ sẽ có sự tình gì phát sinh. Ngay ở thuyền hạm đến bất động phong sau đó, 5 chiếc chiến hạm song song đột nhiên đứng tại trên ngọn núi không. Phong lão cảm giác không thích hợp, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngừng. Phong lão quát mắng, nếu là thường ngày tất nhiên để đám người kinh hãi. Thế nhưng là hắn thay đổi hồi lâu, nhưng không thấy đường ra hộ vệ đội xuất hiện. Phong lão ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Xuân Hương, Đường Phi, bảo hộ đại tiểu thư. Dựa vào phong lão nhiều năm kinh diễm, sự tình ra khác thường tất có yêu, trước mắt tình huống tựa hồ không cho phép lạc quan. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, phi đao đột nhiên phá không. Hắn sau lưng một cái người trẻ tuổi, dĩ nhiên đối phong lão xuất thủ. Phong lão tâm thần run lên, cánh tay mình bị phi đao quẹt làm bị thương. Quay đầu lại đến đã thấy đến là Đường Phi, Đường Phi, người đây là làm cái gì? Làm cái gì, phong tiền bối chẳng lẽ điểm ấy đều nhìn không ra sao? Đường Phi chính là Đường gia tiểu thư tùy tùng, nho nhỏ niên kỳ thực lực đã đến một cái cường đại cấp độ. Cho nên mới có thể bị cắt cử nghênh đón Đường Tĩnh về cổ thành. Nhưng là phong lão không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ vào lúc này đối bản thân xuất thủ. Ngươi là nghiệt chướng, Đường gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn như thế, ta trước phế ngươi tu vi. Để ngươi không thể lỗ mãng. Ha ha, phong lão, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ngài hẳn là biết rõ ta đao thế nhưng là có kịch độc. Đường Phi lạnh lùng cười một tiếng. Phong lão bên này vừa mới động võ, lại cảm giác có loại nọc độc rót vào bản thân huyết dịch bên trong. Ngày khác phòng đêm phòng, lại không nghĩ đến cùng ở bên cạnh mình Đường Phi lại sẽ đối bản thân xuất thủ. Cũng không phải là hắn chủ quan, mà là hắn quá tín nhiệm cái này từ nhỏ đến lớn liền sinh trưởng ở Đường gia Đường Phi. Đường Phi, ngươi nguyên một đám nho nhỏ hộ vệ, mượn ngươi vạn đảm lượng cũng không dám đối tiểu thư xuất thủ, là ai, ai bảo ngươi làm như vậy? Phong lão gầm thét lên, ha ha, phong tiền bối, ngài muốn tìm người, ở phía xa chân trời gần ở trước mắt. Lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đi ra, xuất lĩnh lấy chủ hạm bên trên mấy vạn lộ diêu thành thần cảnh đại quân mà đến. Nho nhỏ lộ diêu thành thành chủ, người phụ tử hai người, chẳng lẽ muốn diệt tộc sao? Phong lão nhìn thấy Trần Trùng phụ tử xuất hiện. Tức khắc lửa giận sôi trào, mặc dù một đường đề phòng hai người này, lại không nghĩ đến bọn họ lại có hôm nay lớn có gan, thế mà đối Đường gia xuất thủ. Phong thủy luân lưu chuyển, đế hoàng đến nhà của ta, người Đường gia ở trên vị trí này quá lâu. Trần Trùng trong mắt lóe qua một tia âm lãnh, liền bằng ngươi, phong lão hừ lạnh một tiếng, lại là châm chọc nói. Nhìn thấy phong lão khinh thường gương mặt, Trần Trùng phụ tử phẫn nộ đến cực điểm, nỏ mạnh hết đà, còn dám khoe khoang, bất quá lần này lão phu tìm cũng không phải ngươi. Trần Trùng cười lạnh, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nghe được Trần Trùng mà nói, phong lão ánh mắt ngưng trọng. Ha ha, mục đích, đương nhiên liền là phòng Đường đại tiểu thư. Ha ha ha, cười nhạo, một đám người ô hợp, lão phu coi như thụ thương cũng có thể đem bọn ngươi cầm xuống, bất quá ngươi cho rằng chúng ta Đường ra sẽ cái gì đều không có chuẩn bị sao? Đường Long, Đường Hổ, giết bọn họ, là, phong lão, chủ hạm bên trên hai người bay lên không đi tới phong lão trước mặt. Hai người này thế nhưng là Đường gia huyết mạch người, phong lão đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Đường Long xuất hiện nhìn thấy phong lão thương thế, phong lão, đây là có thể giải bách độc đan dược, ngài trước ăn vào. Tốt, phong lão đáp ứng, Đường Long đi đến lúc, đã thấy Phong lão ánh mắt đột biến, một cước đem cái kia đường long đá bay ra ngoài, lại không nghĩ đường hổ thừa cơ, một đao đâm thủng Phong lão thân thể. Hai người này cũng là đại thiên vị cấp bậc, Phong lão trúng độc trước, mặc dù đã có đề phòng, lại không nghĩ đến đường long đường hổ đồng thời phản bội, nhất thời cấp hỏa công tâm, căn bản đến không kịp tránh né đằng sau công kích. Ngươi, hai người các ngươi điên rồi sao? Phong lão hét lớn, Phong lão, nhân loại lịch sử sẽ trở thành quá khứ, chúng ta chỉ là làm ra chính xác lựa chọn mà thôi, hoàn thành sau đó, chúng ta đường ra phân tông, liền có thể trở thành đường ra chủ nhân. Phân tông cũng có tham dự, các ngươi những cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Phong lão giận không thể át, Tần Phong, ngươi còn chờ cái gì, chẳng lẽ liền ngươi cũng phản bội hay sao? Phong lão hét lớn một tiếng, chỉ thấy một cái khác thuyền hạm thần vương từ đám người bên trong đi ra, Phong lão. Nhìn thấy hắn đi ra lúc bộ dáng, còn có Trần Trùng phụ tử nịnh nọt khuôn mặt, Phong lão tâm triệt để biến lạnh buốt. Liền ngươi cũng, tiền bối, xin lỗi, đối phương cho ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, bất quá ta Tần Mỗ người kính nể Phong lão, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, Phong lão vì bảo hộ đại tiểu thư, đại nghĩa hy sinh. Các ngươi những cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh, chính là lão phu liều chết, cũng phải nhường các ngươi trả giá đắt. Chương 1909, cổ tộc đột kích. Chết cho ta, thần vương cường giả bộc phát ra lực lượng, kinh người đáng sợ. Hừ, lão thất phu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, người bất quá là đường ra khách khanh mà thôi, hà tất liều chết. Đường long đường hổ nháy mắt xuất thủ, hai người là đại thiên vị, bây giờ Phong lão thụ thương, bọn họ muốn đoạt công, thế là đi trước một bước xuất thủ. Nhưng là nhường hai người bất ngờ lúc, Phong lão lực lượng so bọn họ tưởng tượng còn muốn đáng sợ, phong nhận bao phủ, hình ảnh đơn giản có thể dùng thảm liệt để hình dung. Kinh khủng phong nhận lực lượng, đem hai người thân thể vỡ nát xé rách, liền thần hồn đều chưa từng lưu lại. Đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lui ra phía sau, Trần gia phụ tử cũng là cả kinh, mặc dù chúng độc thụ thương, nhưng thần vương trung quy là thần vương, cỗ kia lực lượng vẫn như cũ không thể chống lại. Trần Trùng cũng là thần vương, nhưng chỉ là cấp thấp nhất hạ vị thần vương mà thôi. Mà cái này Phong lão, chính là thần vương đỉnh phong. Tần Phong, ta đối đãi người giống như hậu bối, nhưng người phản bội đường ra, ta hôm nay nếu không giết ngươi, có gì mặt mũi trở về đối mặt ta đường đại ca. Chết cho ta Phong lão là một cái đem phong thuộc tính lực lượng tu luyện tới cực hạn cường giả, phong thuộc tính năng lượng cũng đã đi đến tùy tâm sở dục cấp độ. Đầy trời cuồng phong, rảo sát tất cả. Cái kia Tần Phong cũng là một cái phong thuộc tính thần vương, nhưng là cùng Phong lão so sánh, đơn giản đại vu gặp tiểu vu, căn bản không thể so tính. Một kích xuống tới, Tần Phong cũng đã thâm thụ trọng thương. Nhìn thấy Phong lão đắc thế không tha người, khí tức mạnh hơn, Tần Phong sắc mặt đại biến, ngươi không có trúng độc. Ngươi cho rằng ta Phong Tây Phạm là người nào, từ ta tới cái này Lộ Diêu Thành bắt đầu liền cảm thấy không đúng, lão phu chẳng lẽ sẽ không có lưu ý ngươi, lần này đường ra để cho ta ra nghênh tiếp tiểu thư, một là vì cam đoan tiểu thư an nguy, thứ hai, cũng là vì bắt được nội ứng, chỉ là không nghĩ đến, ván này đúng là như thế to lớn, liền cái này nho nhỏ Trần gia phụ tử cũng dám tham dự tiến đến, các ngươi coi là, đường ra cũng đã yếu đến là các ngươi có thể dung chuyển sao. Phong Tây Phạm ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên thực sự tức giận. Lão thất phu, còn tưởng rằng kế hoạch thiên y vô phùng, không nghĩ đến ngươi đã sớm biết rõ, bất quá coi như dạng này lại như thế nào, ngươi có mạnh hơn, có thể đối mặt cái này mấy chục vạn thần cảnh đại quân sao. Trần Trùng phụ tử cũng là giận dữ, giờ phút này, đầy trời thần cảnh cường giả bộc phát ra năng lượng kinh người, tất cả khí thế thẳng bức Phong Tây Phạm mà đi. Phong Tây Phạm tức khắc cảm giác áp lực, lại là thần vương nhất niệm như sơn đến, những cái kia nhỏ yếu thần cảnh nhao nhao thổ huyết, mạnh một chút cũng không đoạn lui ra phía sau. Các ngươi vì để cho bọn họ lên chiến hạm, thật đúng là nhọc lòng, nhìn đến ta đường ra những cái kia hộ vệ chỉ sợ cũng hy sinh. Phong Tây Phạm có chút bi thương nói ra, năm chiếc trên chiến hạm thuộc về đường ra hộ vệ, cũng đã chết. Vì có thể quang minh chính đại bên trên đường ra chiến hạm, ta thế nhưng là nhọc lòng, mặc dù cùng ta dự tính có chút sai lệch, bất quá kế hoạch đều ở khống chế, hôm qua đồ ăn bên trong ta không có hạ độc, nhưng là rót rượu bầu rượu lại là tiếp xúc rượu thành độc, hiện tại những cái kia không thuộc về người chúng ta. Sợ đã là độc phát thân vong. Thật ác độc, Phong Tây Phạm nhìn xem Trần Trùng phụ tử lạnh lùng nói ra. Hung ác, đường ra diệt ta nhất tộc lúc, chẳng lẽ bọn họ liền không hung ác sao? Trần Trùng đột nhiên bạo phát ra. Hừ, đường ra cừu địch đâu chỉ trăm ngàn, diệt bộ tộc của ngươi lại như thế nào? Phong Tây Phạm hừ lạnh một tiếng. Lại như thế nào, những năm này ta kéo dài hơi tàn, thậm chí mai danh ẩn tích, có đầu rút cổ ở nơi này vạn giới chiến trường, chính là vì sẽ có một ngày có thể báo thù rửa hận. Không nghĩ đến đường ra đại tiểu thư vậy mà sẽ trong lúc vô tình đi tới ta địa bàn, ta ăn chịu ở xúc động, ẩn nhẫn đến nay, chính là vì đem đường ra huyết mạch nhổ tận gốc. Vạn giới chiến trường qua đi, liền là ngoại giới đường ra ta cũng muốn nhường bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Trùng đỏ lấy mắt gầm thét lên, có thể thấy được oán niệm sâu vô cùng. Người phụ tử hai người, thật đúng là ở trước mặt ta diễn một trận trò hay. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Đường Tĩnh từ thuyền hạm bên trong đi ra, Xuân Hương ở tại tả hữu. Chỉ bất quá giờ phút này Đường Tĩnh khuôn mặt băng lãnh như núi, khí chất cũng hàn như băng, lãnh như tuyết, toàn thân trên dưới phát ra làm cho người e ngại khí tức. Đường tiểu thư, ta vì ngươi chuẩn bị thịnh yến, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Kiếm Phong cũng đã không cần kiềm chế bản thân nội tâm, nhìn thấy Đường Tĩnh lúc, trong mắt dục vọng càng là không còn che lấp. Ngươi cái này con mắt, cho người cảm thấy ác tâm, Xuân Hương, cho ta đảo ánh mắt hắn. Là, tiểu thư, Xuân Hương hai tay giao găm nơi tay, ngay ở muốn công kích nháy mắt, song chủy đâm xuyên qua Đường Tĩnh tả hữu thân thể. Tiểu thư cẩn thận, Phong lão quá sợ hãi, một chưởng rơi xuống, đem cái kia Xuân Hương đánh bay ra ngoài. Đường Tĩnh thụ thương, lại là nhìn về phía Xuân Hương, một mặt không giảng hòa rung động, Xuân Hương, vì cái gì, người ta từ nhỏ lớn lên, tình như tỉ muội, vì sao ngay cả ngươi cũng. Ha ha, tình như tỉ muội, ta là đường gia nhặt được, ngươi lại là thiên kim tiểu thư, ngươi làm sao biết ta trong lòng đắng chát. Nhiệt xúc, Phong lão phẫn nộ vô cùng, một đạo ám trưởng, Xuân Hương tức khắc hôi phi yên diệt. Đường Tĩnh thần sắc ảm đạm, đau lòng nhức óc, liên tiếp phản bội, nhưng Đường Tĩnh cùng Phong Tây Phạm đều được đả kích, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, địch nhân dĩ nhiên là đến từ nội bộ, hơn nữa mãnh liệt như hồng hoang dã thú. Lão phu nguyên lai tưởng rằng các ngươi sẽ có ăn năn chi tâm, gia chủ có mệnh, nếu các ngươi có hối cải chi tâm, có thể buông tha các ngươi, không nghĩ đến các ngươi tâm đúng là như thế ngoan độc, vậy liền đừng trách lão phu vô tình. Ra đi, Phong Tây Phạm trong tay bảo vật, đột nhiên nổi lên quang khung. Trong chốc lát, thiên không phía trên xuất hiện mấy ngàn cường giả, những người này khí thế như hồng, uy phong lẫm nhiên. Yếu nhất khí tức đều là đại thiên vị cấp bậc, cũng người người lực lượng, càng là ở thần vương cấp bậc. Không nghĩ đến chuyến này thật đúng như tông gia suy đoán, ai, đáng tiếc, phân gia làm như thế, không khác tự chui đầu vào giỏ, Phong lão, ngài không có việc gì đi. Đường gia cường giả xuất hiện, nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Không gian pháp khí, Đường gia thật đúng là cam lòng. Dĩ nhiên đem loại này đồ vật giao cho ngươi Phong Tây Phạm. Tần Phong có chút ghen ghét nói ra, cái kia không gian pháp khí có thể giấu kín bất luận cái gì đồ vật mà không bị phát hiện, liền như là hiện tại một dạng, lăng không xuất hiện mấy ngàn người, hơn nữa còn là quyết định cường giả, đây đối với Tần Phong đám người nói, không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau, Trần Trung phụ tử liếc nhau, lại một mặt thong dong. Coi như là tử chiến đến cùng, ta cũng muốn liều mạng một lần. Tần Phong thấy chết không sờn. Ha ha, Tần huynh, không muốn bi quan như thế, ta trước đó còn tổng cảm giác thắng được quá buông lỏng, quả nhiên đường ra không phải tùy tiện có thể giải quyết. Trần Trùng đột nhiên cười nói, Trần lão đệ, chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Tần huynh, ta lựa chọn bất động phong, chẳng lẽ chỉ là vì chơi vui à, ở trong này động thủ, tự nhiên cũng có ta Trần mỗ nhân đạo lý, tiếp xuống, xin mời Tần huynh đứng ở một bên, nhường mọi người xem một trận trò hay. Các vị bằng hữu, đường ra đại tiểu thư ngay ở chỗ này. Hiện tại đến lượt các ngươi ra sân. Trần Trùng phụ tử lạnh lùng cười một tiếng. Trong chốc lát, bất động phong sơn diêu địa động, một cỗ vô biên cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, bất động phong sơn phong phía trên, một nhóm hắc ảnh thoáng hiện, bọn họ khí tức trầm trọng, mỗi người trên thân đều nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng. Trên chiến hạm, giả bộ như chúng độc té xỉu thần thiên ba người cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, tâm thần đột nhiên chấn động một cái. Đây là cùng trước đó giao thủ người kia một dạng, loại kia trầm trọng cảm giác. Thần thiên nhìn không thấy, tâm như gương sáng, những người này coi như không phải cùng cái kia thanh niên nhất tộc, nhưng là cảm thấy không kém là bao nhiêu. Cỗ này khí tức, là những cái kia ra hỏa, không nghĩ đến vạn năm đi qua, bọn họ còn sống sót. Thần thiên não hải bên trong nhớ tới kiếm lão lời nói. Bọn họ là ai? Thần thiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhưng đang ở giờ phút này, trên bầu trời chiến đấu cũng đã kéo lên màn mở đầu. Nhưng là kết quả, lại ngoài dữ liệu kinh khủng, đường ra mấy ngàn cường giả vừa đối mặt, lại là tổn thất một nửa, hiện trường trình độ thảm thiết, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phong Tây Phạm nhìn thấy một màn này, rung động không nói ra được lời. Trần gia phụ tử, các người điên rồi, dĩ nhiên liên hợp của tộc đối người tộc xuất thủ, các người có biết rõ đây là ngập trời tội lớn, giết cả cửu tộc. Phong Tây Phạm cảm nhận được đám người này thực lực, tức khắc tâm thần rung động không thôi, có thể trong nháy mắt đem đường ra đánh tới quân lính tan rã. Cỗ này trầm trọng lực lượng, cổ tộc không thể nghi ngờ. Trần lão đệ, cái này là chuyện gì xảy ra? Tần Phong một mặt rung động, Đường gia phân gia người cũng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bọn họ chỉ là nội bộ tranh đấu, nhưng lại chưa bao giờ liên hợp cổ tộc hại Đường gia. Ha ha, Tần lão đệ, tuồng vui này các ngươi cảm thấy như thế nào? Hỗn trướng, cấu kết dị tộc, các ngươi muốn hồi phi yên diệt sao? Tần Phong cũng giật nảy mình, không nhịn được gầm hét lên. Vô dụng phế vật, ta Trần Trùng chỉ là lựa chọn chính xác con đường mà thôi, ta không miễn cưỡng ngươi nhóm, nguyện ý tiếp tục cùng lấy ta, liền đứng ở ta sau lưng, không nguyện ý, duy tử vô sinh. Bị ma quỷ ám ảnh, các ngươi để hòa hợp cổ tộc cấu kết, liền có thể bình yên vô sự a? Cổ tộc từ trước đến nay cao ngạo, chờ đem các ngươi lợi dụng xong sau đó, chính là các ngươi tử kỳ. Ha ha, Phong tiền bối đúng không, lời ấy sai rồi, tộc ta tộc lão đã đem thiên phú dị bẩm Trần Kiếm Phong công tử thu làm nghĩa tử, bây giờ Trần công tử đã là ta cổ tộc Phục Thiên thị một thành viên. Cổ tộc Phục Thiên thị, gần như đồng thời, Thần Thiên bên tai nhớ tới cái này thanh âm. Kiếm lão, cái này cổ tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng, cổ tộc chỉ là bọn họ xưng hô mà thôi, liền như là nhân tộc một dạng, tông môn san sát, gia tộc diễn sinh, cổ tộc lấy thị mà thành, cái này Phục Thiên thị ở trong cổ tộc, lại là vô cùng cường đại tồn tại. Hơn nữa còn là viễn cổ liền tồn tại gia tộc, bây giờ Phục Thiên thì cũng cuốn vào cuộc phân tranh này, chỉ sợ nhân tộc những cái kia gia hỏa cũng không nhẫn nại được. Sự tình so trong tưởng tượng còn bết bát hơn, kiếm lão tâm thần ngưng trọng nói ra, kiếm lão, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên hạ càng loạn, vô số ẩn sĩ tồn tại nổi lên mặt nước, cái này nói rõ, đế kiếp càng ngày càng gần. Kiếm lão thở dài một tiếng, kéo dài không dứt, đế kiếp càng ngày càng gần quanh quẩn ở Thần Thiên trong lòng, thật lâu không thôi. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh cắt đứt Thần Thiên rung động. Đường tiểu thư, hiện tại ngươi cảm thấy ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật như thế nào đây? Trần Kiếm Phong lạnh lẽo tiếng cười, đột nhiên quanh quẩn ở toàn trường người bên tai. Ngươi cái này bức sắc mặt, lúc này cho người cảm thấy ác tâm. Đường Tĩnh bưng bít lấy thụ thương địa phương, băng lãnh có chút yêu diễm. Ha ha, thật đúng là băng sơn mỹ nhân a, bất quá một hồi, có lẽ cao cao tại thượng Đường đại tiểu thư, liền sẽ trở thành đồ chơi cũng nói không chừng đây. Trần Kiếm Phong cái kia sắc mặt lực lộ ra tiếu dung, càng ngày càng âm hàn lên. Chương 1910, huyết chiến, người bước này sắc mặt, thật là khiến người ta ác tâm. Đường Tĩnh nghe được Trần Kiếm Phong mà nói, đôi mắt đẹp run lên, một cỗ không nói ra được cảm giác chán ghét hữu tâm mà phát. Trần Kiếm Phong nghe được lời này, chẳng những không có tức giận, thần sắc ngược lại càng thêm âm trầm. Đường tiểu thư, ta đưa ngài thiên diễn linh thảo, còn thích sao? Trần Kiếm Phong một mặt lạnh lẽo ý cười. Nhìn thấy Trần Kiếm Phong biểu lộ, Đường Tĩnh tâm tạo nên một tia dị dạng gợn sóng, Trần Kiếm Phong, người có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha, a, ta quên, chẳng lẽ ta không có nói cho Đường tiểu thư mẹ ngươi, ngày đó diễn linh thảo lên ta tăng thêm một loại đặc thù hương liệu, chỉ cần hút vào thể nội, tuyệt đối có thể cho ngươi sống mơ mơ màng màng đây. Trần Kiếm Phong tiếu dung càng làm càng dày đặc, Trần Kiếm Phong, người cái này vô sỉ tiểu nhân, vốn coi là cái kia riêng biệt hương liệu là linh dược bản thân phát ra đồ vật. Lại không nghĩ đến là Trần Kiếm Phong âm mưu. Bất quá không hổ là Đường tiểu thư đây, dược hiệu qua lâu như vậy, vậy mà còn có thể bảo trì trấn tĩnh, bất quá tiếp qua chốc lát, trong lòng cô kia cực nóng chỉ sợ sẽ làm cho ngươi nội tâm ngứa lạ khó nhịn a. Nói đến nơi này, hắn cười càng thêm điên cuồng, tự tìm cái chết, Đường Tĩnh giận dữ, trên người một cỗ kỳ dị lực lượng bộc phát ra, thượng vị thần cảnh tu vi nở rộ, toàn trường người sắc mặt đại biến. Cư nhiên là đại thiên vị, Trần Kiếm Phong thần sắc run lên. Mặc dù biết rõ cái này Đường gia tiểu thư tu vi không đơn giản, không nghĩ đến nho nhỏ niên kỷ dĩ nhiên cũng đã đạt đến đại thiên vị thực lực. Không hổ là Đường tiểu thư đây, thật đúng là xem thường ngươi lực lượng, bất quá ta Trần Kiếm Phong cũng không phải hạng người vô năng. Đường Tĩnh công kích bị Trần Kiếm Phong tùy tiện hóa giải, trong chốc lát hai cỗ lực lượng tỏa ra, Trần Kiếm Phong vốn là trung thiên vị, thế nhưng là hắn lúc này tỏa ra lực lượng, dĩ nhiên bạo phát ra một cỗ không thuộc về nhân tộc lực lượng. Cổ tộc huyết mạch chi lực, ngươi là nhân tộc mới đúng. Đường Tĩnh trên mặt viết đầy kinh ngạc, nghiệt chướng, dĩ nhiên tiếp nhận cổ tộc nghi thức, ta xem ngươi cũng đã triệt để bỏ nhân tộc tôn nghiêm, trở thành cổ tộc chó săn. Trần Kiếm Phong bộc phát ra lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lực lượng cũng không tinh khiết. Phong Tây Phạm kiến thức rộng rãi, cũng biết rõ một chút cổ tộc bí thuật, Trần Kiếm Phong lực lượng bộc phát đến đại thiên vị thực lực, không có chút nào nghi vấn liền là cái này bí thuật lực lượng. Nhưng là muốn lấy được cổ tộc lực lượng, liền nhất định phải bỏ qua bản thân linh hồn. Trần Kiếm Phong hiển nhiên là lợi dụng cổ tộc bí thuật cùng cổ tộc người thay máu. Chó săn lại như thế nào, bán đứng linh hồn lại như thế nào, ta Trần Kiếm Phong vận mệnh trưởng khống ở trong tay tự mình. Trần Kiếm Phong nhìn thấy bọn họ sắc mặt, không nhịn được gầm thét lên. Thay máu, cái này cơ hồ là cổ tộc mới có cấm kỵ chi thuật. Mà thay máu qua đi đại giới, đối võ đạo tu luyện hậu kỳ có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí rất có thể chung thân dừng bước tại đại thiên vị cảnh giới. Bất quá Trần Kiếm Phong có bây giờ thực lực, cũng là dựa vào tài nguyên cùng dược vật mới đạt tới loại này trình độ, nói một cách đơn giản, hắn thiên phú có thể tới trung thiên vị đã là cực hạn, bây giờ thông qua thay máu nắm giữ đại thiên vị lực lượng. Đối với Trần Kiếm Phong tới nói, đời này cũng đã giá trị được. Tạm thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng, nhưng Trần Kiếm Phong nắm giữ có thể chống lại Đường Tĩnh thực lực. Trần Kiếm Phong trong lòng ghen ghét những cái kia đại gia tộc đệ tử, bọn họ có thiên phú, có tài nguyên, mà bọn họ loại người này, chỉ có thể thông qua bản thân cố gắng. Nhưng là đang cố gắng thế nào, lại có thể như thế nào, bọn họ không có hiển hách bối cảnh, cũng không có cường hãn thiên phú, cho nên Trần Kiếm Phong đi lên kiếm tẩu thiên phong đường. Làm cổ tộc người tìm tới bọn họ thời điểm, cha con bọn họ hai người đạo đức ranh giới cuối cùng bị cổ tộc lợi ích đánh tan hoàn toàn, bọn họ bán rẻ bản thân linh hồn, trở thành cổ tộc chó săn. Nhưng thì tính sao, bọn họ thu được cường đại lực lượng, Trần Kiếm Phong cũng có thể cùng những cái kia siêu cấp gia tộc đệ tử chống lại tư cách. Bắt cóc Đường gia đại tiểu thư, áp chế Đường gia, sau đó bọn họ lẫn vào nhân loại thành thị, nếu là có thể cướp được hư giới bia, đoạt được thiên thư, cổ tộc càng là hứa hẹn bọn họ sẽ trợ giúp bọn họ ở nhân tộc đại triển quyền cước, thậm chí bồi dưỡng bọn họ trở thành một đời mới nhân tộc lĩnh tụ. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể triệt để trưởng khống vạn giới chiến trường. Nữ nhân, địa vị, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, Trần Kiếm Phong cùng cổ tộc hợp tác còn có một cái đặc biệt điều kiện, kia chính là Đường Tĩnh ở triệt để giao cho cổ tộc trước đó, quyền chi phối ở trên tay hắn. Vừa nghĩ tới Đường Tĩnh kia nóng bỏng tư thái, đặc biệt là cái kia mị hoặc ánh mắt, liền nhường Trần Kiếm Phong muốn ngừng mà không được. Hưng phấn không thôi. Nữ nhân này luôn luôn không cần mảnh chú ý ánh mắt nhìn hắn, bây giờ Trần Kiếm Phong rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Đường Tĩnh, phảng phất cùng hắn đứng ở cùng một cái điểm xuất phát. Ngươi biết sao, từ ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy ngươi ác tâm, đêm qua ta dĩ nhiên mắt bị mù, trong lòng đối với ngươi có chỗ cảm kích, nhưng là không nghĩ đến, ngươi vẫn là không chịu được như thế. Đường Tĩnh ánh mắt băng lãnh nói ra, các ngươi những cái này cao cao tại thượng người hiểu cái gì, bất quá đều không trọng yếu. Đường tiểu thư, là ngươi thúc thủ chịu trói, còn là muốn ta tự mình động thủ đây, ha ha, bằng không thì một hồi dược hiệu phát tác, nơi này tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy Đường tiểu thư ngày đó tiên linh lung thân thể. Trần Kiếm Phong cười, càng thêm âm hiểm, ngươi, Đường Tĩnh lửa giận công tâm, thế nhưng là khẽ động giận, thể nội cỗ kia hỏa diễm càng là tươi tốt, toàn bộ thân hình đều ở phát nhiệt, phảng phất muốn bắt đầu cháy rừng rực một dạng. A Nhược, A Đại, hai người các ngươi bảo hộ tiểu thư rời đi, nếu tiểu thư có không hay xảy ra, ta hỏi các ngươi tội. Phong Tây Phạm biết rõ cổ tộc lực lượng, bất luận cái gì trong nháy mắt do dự đều là chí mạng. Hắn quyết đoán hạ xuống mệnh lệnh đồng thời, Đường ra tất cả hộ vệ ở trong nháy mắt chắn Đường Tĩnh trước người. Hai cái thần vương cấp bậc cường giả, rời đi mang theo Đường Tĩnh rời đi. Hiện bây giờ tình huống còn muốn đi, các ngươi không khỏi quá ngây thơ đi. Một tên cổ tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở Phong Tây Phạm đám người trước mắt, chung quanh không gian nháy mắt phong tỏa. Phong Tây Phạm thần sắc lạnh lẽo. Cô kia trong lúc vô hình bộc phát ra cảm giác áp bách, nhưng hắn cảm thấy đối phương thực lực kinh khủng. Không nghĩ đến ta Đường ra dĩ nhiên kinh động đến bán đế cường giả, thật đúng là để mắt chúng ta. Phong Tây Phạm cười khổ nói, trước đó còn có rời đi cơ hội, nhưng là hiện tại, bán đế cấp bậc cường giả xuất thủ, giữ nhiều lành ít. Bất quá cho dù đối thủ cường đại, Phong Tây Phạm cũng không thể lùi bước, các ngươi còn thất thần làm cái gì, đi mau. Hai tên thần vương không chút do dự, nháy mắt hướng về phong tỏa khu vực cực nhanh mà đi. Cho ta trở về, mấy tên phục thiên thị tộc cường giả nháy mắt ngăn lại bọn họ đường đi. Cút ngay, hai tên thần vương đồng thời xuất thủ, nhưng không nghĩ đến phục thiên thị cường giả thực lực cường hãn, lại có thể ngăn lại bọn họ đường đi. Nhưng đang ở đây là, một cỗ cuồng phong bao phủ thiên địa, trong chốc lát, sơn diêu địa động, thiên địa ảm đạm phai màu, toàn bộ bất động phong đều phát ra chấn minh thanh âm. Mang tiểu thư rời đi, đoàn người quay đầu lại đến, xác thực nhìn thấy phong lão hóa thân thành tự nhiên nguyên tố. Hoàn toàn biến thành nguyên tố lực lượng, người cỗ này nguyên tố thân thể, đúng là che khuất bầu trời. Phong hệ nguyên tố không gian, trực tiếp bao phủ toàn bộ bất động phong. Cái kia cường đại lực lượng trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ chủ hạm. Đoàn người mất đi nơi sống yên ổn, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi bối rối, cũng chính là lúc này, phong nguyên tố đột nhiên cuốn lên Đường Tĩnh nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mắt. Ở lão phu trước mặt nguyên tố hóa, đơn giản đó là sống bia ngắm. Bán đế cường giả một trưởng giống như bài sơn đảo hải. Nắm đấm rơi xuống, phong lão thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Trên bầu trời phong lão phun ra một ngụm máu tươi, bán đế cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền, hóa thân nguyên tố đều có thể công kích, cỗ này lực lượng cũng đã hoàn toàn ở trên chính mình. Phong lão nhìn xem còn chưa đi xa Phong Bạo, cắn răng một cái, lần nữa làm lớn ra lực lượng, nhường diện tích biến càng thêm khổng lồ, cỗ kia Phong Bạo chi lực cũng càng thêm điên cuồng. Phong Tây Phạm nỗ lực ngăn cản tất cả cổ tộc đại quân. Minh ngoan bất linh, liên oán không được chúng ta, động thủ. Cổ tộc đại quân cũng chỉ có mấy ngàn người, nhưng cả thể lực lượng còn tại đường ra thực lực phía trên. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, tức khắc máu nhuộm trời cao. Cái khác thần cảnh cường giả nhìn thấy thảm liệt như vậy chiến đấu, dĩ nhiên không dám tiến lên, nhao nhao lộ ra chấn động. Đại thiên vị, thần vương thân ảnh giao thoa, đao quang kiếm ảnh, lóa mắt thoáng hiện. Rất nhanh, liền có thi thể từ trời rơi xuống, song phương tử thương đều đang không ngừng mở rộng, nhưng là rất nhanh đường ra chính là rơi vào hạ phong. Cổ tộc càng đánh càng ác, thực lực càng là không ngừng bộc phát, bọn họ huyết mạch lực lượng hoàn toàn ở trên nhân tộc, cái kia cũng không phải dựa vào thiên phú cùng cố gắng liền có thể nắm giữ. Cổ tộc huyết mạch, đó là bẩm sinh lực lượng, bọn họ có thiên sinh ưu thế, là bị trời xanh quyến luyến chủng tộc. Chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt, đường ra bị thua đã là sự thật. Mà trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, ngăn lại bán đế Phong Tây Phạm, cũng đã thâm thụ trọng thương, nhưng là Phong Tây Phạm ý chí lực cùng quyết tâm lại cũng làm cho bán đế cường giả vì đó chấn kinh. Vô luận hắn đánh bại đối thủ mấy lần, đối phương đều sẽ ương ngạnh đứng lên. Nguyên lai như thế, người khăng khăng nguyên tố hóa, là vì đem tổn thương xuống đến thấp nhất, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết rõ, ngươi không phải ta đối thủ, rất thông minh phương thức chiến đấu, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi ta cổ tộc đại quân sao? Ở trong tay của ta, ngươi không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Bán đế cường giả thoại âm rơi xuống, đột nhiên thiên hôn địa ám, lôi minh thoáng hiện. Điên cuồng tăng lên khí tức, hoàn toàn lấn át Phong Tây Phạm lực lượng. Lôi minh vừa rơi xuống, Phong Tây Phạm lại thụ trọng thương, cỗ kia lôi điện chi lực hoàn toàn bao trùm hắn phong nguyên tố lực lượng. Vẹn vẹn một kích, mạnh như gió Tây Phạm dạng này quái vật, lại bị đánh tới hiện ra bản thể. Phong lão, đường ra đoàn người nhìn thấy Phong lão bị thua, trong lúc nhất thời quân lính tan rã, cổ tộc sĩ khí đại trấn, thừa cơ xuất thủ, lại là mấy trăm người từ thiên không rơi xuống đất. Hiện trường trình độ thảm thiết, viễn siêu tưởng tượng, rất nhanh tràng diện liền bị khống chế, đường ra người chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, liền Phong Tây Phạm đều trở thành tù nhân. Kiếm Phong, còn thất thần làm cái gì, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta nơi này sự tình tiết lộ sao? Cổ tộc cường giả nhìn về phía Trần Kiếm Phong lạnh lùng nói ra. Là, nghĩa phụ, ngoại trừ người chúng ta bên ngoài, những người khác hủy thi diệt tích. Hủy thi diệt tích, giả bộ như chúng độc thần thiên ba người, vốn định chờ chiến đấu sau khi kết thúc rời đi, không nghĩ đến đám người này cẩn thận như vậy, dĩ nhiên còn muốn mạng bọn họ. Chương 1911, bán đế cái chết. Hủy thi diệt tích, thần thiên ba người giả bộ như chúng độc ngã vào thuyền hạm phía trên, lại là nhìn thấy Trần Trùng phụ tử mang theo những cái kia cũng đã phản bội chạy trốn thần cảnh cường giả hướng về người bên cạnh lạnh lùng hạ sát thủ. Đáng thương những cái kia chúng độc người, liền phản kích cơ hội đều không có, trường kiếm chính là đâm thủng bọn họ thân thể, trực tiếp đánh nát bọn họ võ hồn. Nhưng là nhường bọn họ ba người càng thêm rung động là những cái kia cổ tộc cử động. Cùng nhân tộc tự giết lẫn nhau khác biệt, bọn họ lấy tay móc ra nhân tộc trái tim. Đem hắn một ngụm ăn vào sau mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng tùy theo mạnh lên. Cái này, dù là thần thiên đều nhìn thấy mà giật mình, mạnh được yếu thua, mỗi cái chủng tộc đều có bản thân sinh tồn phương thức, cổ tộc cũng là như thế. Mặc dù Long Gia Gia biết rất rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn đến vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Ứng Long kiến thức rộng rãi, cổ tộc sự tích hắn cũng có nghe thấy, nhưng nghe tiếng không bằng gặp một lần. Hắn thủ đoạn làm cho người giận sôi. Ngay cả Trần Trùng những người kia dù là có tâm lý chuẩn bị đều không nhịn được toàn thân run rẩy, bọn họ sở dĩ sẽ để cho đại lượng lộ diêu thành thần cảnh cường giả cùng nhau ngồi lên đường ra phi chu. Trên thực tế đây cũng là lúc đầu kế hoạch một trong. Dùng thành chủ thân phận lấy được đối mọi người tín nhiệm, cuối cùng nhưng ở bầu rượu cùng đồ ăn vật chứa phía trên hạ độc, cho người khó lòng phòng bị. Những cái này độc vật cũng không phải là vật chí mạng, mà là đủ để cho một cái lực lớn như châu cường giả hôn mê. Nhưng trên thực tế Trần Trùng phụ tử mục đích liền là nhường đám người ngủ. Vì cho cổ tộc dâng lên mới mẻ trái tim, có thể nói là nhọc lòng. Cứ như vậy, cổ tộc liền có thể thỏa thích hưởng dụng nhân loại tươi sống trái tim. Nhìn thấy ăn dụng tâm bẩn sau cổ tộc khí tức tăng vọt, đoàn người lại là sợ hãi lại là hưng phấn. Nếu là có thể giống cổ tộc dạng này thôn vệ kẻ khác trái tim liền có thể không ngừng mạnh lên, bọn họ có lẽ cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Xuất sinh, Phong Tây Phạm bị đối thủ đánh bại. Không ít đường ra đệ tử vẫn lạc, nhưng cũng có không ít giống như hắn bị bắt, nhìn đến đây tình cảnh này, đơn giản tâm thần rung động. Nhìn thấy những cái kia cổ tộc thôn vệ cái kia tươi sống sinh mệnh trái tim còn chưa đã ngứa bộ dáng, đơn giản táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể làm gì, trong lòng thống khổ, khó nói lên lời. Thần vương đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể nhường lão phu khôi phục vừa mới tiêu hao lực lượng, phong tây phạm, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh trở thành lão phu đồ ăn mới đúng. Phục thiên thị bán đế cường giả giam cấm phong tây phạm thân thể, khóe miệng đúng là lộ ra một loại nhìn về phía mỹ thực ý cười. Phong tây phạm dù sao cũng là nhân tộc thần vương cường giả, cũng là đường gia khách khanh trưởng lão, địa vị cao thượng, vừa nghĩ tới lại chết đi thời điểm liền sẽ trở thành kẻ khác trong miệng mồi nhử, lòng tự trọng nhận lấy cực lớn trùng kích. Nghĩ tới đây, hắn biểu lộ ảm đạm xuống, lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định. Ta phong tây phạm một đời chinh chiến 3.000 năm, giết người vô số, mặc dù không phải người tốt, nhưng là chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi lương tâm sự tình, chết rồi lại muốn trở thành người khác trong miệng chi thực, chết cũng uổng làm người. Chỉ có cốt khí thì có ích lợi gì, thắng làm vua thua làm giặc, thế gian pháp tắc. Cho nên, ta phong tây phạm thà chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Thần hồn thiêu đốt một khắc cuối cùng, dạng này lực lượng cho dù ở thần thiên trong mắt cũng không lạ lẫm. Đây là sinh mệnh thiêu đốt cuối cùng cảnh giới, chỉ có một lòng chịu chết người, mới có thể ở sinh mệnh một khắc cuối cùng toát ra dạng này quang hoa. Làm quang mang chiếu rọi thiên địa, phong tây phạm thân thể triệt để biến thành lúc hơi gió, cái kia lực lượng tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhất niệm có thể diệt sông núi, một kích có thể phần thiên mà. Tuyệt đối lực lượng nở rộ, ngăn ở cái kia phía trước nhất cổ tộc, đúng là một sát na hôi phi yên diệt. Nguyên bản bị bắt làm tù binh mọi người cũng bị phong tây phạm phong nguyên tố lực lượng cứu. Chỉ nghe thấy thần niệm quanh quẩn ở đoàn người trong đầu. Nhưng bọn họ có thể đi bao xa đi bao xa. Phong lão, đi, một trận cuồng phong bao phủ, phong tây phạm ở sinh mệnh cuối cùng giữ đường ra bộ phận lực lượng, gió mang đi đoàn người, lại đem toàn bộ cổ tộc cùng trần trùng phụ tử lưu lại nơi này. Hắn sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt đến cực hạn, chiếu rọi một phương thiên khung. Thiêu đốt sinh mệnh, cái kia thiêu đốt trái tim. Lão phu thật đúng là chưa ăn qua đây. Thiêu đốt sinh mệnh vi mạnh, có thể ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đó cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhìn thấy bản thân ngược ra là đối phương cái kia khô gầy như củi mục cánh tay, chỉ cảm giác trái tim một trận nắm chặt đau lòng, cứ như vậy bị sinh sinh cho kéo đi ra. Loại kia cảm giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không nói ra được đến lo lắng thống khổ. Tự biết sinh mệnh còn thừa không có mấy, phong lão đem bản thân suốt đời sở học ngưng tụ ở một chiêu phía trên. Chốc lát, cuồng phong bạo khởi, không cách nào hình dung tuyệt thế phong bạo che mất toàn bộ bất động sơn phong, ngày xưa vĩ ngạn bất động phong, lại ở cổ này lực lượng phía dưới nháy mắt phá hủy hầu như không còn, cát bụi đầy trời gió nổi lên, cái này đại sơn đúng là bị san thành bình địa. Trên bầu trời chiến hạm nháy mắt quấn vào chiến đấu bên trong. Chỉ nghe được kinh khủng gió bão gào thét, một giây sau, hết thảy đều bị dìm ngập ở phong bạo bên trong. Phong quyển tàn vân qua đi chiến trường, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, chiến hạm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giải rác ở bất động phong sơn phong phía dưới. Mà ngày xưa, cao ngất trong mây bất động phong, bây giờ đỉnh núi bị tiêu diệt, từ nay về sau, vạn giới chiến trường sẽ lại cũng sẽ không có bất động phong dạng này kỳ cảnh xuất hiện. Có, là chiến đấu qua đi lang yên cùng cái kia bi tráng tử vong tấu ca. Đương nhiên, còn có những cái kia may mắn tiếp tục sống sót đoàn người. Không nghĩ đến, lúc sắp chết còn có thể nắm giữ như thế cường đại lực lượng, thật đúng là lão phu coi thường ngươi. Cổ tộc bán đế ở phong bạo trung tâm. Mặc dù hắn so thần vương mạnh hơn, nhưng cuối cùng không có vượt qua cuối cùng bình chướng. Phong tây phạm liều mình một kích, nhưng hắn thâm thụ trọng thương, nửa cái thân thể thối rữa, chảy ra tử sắc máu tươi, hiện trường thoạt nhìn 10 phần kinh khủng. Về phần cái khác cổ tộc người, mặc dù tránh thoát chí mạng công kích, nhưng ít nhiều đều nhận lấy một chút tổn thương. Ngược lại là trần trùng phụ tử dĩ nhiên chỉ là bị thương nhẹ, nhưng cẩn thận xem xét bọn họ là từ đám người bò đi ra. Cái này nói rõ phụ tử hai người đang cảm thụ đến tử vong chi ý nháy mắt, dùng những người khác huyết nhục chi khu làm bọn họ tấm mộc. Trần Kiếm Phong nhìn thấy cổ tộc bán đế dĩ nhiên nhận như thế tổn thương, trong lúc nhất thời quá sợ hãi, nghĩa phụ, ngài không có việc gì đi. Ánh mắt bên trong lo lắng đều là diễn đi ra, bất quá nhìn thấy hắn thụ thương thảm trọng lo lắng lại là thật, đây chính là hắn ở cổ tộc chỗ dựa, nếu là hắn ngã xuống, bản thân còn có thể hay không tiếp tục thu hoạch được tự thân lợi ích khả năng liền không dám hứa chắc. Cho nên nhìn thấy cổ tộc bán đế thương thế, Trần Kiếm Phong vội vàng dò hỏi. Cổ tộc bán đế không có đáp lại, hắn cũng đã như vậy, sẽ không có chuyện gì sao. Tuy nói bản thân chủ quan, nhưng là kế hoạch lại không thể có sai lầm, người còn thất thần làm cái gì, đường ra nữ nhân kia nếu là chạy trốn, tất cả kế hoạch đều thất bại trong gang tấc. Hắn thế nhưng là chúng ta đổi lấy hư giới bia trọng yếu thẻ đánh bạc. Ngài yên tâm, trước đó ta giao cho nữ nhân kia thiên diễn linh thảo có ta dấu vết, hắn trốn không thoát ta lòng bàn tay. Cổ tộc bán đế nghe vậy, trước mắt sáng lên, chuyện này ngươi làm rất tốt, ta nhường cổ tộc đệ tử tùy ngươi cùng nhau, lão phu cần ngay tại chỗ chữa thương chốc lát, ở lão phu đuổi trước khi đến, các ngươi phải tất yếu đem đường ra nữ nhân kia tìm tới, hiểu chưa? Cái này cũng không phải là hỏi thăm, mà là mệnh lệnh ngữ khí. Trần Kiếm Phong cũng cảm nhận được cái kia cổ tộc bán đế trong mắt nóng rực sát ý, không dám có mảy may lãnh đạm, liên tục gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, nàng trốn không thoát. So với cổ tộc, Trần Kiếm Phong hiện tại càng muốn tìm tới Đường Tĩnh, hắn ở Thiên Diễn Linh Thảo bên trên thoa lên tình hoa phấn mặt chỉ sợ cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Đến lúc đó Đường Tĩnh nhất định phải nam nữ giao hợp mới có thể giải độc, hắn bị hai tên Đường gia thần vương mang đi, đến lúc đó chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Nghĩ tới đây, Trần Kiếm Phong có thể không để ý tới những người khác cái gì ý nghĩ, truy tìm tung tích, nhanh như chớp tiêu thất vô ảnh vô tung. Sau lưng cũng có hai tên cổ tộc thần vương cùng mấy tên thực lực cường hãn đại thiên vị cũng theo sát phía sau, còn thừa người nguyên địa chữa thương. Thủ thương nặng nhất không gì bằng cổ tộc bán đế, nhưng là cổ tộc kinh người huyết mạch lực lượng, lại là cũng đã ngừng lại hắn thương thế, khoanh chân điều dưỡng thời điểm, đã có khôi phục dấu hiệu. Bất quá vừa mới phong tây phạm xả thân một kích, xác thực nhường cổ tộc bán đế khí tức hạ thấp một dạng. Mặc dù bị xưng là bán đế, nhưng cuối cùng không có vượt qua đế cái này thứ nguyên. Quả nhiên từ xưa liền không thể xem thường nhân tộc, cuối cùng tổng gặp nhiều thua thiệt. Bán đế cường giả tự lẩm bẩm, nhân tộc là tất cả chủng tộc bên trong yếu nhất tồn tại, bọn họ thiên phú không bằng cổ tộc, thậm chí ngay cả dị tộc đều theo không kịp, có thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều không có. Nhưng ở trong dòng sông lịch sử, nhân loại lại dùng ương ngạnh ý chí lực chiến đấu đến hiện tại, thậm chí trở thành linh võ đại lục chúa tể. Không thể không cảm thán, vạn vật thần kỳ, cũng không thể không kinh thán nhân tộc ương ngạnh. Đáng tiếc, cái kia nóng hổi thần vương trái tim, cổ tộc bán đế thở dài một tiếng, nhưng ngay khi lúc này, lại cảm giác toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, gương mặt toát ra mồ hôi lạnh. Ăn lòng người, liền thật làm cho ngươi như thế muốn ngừng mà không được sao. Để cho ngươi cảm thụ một cái trái tim bị móc ra cảm giác, có thể hay không cũng rất kỳ diệu sao. Thấp giọng ngôn ngữ, móc sạch tâm, cổ tộc bán đế nhìn thấy bản thân ngực thời điểm. Một cái đẫm máu cánh tay quán xuyên hắn ngực. Ở sau lưng hắn, một cái khôi ngô thân thể, trực tiếp bóp nát hắn trái tim, vỡ vụn cái này bán đế cường giả mệnh hồn. Mệnh hồn dập tắt, sinh mệnh kết thúc, cổ tộc bán đế làm sao cũng không nghĩ đến, ở dạng kia tình huống dưới, lại còn có người có thể sống sót. Ngươi là ai, trên người ngươi có nhân tộc khí tức, lại cũng có một loại kỳ dị cảm giác. Cổ tộc bán đế lấy lại tinh thần thời điểm, lộ ra khó có thể tưởng tượng chấn động. Mà cái khác cổ tộc kịp phản ứng lúc, bọn họ chí cao vô thượng bán đế cường giả, dĩ nhiên đã đến hồn phi phách tán biên giới. Liền bằng ngươi, còn không xứng biết rõ ngươi Long Gia Gia danh hào. Một tay móc tim, một trường ngưng tụ long hồn bá y nắm đấm, một tiếng oanh minh, cổ tộc bán đế cường giả tức khắc hôi phi yên diệt. Làm sao có thể, hộ pháp đại nhân, cổ tộc một đám cường giả, rung động kinh hô mà lên. Chúng cường đồng thời công kích, nhưng ở khí mang rơi xuống thời điểm, cái kia người khoác hắc sắc chiến giáp người dĩ nhiên từ bọn họ trước mắt quỷ dị biến mất. Lại nhìn chung quanh, không có một ai, nếu không phải cổ tộc bán đế cường giả cũng đã hồn phi phách tán, bọn họ thậm chí coi là vừa mới tất cả đều là một trận ảo giác. Có thể nhìn đến cái kia trên mặt đất vỡ nát nhuốm máu trái tim, lại nói cho bọn hắn tất cả những thứ này đều là chân thực. Chương 1912, Thiến ảnh mê tung. Em ma, lão đại, kém chút làm ta sợ muốn chết, vừa mới đây chính là bán đế cấp bậc A, hơi không cẩn thận, các ngươi liền nhìn không thấy bản bảo bảo. Bị thần thiên kéo vào hư không sau, phi thiên toa nháy mắt hướng xa mà chạy. Nhưng vẫn là đem ứng long cho kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Uy uy, ngươi dù sao cũng là một đầu long đế có được hay không, muốn hay không bị ổi như vậy. Tiểu Mặc không nhịn được đậu đen rau muống nói. Mặc ca, ta thật là long tộc bên trong đẹp trai nhất long, vẫn là thượng cổ thần thú một trong, mặc dù bản long đế vang dội ngàn vạn các tộc thiếu nữ, thế nhưng là ta hiện tại chỉ có một cái thần vương đỉnh phong nhục thân A. Nếu không phải cái kia người nhà Đường đem hắn trọng thương trước, hắn chủ quan lại sau, bản bảo bảo cũng không thể dễ dàng như vậy cận thân A, cái này bán đế cường giả cũng không phải thần vương cảnh giới liền có thể giết. Ứng long hồi tưởng lên, vẫn là lòng còn sợ hãi. Không biết xấu hổ, chỉ ngươi bộ dáng này, cũng coi như soái. Tiểu Mặc nhìn sang, còn đừng nói, cái này nhân loại thân thể, trên mặt hình dáng rõ ràng, lại có mấy phần bá khí cùng xuất khí. Tiểu Mặc làm ho hai tiếng rắm túi nói ra, so với ta lên, còn kém như vậy một chút, còn có gan cũng quá nhỏ. Là, Mặc ca chính là thiên thượng địa hạ đệ nhị soái. Con dẹp, người khi dễ Mặc ca không phải ngươi đối thủ hay sao? Tiểu Mặc nghe được bản thân không phải đệ nhất soái, cái này ứng long dễ ngoặt khen bản thân, tức khắc bất mãn nói ra. Ta Mặc ca, sao có thể a, đệ nhất soái đương nhiên là chúng ta nhạy bén tuyệt đỉnh, thiên phú tuyệt thế lão đại a, ta nha, miễn cưỡng đệ tam rồi. Ứng Long không dám mạnh miệng, vội vàng ân cần nói, trong bụng lại là một thanh chua xót nước mắt. Tính ngươi tiểu tử thức thời, Tiểu Mặc lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Phi, ngươi tài tuyệt đỉnh, cả nhà ngươi đều tuyệt đỉnh, bản thiếu gia không biết có nhiều hình đây. Thần Thiên Thuận thế còn trải sửa lại mình một chút tóc, đem hắn toàn bộ về sau, cứ như vậy, nháy mắt cảm giác thần thiên khí chất lại biến khác biệt, phảng phất thành thục không ít. Ứng Long cùng Tiểu Mặc làm ra che mặt bộ dáng, không dám đưa bình. Lại nói trở về, bọn họ mới vừa nói qua dùng Đường gia tiểu thư đem đổi lấy hư giới bia, ta trước đó còn kỳ quái, hiện tại nhìn đến ngược lại là rõ rất nhiều. Thần Thiên nghiêm mặt nói, lão đại, ngài coi trọng vừa mới cô em gái kia, không có vấn đề, giao cho bản bảo bảo, cam đoan cho lão đại làm tới tay. Ứng Long một sắc mặt cùng nhau nói ra, cút sang một bên, Thần Thiên kém chút một cước đá, cái này Ứng Long có đôi khi tham sống sợ chết, có đôi khi nhanh mồm nhanh miệng, đơn giản liền là một cái tên dở hơi. Lão đại, ngài là nói, Đường gia có hư giới bia. Tiểu Mặc một chút liền thông, nháy mắt hiểu Thần Thiên ý tứ. Lão đại, ta nói đùa, lấy ta thông minh tài trí, tự nhiên biết rõ ngài ý tứ. Ứng Long một mặt xấu hổ giải thích nói, bất quá lại có vẻ trắng bệch. Hư giới có thiên thư tin tức, nhìn đến chúng ta nhất định phải đi một chuyến, có thể cái này cổ tộc địa chỉ, ta cũng không biết, hiện bây giờ tình huống nếu là tùy tiện cùng Đường gia còn sót lại người tiếp xúc, bọn họ hiển nhiên cũng không thể tin ta, đáng tiếc, vừa mới hẳn là lưu lại cái kia cổ tộc bán đế đầu người mới đúng. Nếu có cổ tộc cường giả thi thể, cứ như vậy còn có sức thuyết phục. Bất quá nghĩ lại, Thần Thiên nếu là mang theo cổ tộc bán đế thi thể, cái này càng thêm cho người khó có thể tin phục, hắn một cái thánh cảnh thanh niên cùng một đầu long nhất thú, ai sẽ tin tưởng bọn họ giết chết bán đế. Nói không chừng còn sẽ bị Đường gia người coi là bọn họ là cố ý tiếp cận bọn họ. Lão đại, cái này sự tình, có thể từ cái kia tiểu nữ trên người ra tay a, người nói người muốn là tới một anh hùng cứu mỹ nhân, cái này đại mỹ nữ còn không phải chủ động hiến thân, cái này Đường gia thoạt nhìn cũng không phải tiểu nhân vật, lão đại, người lừa lật a. Lăn, muốn đi người đi, cổ tộc đại bộ phận cường giả đều đi truy kích Đường gia tiểu thư đi, Thần Thiên coi như mang theo Ứng Long cùng Tiểu Mặc, không chừng đã không kịp, nhưng Ứng Long nói tới không phải không có lý, có lẽ chỉ có thể ở Đường Tĩnh trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Lão đại, ngài nói thật, người không đi, cái kia bản bảo bảo có thể đi, lấy ta xuất khí tăng thêm cái này mê nhân khí chất, cái kia đại mỹ nữ khẳng định sẽ trầm mê ở ta nam sắc phía dưới. Ứng Long một miếng nước bọt tinh tử thèm nhỏ dãi mà xuống. Thần Thiên đưa tay đưa hắn một bàn tay, đi, cảm giác tìm tới cô nương kia. Ứng Long một mặt ủy khuất quay đầu lại, trong lòng mười vạn thất nghi ngựa lao nhanh, khóc không ra nước mắt, nhưng lại không chỗ có thể tố. Mặc dù một mặt bất mãn, nhưng Ứng Long vẫn là lập tức tìm kiếm cái kia nữ tử rời đi khí tức. Ứng Long tìm người bản năng không cho phép khinh thường, đây là bẩm sinh thiên phú. Hoặc có lẽ là đây là Ứng Long riêng biệt lực lượng. Mùi có chút phai nhạt, bất quá còn có thể tìm tới, lão đại đi theo ta. Đã chậm sợ là liền không còn kịp rồi. Chính sự phía trên Ứng Long một chút cũng không mập mờ, giống như là thay đổi một người một dạng. Không qua bao lâu Thần Thiên bọn họ làm qua chỗ, chính là thấy được máu chảy đầy đất thi thể. Nhìn đến ở bọn hắn trước đó, nơi này cũng đã phát sinh kịch liệt chiến đấu. Lúc ấy Đường gia người đào tẩu thời điểm, liền có không ít cổ tộc người đi truy sát hắn nhóm, những cái này hẳn là liền là người trước. Chỉ là những cái này người bên trong cũng không có Đường Tĩnh đám người thân ảnh. Dựa theo lúc ấy tốc độ đến tính toán, cổ tộc người đông thế mạnh, hộ tống Đường Tĩnh rời đi chỉ có hai cái thần vương, nếu là đều bị kiềm chế mà nói, Đường Tĩnh rất có thể một mình rời đi, liên tưởng đến lúc ấy nàng có thương tích trong người, tăng thêm trúng độc, chỉ sợ đi không được bao xa. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thần niệm khuếch tán, ý đồ tìm kiếm đến cái kia nữ tử mùi, tìm kiếm dấu vết để lại. Đi, ba người tiếp tục điên cuồng đuổi theo trăm cây số bên ngoài. Đến một cái sơn mạch cùng rừng rậm khu vực, Ứng Long liền ngừng bước chân, hơi thở tựa hồ đang tìm kiếm mùi. Ứng Long trước mắt sáng lên, nơi này mùi nồng đậm, hẳn là ở trong này dừng lại qua. Nhưng đã đến phía trước hang đá cùng rừng rậm sau, liền biến hỗn loạn lên, nữ nhân kia khí tức biến mất. Nhìn đến hộ tống Đường đại tiểu thư thần vương cũng có cảnh giác, đến nơi này đem bọn họ khí tức xóa đi, cái này đại bộ phận tạp nham khí tức, hẳn là Trần gia phụ tử tìm tới tung tích, dựa theo bọn họ thời gian tuyến đến suy luận, hẳn là ngay ở phụ cận, chúng ta chia ra hành động. Nhớ kỹ không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, chúng ta mục đích là cứu người. Lão đại, ánh mắt ngươi không tiện, không thành vấn đề sao? Tiểu Mặc có chút lo lắng nói ra, yên tâm, ta cảm giác cũng đã khôi phục, hai mắt có thể hay không trông thấy cũng không sao. Tốt, lão đại ngươi nếu có nguy hiểm, lập tức thông chi hai ta. Ở hiện giai đoạn nhìn đến, Tiểu Mặc cùng Ứng Long ngược lại muốn so Thần Thiên mạnh hơn nhiều. Yên tâm, ta thực lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Thần Thiên nói xong câu nói này, ba người chính là chia ra hành động. Thần Thiên mới vừa đi không được đến 10 dặm, thì tại vừa ra thạch lâm thấy được hai cái rằng co không được khởi hành ảnh. Thần Thiên liếc mắt liền nhận ra người kia liền là Đường gia hộ vệ đội một cái khác thần vương. Mà cùng hắn dây dưa rằng co thì là cổ tộc một tên thần vương. Nhưng bọn hắn sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, Thần Thiên đi vào xem xét, nhẹ nhàng đụng một cái, hai người nháy mắt thân ảnh đều hóa thành bụi bặm. Nhìn đến hai người này vì lẫn nhau kiềm chế hai bên, đúng là lấy sinh mệnh vì mọi người chiến đấu, từ chung quanh phá hư dấu vết đến xem, hiển nhiên phát sinh thảm liệt chiến đấu. Cái này nói rõ Đường tiểu thư tạm thời là an toàn, nhưng cũng có khả năng cũng đã rơi vào địch nhân trong tay. Bất quá Đường tiểu thư ở phụ cận khả năng, nhưng Thần Thiên lòng tin tăng nhiều, bất quá bây giờ Thần Thiên nhất định phải bước nhanh mới được. Đáng tiếc hắn không có cái kia Đường tiểu thư chuẩn xác khí tức, chỉ có thể thông qua trước đó gặp nhau lúc cảm giác để phán đoán thuộc về Đường tiểu thư niệm lực. Chỉ cần cái này Đường tiểu thư lưu lại mảy may đánh đấu khí tức, Thần Thiên đều có tìm tới nàng nắm chắc. Đang lúc Thần Thiên lại cố gắng tìm kiếm Đường Tĩnh Hạ lạc thời điểm, Trần Trùng phụ tử mang đến người cũng đã trước giờ đi tới nơi này. Do dự Đường gia tàn đảng và hai vị thần vương bắt được liên lạc, ở rừng rậm tụ hợp sau đó, lại không muốn cùng thừa thắng truy kích cổ tộc cùng Lộ Diêu thành kẻ phản bội triển khai kịch liệt chiến đấu. Do dự bọn họ người đông thế mạnh, Đường gia mấy trăm người liều chết chống cự, trên đường đi song phương đều có tổn thất. Đường gia bên này cùng cổ tộc cũng chỉ còn lại một vị thần vương đau khổ trèo trống, nhưng cả hai chiến đấu, những người còn lại căn bản không cách nào nhúng tay. Nhưng do dự cổ tộc nhiều người, Trần Kiếm Phong lại tại Thiên Diễn Linh Thảo lưu lại riêng biệt dấu vết, đám người chiến đấu thời khắc, hắn rõ ràng phát giác Thiên Diễn Linh Thảo khí tức ba động. Lúc này lặng lẽ chui vào tùng lâm bên trong, biến đổi bất ngờ, đi tới một cái hang đá cùng tùng lâm sau lưng, khí tức chính là ở nơi này dừng lại, không có di động qua. Hắn nhìn về phía chung quanh hang đá, nơi này là cực giai chỗ ẩn thân, giờ phút này bốn phía không người, lại cũng đã tìm được Đường Tĩnh Hạ lạc. Trần Kiếm Phong trên mặt tiếu dung, cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sơn động bên trong, Đường Tĩnh co do thân thể, cỗ kia nóng rực để cho nàng toàn thân khó chịu vô cùng, càng là dùng lực lượng đến chống lại, nội tâm hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Cái kia đốt người cảm giác, để cho nàng lại có rút đi quần áo ý niệm, mặc dù Đường Tĩnh thiên sinh mị hoặc, có thể chung quy là băng thanh ngọc khiết chi thân, giờ phút này có như vậy ý nghĩ, càng là thẹn thùng không thôi. Không ngừng khuyên bảo bản thân ngàn vạn không thể sa đọa. Trong lòng đã đem Trần Kiếm Phong thiên đao vạn quả một lần. Thế nhưng là nghĩ tới nam tính, thể nội cô kia hỏa diễm phảng phất cọ cọ bốc lên, ngay ở hắn sắp áp chế không nổi thời điểm, sơn động bên trong dĩ nhiên truyền đến hơi một chút tiếng bước chân. Người nào, là ai? Đường Tĩnh liền nói chuyện đều có chút hữu khí vô lực, giờ phút này nàng thần trí đều có chút mơ hồ, nội tâm như ngọn lửa nở rộ, đúng là muốn một cái thân mạnh khỏe mạnh cường tráng nam tử hảo hảo yêu thương nàng cảm giác. Đường Tĩnh vừa nghĩ tới những cái này, toàn bộ thân hình đều co quắp mềm nhũn xuống tới. Ha ha, mỹ nhân nhi, là ta a, là ngươi mong nhớ ngày đêm Phong ca ca a. Trần Kiếm Phong tới kịp thời, nhìn thấy toàn bộ thân hình cũng đã phiếm hồng Đường Tĩnh, tà hỏa trong lòng cũng không nén được nữa bạo phát ra. Hắn đã sớm huyễn tưởng đem cái này tuyệt thế càng vật bổ nhào ở chính mình trong ngực cảm giác, bây giờ rốt cuộc phải thực hiện mộng tưởng này, tức khắc kích động không thôi. Nhìn xem cái kia đường cong lả lướt thân thể, uyển chuyển thướt tha thân thể, Trần Kiếm Phong coi như không có phục dụng tình hoa phấn mạt, cả người cũng đã hai mắt xích hồng. Trong mắt dục vọng không che giấu chút nào nở rộ ra. Đường Tĩnh mặc dù duy trì cuối cùng thanh tỉnh, nhưng khi nam tử khí thức đập vào mặt thời điểm, tình hoa chi độc càng diễn ra càng mãng liệt, sắp đưa nàng phòng tuyến cuối cùng đánh tan hoàn toàn. Đường Tĩnh, người biết rõ ta nhiều yêu ngươi a, ta ngày ngày đêm đêm cũng nghĩ cùng ngươi cộng độ lương tiêu, cho dù là giảm thọ trăm năm, ta cũng không chút do dự. Ha ha ha. Nếu để cho những cái kia thế gia đệ tử biết rõ ta Trần Kiếm Phong chiếm ngươi tấm thân xử nữ, tin tưởng bọn họ biểu hiện trên mặt khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc a, ha ha ha. Trong đầu huyễn tưởng sẽ trở thành hiện thực, Trần Kiếm Phong nháy mắt cởi ra thân thể mình, lộ ra tráng kiện thân thể. Như lang như hổ đánh về phía cũng đã hai mắt mê ly Đường Tĩnh. Chương 1913, tình độc phát tác. Đường Tĩnh muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tình độc càng diễn ra càng mãng liệt. Trần Kiếm Phong cường thế mà đến, bá đạo vô cùng. Thô bạo xé rách đi Đường Tĩnh áo ngoài, da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong hư không, Trần Kiếm Phong nhìn thôn vân thổ vụ, trong đầu cũng không còn cái gì giang sơn đại nghiệp, võ đạo đỉnh phong, có chỉ là nam nữ chi ái, mây mưa chi hoan. Nhưng Đường Tĩnh dù sao là Đường gia thiên chi kiều nữ, nắm giữ huyết mạch truyền thừa, thấy rõ Trần Kiếm Phong sắc mặt thời điểm, lại là giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể bản năng một cước đá bay Trần Kiếm Phong. Trần Kiếm Phong bị đau, trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Đường Tĩnh không có trúng độc, là cố ý dẫn dụ muốn giết hắn. Nhưng trong nháy mắt xem xét, Đường Tĩnh toàn bộ hai mắt mê ly, mặt đỏ thẹn thùng, thân thể da thịt cũng đã hồng đến cái cổ phía dưới, liền biết rõ tình hoa chi độc còn tại. Tốt một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể, tốt một cái cương liệt nữ tử, cho dù là tình hoa chi độc, vậy mà còn có thể bảo trì một phần thanh tình, thế nhưng là Đường tiểu thư, người coi như giấy dụa thế nào đi nữa, cũng là vô dụng. Trần Kiếm Phong tiếu dung càng ngày càng nhộn nhạo, hôm nay, hắn là ăn chắc trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Rất nhanh hắn Trần Kiếm Phong, liền có thể đem tha thiết ước mơ nữ thần biến thành hắn nữ nhân. Nghĩ tới đây, Đường Tĩnh càng là phản kháng, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, trong lòng cũng đã vặn vẹo đã có chút biến thái cấp độ. Không, ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Đường Tĩnh trong lòng hiện tại liền là hai thái cực chiến đấu, một cái nhường bản thân phóng túng, một cái lại làm cho bản thân bảo trì thanh tình. Coi như muốn mất đi quý giá của mình thân thể, nàng cũng không hy vọng người này là Trần Kiếm Phong. Nội tâm chống đối, nhưng Đường Tĩnh kiên thủ cuối cùng một phần lý trí. Nhưng là mất khống chế cũng là sớm muộn sự tình, cái kia độc hoa tình cũng đã triệt để ở nàng thể nội nở rộ, nếu là tiếp tục như vậy, Đường Tĩnh phảng phất muốn bạo thể mà chết một dạng. Có thể xem như chết, nàng cũng không nguyện ý đem bản thân chôn vùi ở nơi này xúc sinh trên tay. Đường Tĩnh, ta yêu ngươi, ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi nếu là còn phản kháng mà nói, tình hoa chi độc bộc phát, ngươi nhưng là biết chết, mỹ nhân nhi, hôm nay ngươi chính là ta. Trần Kiếm Phong triệt để đem bản thân quần áo bạo phá. Rốt cuộc không để ý tất cả nhào tới Đường Tĩnh trên người. Mắt thấy muốn đem Đường Tĩnh quần áo hoàn toàn xé rách thời điểm, Trần Kiếm Phong cảm thấy phía sau một trận âm phong xuống tới. Cỗ này lãnh phong nhường hắn toàn thân run lên, tất cả dục vọng đều vì đó thanh tỉnh. Người nào? Trần Kiếm Phong quay đầu, lại phát hiện sau lưng không có một ai, thế nhưng là ngay ở vừa rồi, hắn xác thực cảm giác được một cỗ khí tức xuất hiện ở sau lưng. Chẳng lẽ là bản thân ảo giác? Trần Kiếm Phong coi chính mình quá cẩn thận, có lẽ là bởi vì đối mặt mong nhớ ngày đêm nữ thần, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Đường Tĩnh, trong mắt dục vọng lần thứ hai sôi trào lên, nhưng ngay khi hắn cúi người thời điểm, liền giống như bản thân bả vai bị cái gì đập một dạng, loại kia cảm giác tuyệt đối không phải là ảo giác. Trần Kiếm Phong rút kiếm quay đầu, vết kiếm phá vỡ sơn động, lưu lại một đạo to lớn lỗ hổng. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Đáng chết! Người nào giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta, nếu là đại gia tâm tình tốt, có thể cho ngươi hàng đệ nhị. Trần Kiếm Phong chẳng biết xấu hổ nói ra, truy nữ nhân, đuổi tới như ngươi loại này cấp độ, đơn giản cho chúng ta nam nhân trên mặt hổ thẹn, xem như một cái nam nhân, ta đều xem thường ngươi. Băng lãnh thanh âm không phải từ đằng sau, cũng không phải từ tả hữu, mà là ở trước mặt hắn xuất hiện. Hắn quay đầu lúc, nhìn thấy một cái thanh niên đem bản thân quần áo che giấu ở Đường Tĩnh trên người. Mà cái này nam nhân... nhưng có chút lạ lắm, nhưng phảng phất ở đâu nhìn thấy qua. U ám không gian bên trong triệt để thấy rõ trước mắt nam tử mặt lúc, Trần Kiếm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là ở trên lộ diêu thành thuyền thánh cảnh người, không đúng, ngươi hẳn là trúng độc, giờ phút này lý đáng chết ở trong tay cổ tộc mới đúng. Trên thuyền người đều trúng độc, không có khả năng có người sống. Ha ha, ta nếu nói cho ngươi, ngươi cái kia cái gì nghĩa phụ đã chết, tin tức này có tính không kinh hỉ đây. Thần thiên ra vẻ trào phúng nói ra, ha ha ha. Ít ở trong này giả thần giả quỷ, nghĩa phụ ta chính là cổ tộc bán đế cường giả, liền bằng ngươi một cái phế vật, cũng muốn làm tổn thương ta nghĩa phụ, ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay đều không đụng tới. Trần Kiếm Phong vươn tay ra chỉ thần thiên, có thể vừa mới nói xong, thần thiên một tay nắm chặt hắn ngón tay, giữ tợn uốn éo, ngay tại chỗ đoạn chỉ. A, tay ta, a, Trần công tử, ngươi thế nào, ngươi không phải nói ta ngay cả ngươi ngón tay đều không đụng tới sao? Thần thiên cười lạnh, hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Trần Kiếm Phong kiếm ra đoạt mệnh, nhưng là hắn công kích lại bị thần thiên tùy tiện hóa giải, đương nhiên thần thiên có thể nhẹ nhõm tránh né, bất quá sau lưng có Đường Tĩnh ở, thần thiên dĩ nhiên dùng thân thể đem hắn lực lượng ngăn lại. Làm sao có thể, ha ha, bản thiếu gia nếu là thấy được mà nói, người biểu hiện trên mặt nhất định rất đặc sắc, đáng tiếc, như ngươi loại này ác tâm người, nhìn không thấy cũng được, bởi vì ta sợ. Biết rõ sợ là được rồi, bởi vì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Kiếm lại lên, có thể còn chưa xuất thủ. Thần thiên một cước đạp trở về, nắm đấm vung thời điểm, hỏa diễm bộc phát, lại là ngưng tụ thành một tầng quang mang bao trùm ở trên nắm đấm. Một quyền đánh ra ngoài, đánh trúng đối phương gương mặt, tức khắc nửa gương mặt xương vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Thần thiên thổi thổi nắm đấm bên trên nóng rực khí tức, cười lạnh nói, đặc biệt meo, người có bị bệnh không, ta là sợ không nhịn được sẽ đánh chết ngươi. A nha, Trần công tử, tiểu đệ vừa mới có phải hay không ra tay quá nặng đi, không có ý tứ, ta đây mắt nhìn không thấy, ra tay không có nặng nhẹ, nếu không tiểu đệ cho ngươi nhìn xem, có hay không sự tình a. Nhìn ngươi, Trần Kiếm Phong vừa định tuôn ra thô ngữ, trước mặt lại tới một quyền, bành đông một tiếng, Trần Kiếm Phong tâm ngay tại chỗ liền nát, toàn bộ mặt xương hoàn toàn thay đổi, thương hại hắn anh tuấn khuôn mặt, nháy mắt bị thần thiên cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phẫn nộ trùng thiên, Trần Kiếm Phong bộc phát ra kinh người chiến ý, đại thiên vị thực lực hiển thị rõ. Mới vừa muốn dành cho thần thiên chí mạng công kích, phốc một tiếng liền che thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Ngừng đầu, mặt mũi cực kỳ dữ tợn vặn vẹo, người tê liệt, người đá ta chỗ nào? Ai nha, Trần công tử, thật không có ý tứ, tiểu đệ con mắt này thật nhìn không thấy a, vừa mới cảm nhận được một chút mềm mại đồ vật, tựa như tiểu trùng một dạng, ai, ai, hẳn là một cước đá trúng Trần công tử tiểu đệ. Thần thiên ngữ khí quái dị, sau lưng Đường Tĩnh mặc dù cũng đã thần trí không rõ, thế nhưng là trong mơ mơ màng màng nghe được thần thiên lời, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thần thiên liên tục vũ nhục, giờ phút này liền Đường Tĩnh đều chế giễu bản thân. Hắn là thật cực kỳ giận dữ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thần thiên vừa mới muốn xuất thủ, lúc này sau lưng một đầu như keo như sơn thân thể dây dưa bản thân, ta nóng, nhanh ôm lấy ta. Ta đi, tình huống như thế nào? Thần thiên giật mình, không còn dám ham chiến. Trần Kiếm Phong trước mặt một kiếm, có thể đâm thủng bọn họ hai người. Thần thiên nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lòng bàn tay ngưng tụ một đạo hắc ám, trong chốc lát, tử vong lục trọng thiên nở rộ mà đến, làm hắc ám chi lực tiếp xúc Trần Kiếm Phong thời điểm, hắn thân thể lại giống như vật thể bể nát một dạng. Thần thiên một cước đem hắn đá văng ra lúc, Trần Kiếm Phong thân thể thất linh bát lạc, thần thiên yên lặng đem hắn toàn bộ dẫm nát, một cước đá nát đối phương thần hồn. Chỉ có một cái đẫm máu vặn vẹo đầu người, rải rác ở cửa động, thoạt nhìn dọa người vô cùng. Ta muốn, van cầu ngươi, nhanh cho ta. Đường Tĩnh giờ phút này cũng đã độc hỏa công tâm, đến bạo thể biên giới, thần thiên sờ mạch một cái, liền biết rõ hết cách xoay chuyển, nếu là lại không giải độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn cùng với cái này Đường Tĩnh vốn không quen biết, cũng chỉ là xa xa nhìn qua một cái, tăng thêm thần thiên liền cái này cô nương cái gì bộ dáng đều không biết, lại có thể cưỡng chiếm người khác thân thể. Thần thiên trong lòng chống đối, chính là đẩy ra Đường Tĩnh. Có thể không nghĩ đến Đường Tĩnh đúng là trực tiếp rút đi quần áo, đem hoàn mỹ thân thể trình lên thần thiên trước mắt, làm cái kia thân thể tiếp cận thần thiên thân thể lúc, phảng phất có thể đem thần thiên hòa tan. Giờ phút này Đường Tĩnh cũng đã không lo được rụt rè, trong đầu chỉ còn lại nam nữ hoan ái chi tình, vứt bỏ tất cả ý niệm, muốn phát tiết bản thân thể nội cái kia không cách nào dập tắt hỏa diễm. Đáng thương thần thiên còn đang do dự thời khắc, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, trực tiếp bị một cái mỹ nữ ngã nhào xuống đất, mới vừa muốn mở miệng, một đoàn mềm mại đồ vật, đúng là trực tiếp chùm lên trên mặt hắn, nhưng hắn căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động bên trong, quan hệ bất chính dĩ nhiên trong mắt. Thần thiên bên này phiên vân phúc vũ, tận hưởng nam nữ chi ái thời điểm. Đáng thương ứng long cùng tiểu mặc đau khổ truy tìm, ứng long lúc đầu tìm hảo hảo, không nghĩ đến gặp mặt khác hai cái thần vương đại chiến. Hai người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ứng long, cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Ngạch, các ngươi tiếp tục, bản bảo bảo đi ngang qua mà thôi. Hai người ngừng một cái, lại là tiếp tục chiến đấu, không nghĩ đến ứng long vừa đi, trực tiếp đem cái kia cổ tộc thần vương đụng bay ra ngoài. Đường ra cái kia thần vương nhắm ngay thời cơ, một chiêu chặt đứt đối phương cánh tay. Hỗn đản, cổ tộc thần vương giận dữ, lại là từ bỏ tiến công cũng đã hấp hối đường ra thần vương, quay đầu thẳng hướng ứng long. Ứng long một lần nhức đầu giận, người nãi nãi, hù chết bản bảo bảo, đều cùng ngươi nói, đi ngang qua ngươi không tin. Nói xong thoát bản thân dày, thuận tay liền đánh ra, cái kia cổ tộc thần vương máu tươi ngay tại chỗ. Mụ đản, để ngươi dọa long ra ra, để ngươi dọa bảo bảo. Đùng đùng, không qua mấy giây, cái kia cổ tộc thần vương cũng đã trở thành một đoàn bột nhão, liền hình người đều nhìn không thấy. Đường ra thần vương nhìn thấy một màn này, rung động không nói ra được lời, nhìn thấy ứng long muốn rời đi, đường ra thần vương giãy giụa lấy thụ thương thân thể đứng lên, tiền bối, tiền bối. Làm gì, người cũng muốn giống như hắn, làm trễ nải long ra ra sự tình, người phiền phức nhưng lớn lắm. Ứng long một lòng tìm kiếm Đường Tĩnh hạ lạc, hắn cũng không muốn bị thần thiên cùng tiểu mặc chửi mắng. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, không biết tiền bối tôn tính đại danh, đường nhượng sinh thời, nhất định báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Một cái đại lão ra, ai muốn người báo đáp, tránh ra một bên. Ứng long không thể để cho hắn hoài nghi bản thân, cho nên cố ý cự tuyệt. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta chính là đường ra người, ở hộ tống tiểu thư về cổ thành trên đường tao ngộ cổ tộc mai phục, bây giờ ta đường ra tổn thất thảm trọng, ta cũng thâm thụ trọng thương, huynh đệ của ta bây giờ sinh tử không biết, khẩn cầu tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực, đem nhà của ta tiểu thư hộ tống về nhà. Cái này, ta hỏi một chút nhà của ta lão đại mới được. Ứng Long nhẫn nhịn rất lâu, vốn định dọa dẫm đối phương một bút, dù sao Đường ra thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, có thể vừa nghĩ tới bản thân phía sau còn có thần thiên, tức khắc liền yên xuống tới. Ngài, các ngài lão đại người thế nào? Không thấy ta chính đang tìm sao? Ứng Long mang giày vào, nghênh ngang rời đi. Đường Nhượng kéo lấy thụ thương thân thể ở phía sau truy đuổi nói, tiền bối, ngài chờ ta a. Chương 1914, bi kịch thần thiên. Người nào, đây chính là ngươi xin ta hộ tống nhà các ngươi tiểu thư, ngươi biết rõ, cổ tộc không tốt đối phó, đây chính là dùng sinh mệnh đến hộ tống a, hoàn thành sau đó, ngươi liền nói dự định làm sao cảm tạ ta. Nhìn thấy Đường Nhượng khập khiếng cùng đi lên, Ứng Long có chút không đành lòng, thả chậm bước chân, bất quá ngoài miệng lại là không tha người. Tiền bối, ngài đồng ý rồi. Đường Nhượng kích động vô cùng, cũng không phải hắn không tâm nhãn, nếu như trước mắt cũng là địch nhân, như vậy vì diễn xuất hí chết một cái thần vương, vậy cái này đại giới cũng quá lớn, Đường Nhượng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Ứng Long hành hung cổ tộc thần vương, liền thần hồn đều không cho hắn lưu lại. Huống hồ cái này Ứng Long rất hiển nhiên là nhân tộc, chắc chắn hẳn là ở vạn giới tu luyện cường giả, bây giờ Đường gia hộ vệ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chính hắn cũng chịu linh hồn trọng thương, mà Phượng Hoàng cổ thành còn có đồng dạng cự ly. Đường Nhượng lúc này mới bí quá hóa liều, nhường người xa lạ đi theo bản thân cùng một chỗ hộ tống đại tiểu thư. Đáp ứng là đáp ứng, bất quá ta lão đại nơi đó không phải hảo giao thay mặt, người muốn là không có đầy đủ thẻ đánh bạc, ta sợ ta lão đại sẽ không đáp ứng a. Đúng rồi, chúng ta thế nhưng là ba người. Ứng Long không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng không có quên Tiểu Mặc. Có ba người, đều có tiền bối dạng này thực lực sao? Đường Nhượng đại hỉ, nói nhảm, một cái là ta lão đại một cái là ca của ta. Đương nhiên so với ta còn muốn có bản lãnh. Ứng Long nói là bản sự, cũng không phải mạnh yếu. Mạnh mà nói, hắn hiện tại hẳn là mạnh hơn một chút, nhưng nói lên bản sự, hắn liền cùng thần thiên Tiểu Mặc kém xa. Mỗi lần chính mình cũng bị Tiểu Mặc sửa chữa thảm, nghĩ tới Tiểu Mặc cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Ứng Long toàn thân run rẩy sợ hãi. Vậy liền quá tốt rồi, tiền bối yên tâm, phương diện thù lao, ta Đường ra tuyệt đối sẽ để ngài ba huynh đệ hài lòng, nếu không, vãn bối sách đầu gặp. Có thể ta trước liên lạc huynh đệ của ta, Ứng Long lập tức hô ứng Tiểu Mặc. Không qua bao lâu, Tiểu Mặc sau lưng cũng đi theo mười mấy người đi tới. Đường hộ vệ, các ngươi còn sống sót. Đường Nhượng nhìn thấy còn có mười mấy tên Đường gia đệ tử cả người là huyết tới, trong lúc nhất thời kích động không thôi, vốn coi là toàn quân hủy diệt, không nghĩ đến còn có sống sót đệ tử. Đường hộ vệ, nếu không phải tiểu huynh đệ này, chúng ta sợ là chết thật, Đường đại hộ vệ đây. Mọi người thấy chỉ có Đường Nhượng một người, hỏi. Đường Nhượng thần sắc ảm đạm, hắn vì để cho chúng ta rút lui, sợ là cũng đã. Đám người không nói gì, con dẹp, đây là tình huống gì? Mặc ca, cái này Đường ra người nhất định phải ta giúp đỡ hộ tống bọn họ tiểu thư trở về, đuổi đều đuổi không đi a. Ứng Long nói ra, ta hỏi ngươi lão đại đây, Tiểu Mặc gặp không có thần thiên thân ảnh, tức khắc có chút nóng nảy. Cái này, ta tìm xem, Ứng Long một mặt xấu hổ, hắn cùng với thần thiên thần hồn cảm ứng, phát hiện thần thiên khí tức đang ở cách đó không xa. Bất quá khí tức ba động rất lớn, cũng không biết đang làm cái gì, chẳng lẽ đang chiến đấu. Đi, lão đại ngay ở phía trước, con đường này, nhà của ta tiểu thư cũng giấu kín ở chỗ này. Đường Nhượng càng xem càng là quen thuộc, đây không phải là trước đó tiểu thư ẩn nấp con đường kia sao? Ứng Long, Đường Nhượng bọn họ khi trở về, nơi này đã qua một canh giờ. Giờ phút này sơn động, một làn sóng che lại một làn sóng thanh âm truyền đến. Thần thiên vào sơn động một lần, chỉ ít trải qua thân thể tàn phá cùng tra tấn. Mặc dù nữ nhân này vừa mới bắt đầu có chút lạnh nhạt, thế nhưng là sau đó đơn giản liền là hoàn toàn thả ra bản thân bản tính, hai người ở trong sơn động không kiêng nể gì cả phóng xuất ra bản thân tình cảm, hưởng thụ lấy cái kia thân thể mang đến kỳ diệu cảm giác. Có thể thần thiên hoàn toàn không nghĩ đến, cái này nữ nhân quả thực là hồng hoang mãnh thú. Cho dù là thần thiên như vậy cường hãn thân thể, đều cảm giác không chịu đựng nổi, hơn nữa ở hai bên giao hòa quá trình bên trong, thần thiên lại cảm giác được bản thân lực lượng trôi qua. Bản thân tinh thần càng ngày càng suy yếu, đối phương ngược lại khí tức càng ngày càng cường đại. Một phen mây mưa qua đi, thần thiên một mình ngồi xổm ở sơn động nơi hẻo lánh, làm sao cũng nghĩ không ra, nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần, hộ thân đều phát ra thánh khiết quang mang Đường Tĩnh, hắn trong lòng mẹ nó ủy khuất a. Bị nữ nhân cho đẩy mạnh không nói, ngược lại bị móc giống thân thể. Phải biết trước kia cùng Liễu Nham cùng một chỗ, coi như là cô nàng này cũng là cuối cùng cầu xin tha thứ mới bị buông tha. Vừa nghĩ tới cái này nữ nhân đẩy ngược bản thân, còn đem bản thân lực lượng hấp thu đi qua, Thần Thiên trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, ngay cả cái kia uyển chuyển thân thể đều không dành thưởng thức. Nhưng cẩn thận dư vị vừa rồi phát sinh sự tình, Thần Thiên lại không nhịn được hiện ra một tia mỹ hảo hình ảnh. Hơn nữa rất chí mạng là, đối phương đúng là tấm thân xử nữ. Nhưng đáng thương là, Thần Thiên liền đối phương tướng mạo đều không nhìn qua, tuy nói cái này Đường đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, có thể Thần Thiên chưa thấy qua, trong lòng tóm lại cảm giác khó chịu. Đường Tĩnh giờ phút này đỏ mặt đã lui, trên thực tế sớm đã thanh tỉnh, lần thứ nhất phóng thích cơ thể và đầu óc thời điểm liền đã như ở trong mộng mới tỉnh một dạng, thế nhưng là loại kia kỳ diệu cảm giác lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa cùng nam tử này dung hợp cùng một chỗ, cảm giác thể nội một cỗ ngủ say lực lượng phảng phất thức tỉnh một dạng. Giờ phút này Đường Tĩnh chính đang điều tức bản thân thể nội khí tức, phát hiện bản thân cái kia hồi lâu không có buông lỏng bình chướng lại có phản ứng. Cái này đối Đường Tĩnh tới nói thế nhưng là vô cùng kinh hỉ, nếu là nàng đột phá đại thiên vị trở thành thần vương, chuyện này đối với nàng, đối gia tộc mà nói đều là thiên đại việc vui. Bất quá trong đầu hiện ra trước đó cái kia khó coi hình ảnh, chính là nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Có thể là nhìn đến Thần Thiên một mình ở nơi hẻo lánh ảm đạm phiền muộn, Đường Tĩnh nhưng có chút không vui. Bản thân một cái nữ hài tử đều còn không cảm thấy ủy khuất nữa, một cái đại lão gia dĩ nhiên giàu dĩ không vui. Cho dù là ở bọn họ vị trí thế giới, không biết bao nhiêu người vì liếc hắn một cái đều vì đó điên cuồng, bây giờ quý giá của mình lần thứ nhất giao cho cái này nam nhân, hắn lại còn bày ra dạng này khuôn mặt. Mặc dù trước đó cảm giác mỹ diệu vô cùng, có thể Đường Tĩnh minh bạch, nàng và trước mắt nam nhân cuối cùng có khác biệt một trời một vực. Hôm nay sự tình, coi như cái gì đều không có phát sinh qua, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Đường Tĩnh trong lòng cũng rất thất vọng, thế nhưng là hiện bây giờ thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ giết cái này ra hỏa. Thế nhưng là nhân gia cứu được bản thân, hơn nữa còn nhường bản thân tu vi có chỗ tinh tiến, Đường Tĩnh xác thực thủ thân như ngọc, nhưng cũng không phải là loại kia rất không nói đạo lý người. Tất cả những thứ này, coi như là một giấc mộng a. Được rồi, muội tử, ta bị ngươi hành hạ một canh giờ, ta ngay cả ngươi cái dạng gì đều không biết đây. Thần Thiên nghe được lời này, tức khắc không vui. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Đường Tĩnh mặt đỏ lên, nghĩ đến bản thân trước đó điên cuồng, giống như vẫn là tự mình chủ động, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma hoặc như là hươu con sông loạn, loại kia mỹ diệu cảm giác lại để cho nàng khó có thể quên. Nhiều ít cho điểm bồi thường a. Thần Thiên thình lình toát ra một câu nói như vậy. Hừ, Đường Tĩnh có chút chán ghét nhìn về phía Thần Thiên, nam nhân quả nhiên đều không phải cái gì đồ tốt. Không cho liền không cho, chừng cái gì chừng. Thần Thiên một mặt im lặng, bị móc sống thân thể, cái gì chỗ tốt đều không mò được, không cho đối phương không muốn bản thân phụ trách, Thần Thiên cuối cùng là cảm ơn đái đức. Ân, ngươi nhanh một chút mặc quần áo, có người đến đây. Thần Thiên cảm giác được có khí tức sẽ liên hệ bản thân thần niệm, sợ là Tiểu Mặc cùng Ứng Long đến đây, Thần Thiên tự nhiên không thể để cho bọn họ nhìn thấy bản thân cái này quính dạng, mặc xong quần áo lập tức hướng đi sơn động bên ngoài. Hừ, mặc quần áo ngược lại là rất nhanh. Đường Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới phát hiện bản thân quần áo đều bị xé rách, đành phải một lần nữa lấy ra một bộ quần áo thay đổi, một tịch phỉ thúy lục y, hiển thị rõ hoàn mỹ tư thái. Lão đại, người ở đâu đây? Gọi cái gì gọi là, ta mù hay là điếc? Thần Thiên từ cửa động đi ra, hướng về phía Ứng Long liền là một trận buột miệng chửi mắng. Lão đại, ngài điếc không điếc ta thật đúng là không biết, nhưng ngươi là thật mù. Ứng Long trả lời một câu, Thần Thiên một cước đá tới, Ứng Long vội vàng né tránh. Hắn sau lưng đúng là Đường Nhược, Thần Thiên vội vàng dừng chân, các ngươi với ai cùng một chỗ? Lão đại, là Đường gia những cái kia hộ vệ. Tiểu Mặc trở lại, Thần Thiên cũng đã đoán được, vừa mới bất quá là chứng thực thôi. Cái này vị liền là các ngươi lão đại. Nhìn thấy trước mắt nam tử như thế tuổi trẻ, hơn nữa đồng tử xác thực có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật như Ứng Long nói, là một cái mù lòa. Đây chính là ta lão đại rồi, Ứng Long đáp lại nói. Đường Nhược nhìn hắn một cái, lại cảm thấy sự tình không đúng, cái này sơn động đúng là hắn trước đó hộ tống Đường tiểu thư địa phương, lập tức rút vũ khí ra, người đem chúng ta tiểu thư thế nào? Hẳn là các người tiểu thư đem ta thế nào mới đúng? Đương nhiên, câu nói này Thần Thiên không nói. Chớ vào, các người tiểu thư còn đang chữa thương giải độc, về phần ta ở chỗ này, hoàn toàn là trùng hợp thôi. À, đúng lúc này, bên trong truyền đến Đường Tĩnh tiếng kêu. Đường Nhượng bọn họ không lo được nhiều như vậy, vọt vào, Thần Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này vừa mới còn rất tốt, làm sao lại kêu lên, phải biết cái này Đường Tĩnh còn không có mặc quần áo đây. Thần Thiên vội vàng ngăn cản, bất quá xông đi vào thời điểm, Đường Tĩnh cũng đã đổi một thân, Ứng Long nhìn ngây người, chỉ là Thần Thiên thưởng thức không đến. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không, không có việc gì, đây là thứ gì a? Đường Tĩnh vốn định ra ngoài, lại nhìn thấy cửa động đẫm máu đầu lâu, hơn nữa hoàn toàn thay đổi, tức khắc nghẹn ngào kêu to lên. Đầu người, Đường Nhượng bọn họ cũng là cả kinh, đây là vừa mới chết không bao lâu thi thể. A, à, đầu người a, à, tựa như là cái kia cái gì Trần Kiếm Phong a, à, ta tới nơi này thời điểm, gia hỏa này muốn khinh bạc cô nương, ta thuận tay liền đem hắn giết đi. Thần Thiên bình tĩnh nói ra, Trần Kiếm Phong, hắn chết. Đường Nhượng đám người hưng phấn nói ra, chết. Thần Thiên đáp lại nói, ngươi làm sao biết rõ hắn gọi Trần Kiếm Phong? Đường Tĩnh Thiên sinh nhạy cảm, trực giác nói cho nàng sự tình không thích hợp. Chúng ta từ Lộ Diêu Thành đến, tự nhiên biết rõ. Thần Thiên trở lại, các ngươi là Lộ Diêu Thành người, vậy các ngươi, yên tâm, chúng ta cùng bọn họ không quan hệ, lần này là cơ duyên xảo hợp, lúc đầu muốn thông qua chiến hạm về cổ thành, mặc dù không thể thành công, nhưng cuối cùng Đường gia có ân với chúng ta, coi như là trả mọi người nhân tình a. Sau đó đại lộ chỉ lên trời, mỗi người một bên, chúng ta đi. Thần Thiên ngủ nhân ra Đường gia, đại tiểu thư, mặc dù là bị ép, thế nhưng là Thần Thiên cái này trong lòng có áp lực, tự nhiên không muốn lưu ở nơi này. Đúng rồi, cái kia cổ tộc bán đế một lát truy không tới, các ngươi cũng đi nhanh lên đi. Thần Thiên cuối cùng bổ sung một câu, tiểu huynh đệ, chờ, huynh đài, còn có chuyện gì sao? Thần Thiên một mặt chột dạ nói ra, tất nhiên tiểu huynh đệ cùng vị tiền bối này cũng phải về cổ thành, còn mời hai vị tiểu huynh đệ cùng vị tiền bối này cùng chúng ta cùng nhau. Không được, gần như đồng thời, Thần Thiên cùng Đường Tĩnh chăm miệng một lời nói ra. Chương 1915, Đường Tĩnh, không được, cái này, thế nào? Thần Thiên cùng Đường Tĩnh đồng thời mở miệng, dọa người chung quanh nhảy một cái. Đặc biệt là Ứng Long, dọa đến đều trốn đến Thần Thiên sau lưng đi. Đường Tĩnh nhìn thấy đám người một mặt chất vấn ánh mắt, nhìn xem Thần Thiên não hải bên trong liền không tự chủ được xuất hiện cái kia khó coi hình ảnh. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh bình tĩnh bản thân nội tâm, ba người này lai lịch không biết, không thể để cho bọn họ cùng chúng ta đồng hành. Thế nhưng là tiểu thư, chúng ta chiến hạm đã bị hủy, lại còn có một nửa lộ trình. Đường Nhượng gặp Đường Tĩnh bất phi sở động, truyền âm nói, tiểu thư, ta bây giờ chịu linh hồn bị thương, dọc theo con đường này chỉ sợ không thể bảo hộ ngươi an nguy, ba người này mặc dù lai lịch không biết, nhưng hẳn không phải là cùng bọn họ một đám, chờ đến cổ thành, chúng ta cho điểm ban thưởng, liền lại không liên quan. Thế nhưng là, Đường Tĩnh có chút do dự, nàng chỗ nào có mặt mũi đối Thần Thiên a, vừa nhìn thấy gương mặt kia, liền nhớ tới mặt kia hồng sự tình. Tiểu thư, người sắc mặt làm sao vậy? Đúng rồi tiểu thư, quần áo ngươi làm sao giống như không phải. Im miệng, Đường Tĩnh khẽ kêu một tiếng. Đường Nhượng không còn dám nói chuyện. Lão đại, ta cùng bọn hắn nói xong, dù sao Đường gia là đại gia tộc, chúng ta hung hăng gõ một bút cũng tốt a. Gõ cái đầu của ngươi, những cái này đại thế gia hỉ nộ vô thường, bản thiếu gia năm đó hảo tâm cứu được một cái nữ nhân, lại bị bọn họ gia tộc lấy oán trả ơn, kém chút chết. Thần Thiên cũng không muốn gây phiền phức thân trên, trọng yếu nhất là, hắn căn bản không biết làm sao đối mặt Đường Tĩnh. Muốn nói làm sự tình gì đều không phát sinh qua, cái này sao có thể, dù sao hai người cũng đã có tiếp xúc da thịt, loại này sự tình cũng không có khả năng nói quên là quên. Lão đại, cái này đại mỹ nữ ngươi liền không động tâm. Ứng Long người già mà thành tinh, cảm thấy Thần Thiên không thích hợp. Đẹp là đẹp, ta vô phúc tiêu thụ. Đậu Phộng, lão đại, ngài lão nhân gia không phải là ăn xong lau sạch nghĩ thoáng chuồn mất a. Còn đừng nói, Ứng Long cảm giác thật linh. Thần Thiên hiện tại liền là cái này ý tứ. Nói năng bậy bạ, có tin ta hay không quất ngươi. Cái kia ngài lão nhân gia sợ cái gì? Ứng Long im lặng nói ra, ta sợ, ta sẽ sợ, nghĩ ta ngự nữ vô số, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Thần Thiên mạnh miệng nói, lão đại, chúng ta muốn nhìn bọn họ mới tìm lấy được cổ thành a. Tiểu Mặc nói một câu đứng đắn mà nói. Thần Thiên lúc này mới trầm mặc, tiền bối, còn mời ngài tiễn Phật tiễn đến Tây, giúp chúng ta một chút sức lực a. Đường Nhượng là một cái tốt tiểu lão đầu, kịp thời đến một câu như vậy. Cái này, ta khuyên khuyên ta lão đại a. Ứng Long lại làm bộ ở thuyết phục Thần Thiên, chúng ta không có vấn đề, thế nhưng là nhà các ngươi tiểu thư. Ứng Long nhìn về phía Đường gia, còn đừng nói, cái này nữ nhân thật sự một cái thủy linh không đủ để hình dung, kia nóng bỏng thân thể, liền Long nhìn đều không nhịn được. Hừ, nhường các ngươi đi theo cũng được, bất quá các ngươi nếu là có cái gì âm mưu quỷ kế, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ, đến cổ thành, nhường các ngươi sống không bằng chết. Đường Tĩnh nói ra, chúng ta còn không muốn đi đây, không cho điểm hoàng cấp công pháp, hoàng khí cái gì, không tiễn. Thần Thiên cũng quật cường nói, ngươi cứ như vậy khi phụ ta một cái nữ hài tử. Nghĩ đến dù sao có tiếp xúc da thịt, gặp Thần Thiên như thế không cho mặt mũi, Đường Tĩnh có chút ủy khuất. Cái này, Thần Thiên không nghĩ đến cái này cường thế nha đầu, dĩ nhiên đột nhiên mềm mại lên, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Tiểu thư hôm nay đây là thế nào? Đường Nhượng bọn họ cảm thấy có chút không thích hợp. Tiền bối, nhà của ta tiểu thư chỉ là cử chỉ vô tâm, các ngươi yên tâm, thù lao nhất định sẽ nhường các ngươi hài lòng. Đường Nhượng tốt xấu là gia tộc thần vương, cũng là có thân phận có địa vị người, đáp ứng chuyện này cũng không phải việc khó. Được, vậy liền nói như vậy. Ứng Long đáp lại một câu, tiểu huynh đệ, ngài mới vừa nói cái kia bán đế cường giả một lát tới không được, đây là có ý tứ gì? Đường Nhượng cái này mới có cơ hội hỏi thăm tình huống. Chuyện này a, các ngươi đi sau đó, hắn bị các ngươi cái kia Phong lão trọng thương, ta liền thừa cơ đánh lén một thanh, hiện tại hắn xem chừng nửa chết nửa sống. Phong gia gia, các ngươi gặp qua Phong gia gia a, hắn ở đâu? Nghe được Phong Tây Phạm tin tức, Đường gia đột nhiên kích động lên. Thần Thiên ba người lại liếc nhau, nhíu mày, lão gia tử là anh hùng, hắn đi thời điểm an tường. Thần Thiên trở về một câu như vậy, Đường Tĩnh cũng đã khóc không ra tiếng. Cổ tộc, Phục Thiên thị, thù này ta Đường gia tất muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đường Nhượng giận dữ, đừng ở chỗ này trang bức, đi nhanh lên đi, cổ tộc sẽ không như thế tùy tiện buông tha các ngươi. Ứng Long thình lình nói ra, là, tiền bối nói là. Đường Nhượng nháy mắt uể oải, hiện tại hắn linh hồn thụ thương, thể nội khí tức một mảnh hỗn loạn. Chờ, Thần Thiên đột nhiên gọi lại Đường Nhượng, tiểu huynh đệ, thế nào? Đường Nhượng quay đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu, người nào là ngươi huynh đệ? Gọi đại lão đại, Ứng Long nói ra, là, đại lão đại, có cái gì phân phó sao? Đường Nhượng vội vàng cúi đầu khom lưng, một bên Đường gia đệ tử cũng là một mặt biệt khuất, Đường Nhượng dù sao cũng là thần vương cường giả, đúng là như thế khúm núm. Người bộ dáng này, hoàn toàn liên lụy ta tiến độ. Thần Thiên tiến lên một bước, Thần Thiên cầm lấy đối phương tay, trung độ linh hồn trọng thương, dùng một chút dược liền tốt, đương nhiên, cái này cũng không phải miễn phí, đến cổ thành cùng nhau tính cho ta. Không bao lâu, Thần Thiên xuất ra một mai linh hồn cấp đan dược cho cái kia Đường Nhượng ăn vào. Đường Nhượng ăn vào sau, khí tức nháy mắt ổn định lại, thương thế cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Đại lão đại, Đường Nhượng đời này không thể báo đáp. Đường Nhượng kích động nói năng lộn xộn, đừng, ta đối nam nhân không hứng thú, nhớ kỹ, tính ở thù lao bên trong, ta đây dược cũng không phải trắng dùng. Thần Thiên nói ra, là, đại lão đại ngài nói là, Đường Nhượng một mặt khiêm tốn nói ra. Cái này thanh niên năng lực hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước đó hắn bắt mạch cử động, kiểm tra bản thân thương thế, cái này thanh niên ít nhất là vương cấp trở lên đan dược sư A. Trước đó hắn còn cảm thấy Ứng Long gọi Thần Thiên lão đại, đây là hát hí khúc diễn cho bọn hắn nhìn, muốn nhiều một chút thù lao, nhưng bây giờ nhìn đến, cái kia Ứng Long là thật sự sợ cái này thanh niên A. Còn thất thần làm cái gì, chúng ta hiện tại vị trí, cự ly cổ thành còn có bao lâu? Thần Thiên bọn họ dò hỏi, tiền bối. Chúng ta hiện tại hẳn là thuộc về Bất Động Sơn mạch phương hướng, muốn về Phượng Hoàng cổ thành mà nói, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Trong lúc đó chúng ta sẽ đi qua bốn người tộc thành thị, bất quá dựa theo thời gian suy tính, bọn họ cũng đã trước giờ rút lui, cho nên chúng ta rất có thể cần dựa vào chính mình về Phượng Hoàng cổ thành, dọc theo con đường này ngoại trừ muốn cẩn thận cổ tộc bên ngoài, chỉ sợ còn muốn cẩn thận trong núi yêu thú. Đường Nhượng bây giờ thương thế khôi phục, thật cũng không sợ đồng dạng yêu vật. Được. Các ngươi nói làm sao liền làm như thế đó a? Thần Thiên bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ vạn giới chiến trường tình huống, cũng không biện pháp tả hữu cái gì. Mấy người các ngươi, liền cổ thành đều không biết ở địa phương nào, sẽ không lần thứ nhất đến vạn giới chiến trường a? Đường Tĩnh nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên một mặt chột dạ không dám nhìn ánh mắt hắn, lần thứ nhất lại thế nào? Hừ, hai người liếc nhau, lại là hừ lạnh một tiếng, bất quá quay đầu lại đều là sơn động cái kia kiều diễm hình ảnh. Thần Thiên cảm thấy thẹn thùng, Đường Tĩnh lại là mắc cỡ đỏ mặt. Đường Nhượng bọn họ tựa hồ là sợ cổ tộc đuổi theo, toàn bộ hành trình đều là toàn lực tiến lên, bọn họ căn bản không biết, cái kia cổ tộc bán đế đã chết. Nhưng là Thần Thiên bọn họ cũng không nghĩ đến, bán đế cái chết, lại là kinh động đến Phục Thiên thị tổng bộ, một cái bán đế cường giả mệnh hồn dập tắt, đủ để oanh động toàn bộ cổ tộc. Vì biết rõ ràng tình huống, cổ tộc phái ra đồng cấp bậc người tiến về Bất Động Phong xem xét tình huống. Chỉ là hiện tại Thần Thiên bọn họ đều còn không biết chuyện này mà thôi. Thần Thiên cùng Đường Tĩnh vốn chính là không nguyện ý khi nhìn đến hai bên, lại không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên hành động chung. Dọc theo con đường này hai người đều không có nói chuyện, thậm chí chưa từng nhìn qua đối phương. Nhưng là suốt đêm chạy đi, ba ngày sau, đám người cũng có chút không chịu đựng nổi, bảo trì thời gian dài độ cao cảnh giác, coi như là thần vương cường giả đều trở nên có chút căng cứng. Thần Thiên bọn họ liền cáu kỉnh, nói cái gì cũng phải dừng lại, dù sao bọn họ biết rõ. Cổ tộc bán đế căn bản sẽ không đến. Hừ, muốn dừng các ngươi ngừng, chờ cái kia bán đế cường giả đến, các ngươi liền chờ chết a. Đường Tĩnh kiều hanh một tiếng, liền không nhọc Đường tiểu thư quan tâm, muốn đi các ngươi đi. hai người nhìn nhau không quen đối phương, lẫn nhau bẩn thỉu. Ngươi, Đường Tĩnh phát hiện Thần Thiên cùng những cái kia nam nhân khác biệt, bọn họ ước gì cùng chính mình nói câu nói, nghĩ hết tất cả biện pháp nịnh nọt bản thân, nhưng đến Thần Thiên nơi này còn tốt, cái này nam nhân hận không thể bản thân chết đi coi như xong. Tiểu thư, đại lão đại nói rất đúng, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một cái đi. Cái gì đại lão đại, Nhượng thúc, ngươi làm sao trở thành bọn họ gia nhân? Đường Dạ oán giận nói, Đường Nhượng một mặt xấu hổ, ngồi xuống sau, Thần Thiên không nói lời nào, Đường Tĩnh lười nhác nhìn hắn. Bất quá Thần Thiên quả thực là đói bụng, xuất ra thượng đẳng thịt ngon, ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp nướng lên thịt đến, mới đầu bọn họ còn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là theo lấy Thần Thiên buông xuống gia vị, mùi thơm này nháy mắt tràn ngập ra. Lúc đầu võ giả có thể không cần ăn, có thể hỏi cái này bốn phía phương hướng, cả đám đều trông mòn con mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên ngược lại cũng hào phóng, phân cho Đường Nhượng bọn họ một người một phần, Đường Tĩnh trông mong nhìn qua, Thần Thiên lại không có cho nàng. Không có phần ngươi, Thần Thiên đặt ở trong tay, đều cho cầm trở về. Ngươi, hừ, bản tiểu thư mới không đói bụng, ngươi cái này sơn dã người, tục vật ta mới không ăn. Đường Tĩnh ra vẻ sinh khí nói ra, có thể Thần Thiên thật đúng là không để ý tới hắn. Tiểu thư, ngươi ăn đi, Đường Nhượng nói ra, không đói bụng, không ăn. Đường Tĩnh gắt giọng, Đường Nhượng có lẽ là thèm, cũng không nhiều lời, một ngụm thịt vào miệng, tức khắc khen không dứt miệng. Nhìn thấy bọn họ ăn say sưa ngon lành, Đường Tĩnh sờ lấy bản thân bằng phẳng bụng dưới, thật đúng là đói bụng, cái kia mùi thịt tràn ngập ở chóp mũi, đơn giản làm cho người say mê. Thối nam nhân, ta một cái nữ hài tử, người đều không biết đến dỗ dành ta. A, cho ngươi, lúc này to lớn khối thịt bỏ vào Đường Tĩnh trước mặt. Nàng quay đầu vừa vặn thấy được Thần Thiên, Đường Tĩnh nghĩ thầm, nguyên lai hắn còn biết rõ chiếu cố người. Mau ăn, chết đói không có cách nào lĩnh thưởng, huynh đệ của ta ba người liền một chuyến tay không. Thần Thiên ăn thịt, một mặt không thèm để ý chút nào nói ra. Người cái này hỗn đản, Đường Tĩnh cắn răng, dậm chân một cái, thân thể mềm mại đều đang lay động, một giây sau trong núi rừng truyền đến Đường Tĩnh tiếng gầm gừ. Chương 1916, Hắc Xâm Lâm, vượt qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy gần nhất nhân tộc thành thị, chúng ta có thể ở nội thành nghỉ ngơi sau rời đi. Thiên khung phía trên, mười mấy tên Đường gia đệ tử cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Đường Nhượng quay đầu lại hướng về Đường Tĩnh bẩm báo. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, ba ngày bên trong kỳ thật liền có thể tiến vào Phượng Hoàng cổ thành địa vực, nhưng bởi vì chiến hạm bị hủy, lấy nhân lực tới nói, coi như không ngủ không nghỉ, chưa bao giờ động phong xuất phát, chậm thì 10 ngày nửa tháng, nhanh cũng phải 7-8 ngày thời gian mới có thể đến. Hơn nữa cái này trên đường còn không thể bị sự tình cho chậm trễ. Ba ngày này thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mặc dù Đường Tĩnh cùng Thần Thiên lập tức tránh khỏi hai bên, nhưng cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, hai người cũng là nhìn nhau đối phương không vừa mắt, dọc theo con đường này cũng không có sắc mặt tốt cho đối phương. Cái này ngược lại cho cái kia buồn tẻ sinh hoạt tăng thêm mấy phần ý cười. Rốt cục có thể nhìn thấy thành thị sao? Thần Thiên hơi xúc động nói ra, mấy ngày nay trôi qua quả thực biệt khuất, đặc biệt là Đường Tĩnh hữu ý vô ý đều ở châm đối bản thân, Thần Thiên chỉ muốn nhanh một chút vứt bỏ những cái này phiền phức. Đến cổ thành, liền có thể đại lộ chỉ lên trời mỗi người một bên. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, nhân tộc cũng đã rút lui, nơi này có hay không phát sinh chiến tranh đều không biết đây. Vạn giới chiến trường tiền tuyến cũng đã khai chiến, trận này chiến đấu tất nhiên sẽ liên lụy đến cả nhân tộc. Những cái kia dị tộc đối nhân loại đã sớm ghi hận trong lòng, rất sớm trước kia liền muốn đem người tộc khu trục ra ngoài, chỉ là vẫn không có cơ hội. Bây giờ ẩn nấp ở vạn giới cổ tộc nhúng tay chuyện này, rất có thể sẽ đầu nhập không cách nào sức tưởng tượng lượng, hơn nữa hư giới bia chi tranh, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Đây cũng là tất cả nhân loại chèn phá đầu đều mơ tưởng đi cổ thành nguyên nhân. Nhân tộc ngũ đại cổ thành thực lực cường hãn, có cường giả tỏa chấn, mới có thể an toàn, nếu là cổ thành cũng bị đánh tan mà nói, đơn giản tới nói, vạn giới bên trong sẽ không có nhân tộc nơi sống yên ổn. Đường đại tiểu thư thanh âm vang lên, Thần Thiên cả người cũng không được tự nhiên. Các vị, lão phu trước tìm tòi hư thực, Đường Nhượng thương thế cũng đã khôi phục, như thế sinh long hoạt hổ, chủ động xin đi giết giặc. Chốc lát qua đi trở về, như tiểu thư nói, thành thị bên trong hoang tàn vắng vẻ, đều cửa hàng đều trải, bao quát thành chủ phủ bên trên quân đội, từng cái rút lui, cũng đã nhìn không thấy bóng người. Quả nhiên cũng đã rút lui, còn lại đường ra người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ trên đường bốn cái thành thị, đều là rất có quy mô nhân tộc thành trấn. Bây giờ rút lui nhìn đến sự tình đã đến không tưởng tượng cấp độ. Hiện tại Đường Nhượng bọn họ càng là lòng chỉ muốn về. Bây giờ cùng Đường ra bên kia tạm thời mất đi liên hệ, không biết tình huống như thế nào, cho nên nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Đường trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, cần nghỉ ngơi một chút không? Ba ngày lặn lội đường xa, đám người lại không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Đường Nhượng ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên ba người. Tiểu Hữu, tiền bối, các ngươi ý như thế nào? Đường Nhượng không gọi Thần Thiên đại lão đại, mấy ngày nay ở chung xuống tới, đám người đều là người thẳng tính, ngược lại không có trước đó câu thúc. Nhân ra Đường Nhượng dù sao là thần vương, Thần Thiên cũng sẽ không nhường ứng long bịa chuyện. Nhưng Đường Nhượng đối Thần Thiên bọn họ vẫn là cực kỳ tôn trọng cùng khách khí. Mặc dù dọc theo con đường này không gặp được nguy hiểm, bất quá hắn có thể kịp thời khôi phục lại là may mắn mà có Thần Thiên. Phải biết, Thần Thiên đối bọn họ liền là có ân cứu mạng, phần ân tình này, Đường Nhượng ghi vào trong lòng, sợ cái này trên đường ba người thụ nửa điểm ủy khuất. Hừ, bọn họ thân thể khỏe mạnh, ta nghĩ không cần nghỉ ngơi đúng không? Đường Tĩnh trừng to mắt nhìn về phía Thần Thiên, không nghĩ đến thân thể khỏe mạnh đều bị đại tiểu thư cho nhìn ra. Thần Thiên nghiền ngẫm ý cười nhìn xem Đường Tĩnh, thối hỗn đản. Đường Tĩnh trong lòng mắng Thần Thiên không dưới 100 lần, nhưng là cùng Thần Thiên cũng đã từng có nam nữ chi ái loại này sự tình nàng tự nhiên không có khả năng bị những người khác biết rõ. Lấy Đường Tĩnh thân phận địa vị, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ cũng đã muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng là không biết vì cái gì, sơn động điên cuồng một cái kia canh giờ, mấy ngày nay trong đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, đều sẽ vang lên hai người thân hình quấn quýt hình ảnh. Tâm tình càng là phức tạp khó nói lên lời, có loại vừa yêu vừa hận cảm giác, đối Thần Thiên thái độ, cũng là lập lờ nước đôi. Mặc dù mấy ngày nay nhìn có chút Thần Thiên không vừa mắt, có thể tổng tới nói, cái này thanh niên so cái kia Trần Kiếm Phong nhìn thuận mắt nhiều. Chính bởi vì như thế, Đường Tĩnh mới cảm thấy bản thân thay đổi. Cái kia dù sao là nữ nhân chân quý nhất đồ vật, lại giao cho một cái lạ lẫm nam nhân. Hơn nữa ba ngày này thời gian, nàng cũng coi như rõ ràng, trước mắt thanh niên đúng là một cái mù lòa. Nói cách khác, đối phương liền nàng cái gì bộ dáng đều không biết. Tiểu thư, ngươi làm sao, Thần công tử có phải hay không có cái gì địa phương đắc tội tiểu thư ngươi? Đường Nhượng cũng không biết Đường Tĩnh trúng độc sự tình, cũng không biết hắn hai người đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác được Đường Tĩnh 10% châm đối Thần Thiên. Có thể y theo tính tiểu thư, nếu là chán ghét một cái nam nhân, coi như là dùng đao gác ở hắn trên cổ, cũng sẽ không nói nhiều một câu. Hết lần này tới lần khác rõ ràng một mặt rất chán ghét bộ dáng, thế nhưng lại giống như là cố ý cùng Thần Thiên hờn dỗi một dạng. Hừ, không có gì. Đường Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Đường Nhượng dù sao cũng sống hơn nửa đời người, tiểu thư chẳng lẽ. Bất quá Đường Nhượng rất nhanh lắc lắc đầu, bao nhiêu thiên chi kiêu tử truy cầu tiểu thư mà không được, coi như cái này Thần công tử cũng có mấy phần bộ dáng, nhưng là sẽ không như thế nhanh liền ưa thích. Có lẽ tiểu thư chỉ là cảm thấy Thần công tử đặc biệt thôi. Đường Nhượng không muốn để cho bản thân suy nghĩ lung tung, nói một cách đơn giản, Đường Tĩnh cùng Thần Thiên căn bản không khả năng, Đường tiểu thư dù sao là Đường gia người, bọn họ ở giữa hiệp nghị, đến cổ thành sau đó, sẽ kết thúc, đến lúc đó mỗi người đi một ngả, liền không dây dưa dễ má. Tất nhiên như thế, chúng ta liền tiếp tục lên đường như thế nào, dựa theo hiện tại hành trình, chúng ta tiếp xuống chỉ cần tăng nhanh tốc độ, một chút bên trong liền có thể đến Thanh Phượng Thành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thanh Phượng Thành chỉ sợ hiện tại hẳn là tụ tập số lớn nhân tộc cường giả. Lão đầu, người sao không liên hệ Đường ra người đến trợ giúp đây? Ứng Long cảm thấy kỳ quái. Tiền bối, người trước đó ở thuyền hạm bên trên cũng nhìn thấy, lần này cổ tộc nhúng tay là ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế chúng ta Đường ra nội bộ cũng xuất hiện vấn đề. Bây giờ mạo muội liên hệ Đường ra người, ta sợ tiết lộ hành tung chúng ta, mà hiện tại tiểu thư dòng chính người trên cơ bản đều ở ngoại giới, vạn giới bên trong. Ta hiện tại còn không dám liên hệ. Đường Nhượng có bản thân lo lắng, nơi này dù sao là vạn giới chiến trường, một cái to lớn gia tộc, nội bộ tự nhiên cũng cực kỳ phức tạp, đối với người thừa kế vị trí, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mà Đường Tĩnh bên người thân nhân, coi như là thân huynh đệ tỉ muội, Đường Nhượng đều không dám tùy tiện thử nghiệm tiếp xúc. Coi như tạm thời về tới cổ thành, Đường Nhượng cũng sẽ làm sự tình gì đều không phát sinh qua, hết thảy đều nhất định phải ra vạn giới chiến trường sau đó mới có thể hành động. Chỉ là hiện tại thiếu đi Phong Tây Phạm, bọn họ dù là trở lại Đường ra cũng phải cẩn thận mới được. Nguyên lai như thế, cái kia chẳng phải là nói, trong các ngươi bộ phận cũng rất có vấn đề, huynh đệ của ta ba người cùng các ngươi cùng một chỗ, ngược lại là có phiền phức. Ứng Long gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ dọa dẫm bọn họ. Tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ba vị, đến cổ thành sau, Đường Nhượng tất nhiên sẽ tự mình cảm tạ ba vị, về phần tạ ơn cũng tuyệt sẽ không nhường ba vị thất vọng. Chỉ là hiện tại làm phiền ba vị ủy khuất một đoạn thời gian. Nhượng thúc, người thực lực cũng đã khôi phục, bọn họ ba cái căn bản chính là muốn cùng chúng ta cùng nhau về cổ thành thôi, đi nói đến, bọn họ còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Đường Tĩnh ba ngày này xem như nhìn ra, thần thiên bọn họ căn bản đối vạn giới hiểu rõ ít càng thêm ít. Thả bọn họ mặc kệ cũng phải lạc đường loại kia. Tiểu thư nói thậm chí, nếu không ba huynh đệ chúng ta giờ phút này liền không quấy rầy. Thần thiên một mặt không quan trọng nói ra, ngươi đi nhanh lên, bản tiểu thư mới không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn ta đi, ta còn khăng khăng không đi đây. Thần thiên cố ý nói ra, ngươi tức chết ta rồi. Chưa bao giờ người sẽ như vậy đối bản thân, Đường Tĩnh thở phì phì chỉ thần thiên. Đường tiểu thư, còn đừng nói, người sinh khí bộ dáng so với người cố tình gây sự bộ dáng nhiều dễ nhìn. Người nói người nào cố tình gây sự, người cái này hỗn đản, bản tiểu thư hôm nay liền muốn cho người điểm nhan sắc nhìn xem. Tiểu thư, chớ có hổ nháo. Đường Nhượng nghiêm sắc mặt, Đường Tĩnh chưa bao giờ thấy qua Nhượng Thúc lại sẽ đối bản thân nổi giận, nhất thời ủy khuất, nhưng toàn bộ hận ý đều ghi tạc thần thiên trên người. Đến Thanh Phượng Thành sau đó, thế lực tụ tập, rắc rối phức tạp, còn mời ba vị theo sát chúng ta. Đường Nhượng lại nhìn về phía thần thiên ba người nói ra. Tiền bối yên tâm, thần thiên đáp lại nói. Tiểu hữu khách khí, lên đường đi, một đoàn người lần thứ hai xuất phát, thần thiên bọn họ theo sát phía sau. Một ngày này tương đối an tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Sáu cái canh giờ sau đó, thần thiên bọn họ xuyên việt một cái hoang mạc đầm lầy, đi tới một vùng tăm tối rừng rậm. Rừng rậm tràn ngập ám khí, tràn ngập âm lãnh. Đường Nhượng ngừng bước chân, cái này hẳn là liền là Thanh Phượng Thành phụ cận nổi danh hắc sâm, nơi đây nắm giữ quý báu dược tài, còn nắm giữ một chút kỳ diệu độc vật, một chút độc sư thường xuyên quan tâm chăm sóc nơi đây, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Mặc dù Đường Nhượng rất muốn đi theo đường vòng, nhưng dọc theo con đường này vì để tránh cho nguy hiểm, lãng phí phần lớn thời gian. Hiện tại mình xác đi trước Thanh Phượng Thành, chính là trực tiếp đi gần nhất đường, đương nhiên cái này cũng nương theo lấy cái khác nguy hiểm. Cẩn thận một chút, thần thiên khuyên bảo hai người, hắn có thể cảm giác được cái này hắc sâm lâm khắp nơi lộ ra quỷ dị, cho dù là thần thiên chính mình cũng không dám chủ quan. Ha ha, chúng ta là không có vấn đề, bất quá người nào đó nhìn không thấy, cũng phải cẩn thận. Đường Tĩnh không có nói là người nào, nhưng nơi này mù liền thần thiên một cái. Không nhọc đại tiểu thư quan tâm, ngược lại là đại tiểu thư, muốn cẩn thận rồi, dù sao ta nghe kể một ít độc vật liền thích người dạng này băng thanh ngọc khiết xinh đẹp như hoa nữ tử đây. Thần thiên thuận miệng nói ra, hừ, bản tiểu thư còn không tới phiên ngươi một cái thần cảnh không đến người đến giáo huấn. Tiểu thư, cẩn thận, nhưng vừa dứt lời, Đường Tĩnh sau lưng đột nhiên thoát ra hắc ám thân ảnh, làm hắc ảnh xuất hiện, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đây là một đầu kinh khủng hắc sắc cự mãng, mở ra bồn máu miệng lớn, dĩ nhiên một ngụm nuốt vào Đường Tĩnh. Mặc dù Đường Nhượng công kích cũng đã rơi xuống, nhưng là đại xà cũng đã kinh người tốc độ nháy mắt chui vào trong bóng tối. Tự tìm cái chết, Đường Nhượng bọn họ lập tức truy kích mà đi, thần thiên ba người cũng giống như tật phong đồng dạng, phi tốc vọt vào. Nhưng là tiến vào bóng tối kia chi địa sau đó, chung quanh lại là từng đôi con mắt màu xanh lục xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không tốt, chúng ta giống như tiến nhập ổ rắn. Chương 1917, độc sư, rắn, vô số hắc ám cự mãng, to to nhỏ nhỏ hắc xà xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt, cho người nhìn tê cả da đầu. Dọc theo con đường này bởi vì không có gặp được nguy hiểm, cho nên vừa mới tiến vào hắc xâm lâm sau đó, đám người còn chưa triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Lại không nghĩ đến chỉ chớp mắt liền gặp nguy cơ. Đáng giận, Đường Nhượng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, đầu kia cự xà lẫn vào ổ rắn bên trong, mà tiểu thư lại bị nó nuốt vào thể nội. Hắc xà kịch độc vô cùng, nếu là không tranh thủ thời gian cứu ra tiểu thư mà nói, sợ rằng sẽ biến phiền phức. Ta biết rõ các ngươi những cái này ra hỏa thông linh, lập tức giao ra chúng ta tiểu thư, nếu không ta diệt ngươi ổ rắn. Đường Nhượng bộc phát ra thần vương cảnh giới tu vi, chung quanh cự xà toàn bộ tán loạn lên, có lẽ là cảm nhận được nhân loại cường đại, đại xà nhóm phun lưỡi, một mặt đề phòng. Tự tìm cái chết, gặp đại xà bất phi sở động, Đường Nhượng phát động công kích, sau lưng võ hồn bày ra, đó là một cái cầm trong tay loan đao cự nhân, đại đao đánh xuống, toàn bộ ổ rắn tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Không thích hợp, bọn họ huyết có độc, thần thiên không chỉ có là luyện đan sư, càng là một tên dược sư. Làm độc rắn phát ra ở trong không khí thời điểm thần thiên liền cảm giác được cái kia xà huyết kịch độc vô cùng, cho dù là tiêm nhiễm độc huyết đều có khả năng tử vong. Nghe được thần thiên lời lúc, đã có mấy cái thần cảnh trên cánh tay nhiễm độc. Thần thiên quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt bọn họ cánh tay. Đám người nhao nhao mở ra bình chướng, không dám cùng độc rắn tiếp xúc. Khó trách những cái này cự mãng tu vi chỉ là thần cảnh, đối mặt thần vương cường giả lại là mảy may không sợ. Không được, tiểu thư không thể có việc. Đường Nhượng điên cuồng phóng tới ổ rắn, hắn muốn tìm đến đầu kia cự mãng. Tiền bối, giao cho ta đến, những cái này cự mãng chính là có linh tính sinh vật. Thần thiên đột nhiên hướng phía trước vừa đứng, toàn thân bị một cỗ hắc sắc khí diễm vây quanh. Đây là thiên hỏa, Đường Nhượng giật mình, mặc dù cảm thấy thần thiên không đơn giản, có thể cái này tiểu hữu tùy tiện lộ ra một tay, liền để cho hắn vì đó giật mình. Thiên chi hỏa xuất hiện, cái này đối cự mãng tới nói đơn giản so thần vương cường giả uy hiếp còn kinh khủng hơn. Những cái kia cự xà xuất hiện bối rối, không muốn chết, liền để vừa mới con rắn kia đi ra. Nhân loại, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ mà nói, ta liền để ngươi lại cũng nhìn không thấy cô bé kia. Cự mãng đột nhiên từ vùng đất ngập nước bên trong chui ra, trên người hắn có quyền ấn, chính là Đường Nhượng đánh trúng đầu kia. Thả cô nương kia, ta lưu ngươi một cái mạng. Hắc mãng còn suy nghĩ, nhưng thần thiên lại không cho hắn cơ hội này, cự mãng căn bản chính là muốn nuốt người, làm sao có thể giao ra Đường Tính. Thần thiên quỷ đạo thúc phược nở rộ, cự mãng phát hiện bản thân không thể động đậy, nhưng là cự mãng lại lập tức phát động bầy rắn công kích. Thần thiên thiên hỏa ra, hắc viêm phần thiên, ứng long càng là long hồn nở rộ, cái kia sinh vật cường đại hệ thống đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng tất cả cự mãng vì đó run lên. Thần thiên nhân cơ hội này, xông tới, trong tay tử vong thuộc tính hình thành lợi kiếm, một kiếm mở ra đối phương phần bụng. Giờ phút này Đường Tĩnh trên người bị một cỗ kỳ dị lực lượng vây quanh, hiển nhiên lúc ấy tình thế cấp bách phía dưới, Đường Tĩnh còn biết rõ bảo hộ bản thân. Đường Tĩnh lại thấy ánh mặt trời, bối rối không thôi, đã thấy đến trong bóng tối một nam tử chạy như bay đến. Cứu ta, thần thiên không cần phải nói cũng sẽ làm như thế, không gian võ hồn nở rộ, Đường Tĩnh đã xuất hiện ở thần thiên bên người. Động thủ, nhìn thấy Đường Tĩnh bình yên vô sự, Đường Nhượng bọn họ bộc phát ra kinh người lực lượng. Những cái này cự xà dám đối bọn họ đại tiểu thư xuất thủ, một đám người cũng là nhẫn nhịn một thân lửa giận, có bình chướng bảo hộ, không sợ độc huyết, động thủ, càng là tàn nhẫn. Rất nhanh, chung quanh liền đâu đâu cũng có chân cụt tay đứt, những cái này cự xà chết đến không thể lại chết. Đang lúc bọn hắn giết hưng khởi thời điểm, đột nhiên hai đạo hắc ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đường Nhượng cảm giác được uy hiếp, lập tức nhường đường ra đệ tử né tránh, hắn trước mặt mà đối phương trưởng lực đối oanh. Riêng phần mình lui ra phía sau lúc, Đường Nhượng lại phát hiện bản thân hai tay cũng đã biến thành màu đen. Độc sư, Đường Nhượng tâm thần run lên, chậc chậc, lão phu ở trong này ngồi chờ 3 tháng, thật vất vả đợi đến bầy rắn vào cuộc, các ngươi dám làm tổn thương ta bảo bối. Một cái toàn thân khô gầy như củi mục lão giả, ánh mắt thâm hàn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bên cạnh hắn còn có cả người khoác hắc bào người trẻ tuổi, cái này thanh niên từ đầu đến chân đều hắc tỏa sáng, hắc sắc mũ trùm đầu dưới cũng nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng là cảm giác hắn hắc có loại quỷ dị cảm giác. Đường Nhượng cùng đối phương giao thủ, cái kia lão nhân thực lực không tầm thường, có lẽ không bằng bản thân, thế nhưng là Đường Nhượng lại không dám đắc tội độc sư, đạo huynh, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là cái này cự mãng nuốt nhà của ta tiểu thư, chúng ta bất đắc dĩ mới động thủ. Độc sư, chính là linh võ đại lục vô cùng tàn nhẫn nhất độc nhất nghề nghiệp, trừ phi có đem bọn họ chém tận giết tuyệt thủ đoạn, nếu không cho dù là như Đường gia khủng bố như vậy tồn tại, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn họ. Dù sao dùng độc người, có thể ở vô hình trung tướng người đưa vào chỗ chết. Linh võ đại lục bên trong thì có vô số đẫm máu án lệ, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh, chọc tới những cái này quái nhân, đều không có kết cục tốt, nghiêm trọng một chút, liền toàn bộ gia tộc đều sẽ liên lụy. Mà ở vạn giới chiến trường có dạng này thực lực độc sư, lai lịch tất nhiên bất phàm, cho nên Đường Nhượng không muốn đắc tội đối phương. Ta làm đầu này linh mãng, chờ đợi lâu như vậy, một câu liền có thể kết thúc sao? Cái kia lão đầu lại là phẫn nộ vô cùng nói ra. Đạo huynh, Ngô chính là Đường gia người, Đường Nhượng, còn mời tiền bối cho một tình mọn. Đường gia lại như thế nào, cái này linh mãng chi huyết thế nhưng là lão phu chế dược đồ vật, nhưng là các ngươi lại giết linh mãng, cái này chết đi huyết dịch căn bản vô dụng. Lão giả đột nhiên giận dữ, lục sắc khí độc bộc phát ra. Đường Nhượng trước đó cũng đã trúng độc, nếu là đang cưỡng ép giao thủ, sợ rằng sẽ đối bản thân bất lợi. Nhưng là đối phương hùng hổ dọa người. Người nhà Đường thân làm Đường gia thần vương lại có thể lùi bước, song phương lần thứ hai giao thủ, lão giả mặc dù không phải Đường Nhượng đối thủ, nhưng dùng độc công pháp được. Hai người chiến túi bụi, trong lúc nhất thời đúng là khó khăn chia lìa. Sư phó, một bên hắc y thanh niên, thanh âm suy yếu nói ra. Nói xong còn làm ho vài câu, trong miệng đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Đồ nhi, độc sư phân tâm, Đường Nhượng một đao bổ tới, lão giả không thể không lui ra phía sau, nhưng lại không lo được bản thân tổn thương. Vọt tới hắn đổ nhi trước mặt. Hỗn đản, đồ đệ của ta nếu là có không hay xảy ra, ta muốn ngươi Đường gia tuyệt mệnh. Độc sư giận dữ, Đường Nhượng không nghĩ đến sự tình như thế nghiêm trọng, tiền bối, ta cũng không có tổn thương ngươi đổ nhi. Đường Nhượng cũng không muốn cùng gia tộc mang về lớn như vậy phiền phức, hắn có chút hối hận tự báo gia môn, thế nhưng là không nghĩ đến cái này độc sư như thế minh ngoan bất linh, liền Đường gia đều không để vào mắt. Quả nhiên như tin đồn như thế, độc sư không có một cái người bình thường. liền là các ngươi làm trễ nải cuối cùng một mai thuốc dẫn. Độc sư nổi giận, cái kia khô gầy gương mặt, dữ tợn đến vặn vẹo. Đạo huynh, ta Đường gia cũng tuyệt không phải sợ phiền phức người, ngươi nếu ở dạng này chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu không khách khí. Đường Nhượng cũng nổi giận, độc sư cố nhiên đáng sợ, có thể Đường gia đó cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Song phương lần thứ hai dương cung bạt kiếm, lúc này Thần Thiên lại buông xuống Đường Tính, đi đến thanh niên này trước mắt, tiền bối, ái đồ thế nhưng là chúng hắc tuyệt quan tâm chi độc. Ngươi làm sao biết rõ? Loại độc này ngoại giới không người nhận biết, hắn cưỡng ép mang theo bản thân ái đồ tiến nhập vạn giới chiến trường, trong này mới biết rõ độc bị trúng, đồng thời có giải độc phương pháp, nhưng bởi vì Thần Thiên bọn họ đột nhiên xuất hiện, dẫn đến trọng yếu nhất thuốc dẫn không có. Tiền bối phải dùng linh thú làm thuốc dẫn, mới có thể để mắt tới hắc mãng, cái này rất đơn giản, vãn bối nơi này có so linh mãng càng tốt tươi sống huyết dịch, chẳng những có thể chữa trị loại độc này, còn có thể nhường ái đồ suy yếu thân thể thoát thai hoán cốt. Ngươi thật sự, lão đầu bớt giận không ít. Nhưng là nhìn về phía Thần Thiên lại một mặt nghi hoặc. Ta là một tên đan dược sư, không những hiểu đan, càng hiểu chữa bệnh. Thần Thiên nói ra, huyết nhất định phải là tươi sống. Cái kia độc sư nhìn về phía Thần Thiên nói ra, không có vấn đề, ngươi chờ một lát. Thần Thiên đột nhiên về tới Ứng Long bên người. Đậu phộng, lão đại, muốn hay không ác như vậy a? Ta liền biết rõ ngươi không nhân tính a. Ứng Long mặc dù một mặt khóc ròng ròng, nhưng vẫn là bị Thần Thiên mang đi một giọt tinh huyết. Tiền bối, vật này ngài cảm thấy như thế nào? Cái này, lão nhân nhìn thấy cái kia tinh huyết bên trên phát ra kinh khủng khí tức, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Vật này hẳn là có thể chống đỡ được cái kia gây nên linh mãng chi huyết a. Thần Thiên mở miệng nói, lão giả lấy lại tinh thần, tiểu gia hỏa, người cũng là Đường gia người. Lão nhân hỏi, vãn bối cũng không phải là Đường gia người, người dĩ nhiên nguyện ý xuất ra vật này. Lão nhân có chút rung động nói ra, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Thần Thiên nói ra, tốt, nhìn ở trên mặt mũi ngươi, ta liền không so đo trước đó sự tình, đồ nhi, chúng ta đi. Lão giả mang theo đồ đệ mình liền rời đi nơi này. Nhưng là mới vừa đi ra không muốn, lão nhân ném ra một cái ngọc bội cho Thần Thiên, đây là lão phu tín vật, ngươi về sau nếu có cần, lão phu tất nhiên còn ngươi cái này phần nhân tình. Đa tạ tiền bối, Thần Thiên tiếp nhận ngọc bội, lão đại, cái này ngọc bội phía trên có hai chữ. Ứng Long nói ra, chữ gì, độc thần. Ứng Long nói xong câu nói này, Đường Nhượng đám người hít sâu một hơi, không phải độc thần, trên ngọc bội có phải hay không còn có một đầu độc long đồ án. Là, Ứng Long nói ra, đây là thần độc phủ người, khó trách không sợ ta Đường gia, tiểu hữu quả nhiên là ta Đường gia tin mừng, trong lúc vô hình lại hóa giải một trận nguy cơ. Mặc dù không biết Thần Thiên cho người kia đến tột cùng là thứ gì, nhưng chắc chắn vô cùng trân trọng, nếu không không có khả năng nhường cái kia độc sư lưu lại bản thân ngọc bài giao cho Thần Thiên. Cho nên lần này Đường Nhượng không nói sẽ dành cho bồi thường, bởi vì hắn chỉ sợ bồi thường không nổi. Bọn họ đương nhiên không biết, Thần Thiên cho thế nhưng là long hồn tinh huyết. Dược hiệu ít nhất là cái kia linh mãng gấp 100 lần không ngừng. Tốt, sự tình kết thúc, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Thần Thiên nhìn qua hai người kia rời đi bóng lưng, lại là đối độc sư sinh ra nồng đậm hứng thú. Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đường gia chắc chắn khắc trong tâm khảm. Đường Nhượng trịnh trọng nói ra. Tiền bối nghiêm trọng, dù sao các ngươi nếu là có cái gì sự tình, chúng ta khả năng liền lấy không được thù lao. Thần Thiên cười cười, Đường Nhượng trong lòng đắng chát, đoàn người này trên người đơn giản liền là bí ẩn, chẳng những thân mang thiên hỏa, bên người còn có một cái thực lực mạnh mẽ người, nhìn bộ dáng, bọn họ không phải huynh đệ, chỉ sợ là chủ tớ quan hệ. Ở chung nhiều ngày như vậy, Đường Nhượng lần thứ nhất đối Thần Thiên thân phận cảm nhận được hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng là ai? Ở các tộc đệ tử bên trong, đối cái này thanh niên đều không có chút nào ấn tượng. Đường Nhượng tự nhiên nghĩ không ra, Thần Thiên chỉ là một cái từ Cửu Châu Tứ Hải Học Viện đi ra đệ tử mà thôi. Chương 1918, nói chuyện với nhau. Tiểu huynh đệ, ngươi lại còn hiểu được trận pháp. Đường Nhượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên. Đường Tĩnh ở Hắc Xâm Lâm gặp nạn sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Đường Nhượng trong tay độc, nhưng lại bị Thần Thiên tùy tiện hóa giải. Đường Nhượng cảm giác, lại thiếu Thần Thiên rất lớn nhân tình. Về sau bọn họ bí quá hóa liều, từ không trung rời đi, cũng may không có gặp được những cái kia không trung yêu thú. Cuối cùng bởi vì Đường Tĩnh duyên cớ, không thể không tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Đường Tĩnh hấp thu chút ít độc huyết, cho nên có chút hơi một chút trúng độc, bất quá nghỉ ngơi chốc lát liền có thể tỉnh táo lại. Nhưng Thần Thiên là đề phòng vạn nhất, nhưng ở chung quanh bố trí trận pháp, nhưng ở trong lúc vô hình cũng bại lộ hắn tự thân thực lực. Đường Nhượng nhìn về phía hắn thần sắc càng là vạn phần kỳ lạ. Ở vạn giới chiến trường, hiểu được trận pháp cũng không có gì thật kỳ quái a, tiền bối. Thần Thiên đáp lại một câu, Tiểu huynh đệ không cần khiêm tốn, sẽ trận pháp xác thực không kỳ quái, nhưng còn là một tên đan dược sư, tăng thêm tiểu huynh đệ thân mang thiên hỏa, kiếm thuật cao minh, chắc chắn cũng là xuất từ danh môn vọng tộc, thế nhưng là ta tìm kiếm ký ức, lại không có tiểu hữu bất cứ tin tức gì, không khỏi có chút nghi hoặc, tiểu hữu ngươi đến từ cái nào thế ra? Đường Nhượng đối thần thiên vạn phần hiếu kỳ, lúc đầu không nguyện ý tìm hiểu người khác thân phận, thế nhưng là hiện tại nhưng có chút nhịn không được. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái dạng gì gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy thanh niên. Tiền bối, sợ là muốn người thất vọng rồi, tiểu tử cũng không phải là đến từ danh môn vọng tộc, chỉ bất quá là Cửu Châu Tứ Hải Học Viện một tên đệ tử thôi. Đối với thần thiên tới nói, cái này cũng không phải cái gì bí mật. Đường Nhượng cương trực công chính, một lòng vì chủ, hắn tâm có thể thấy được, thần thiên cũng không sợ đối phương đánh bản thân chú ý, hơn nữa hắn cũng không có thật thèm muốn Đường ra ban thưởng. Đến cổ thành sau, thần thiên đều sẽ chủ động rời đi. Hắn đều đem Đường ra đại tiểu thư làm, lại muốn ban thưởng, vậy liền có chút vô liêm sỉ. Mặc dù, cái kia cũng không phải là thần thiên nguyện ý. Cửu Châu, Tứ Hải Học Viện, Đường Nhượng một mặt rung động nhìn xem thần thiên, tiểu hữu, ngươi là Cửu Châu người. Làm sao, tiền bối cũng không phải là đến từ Cửu Châu sao? Vạn giới chiến trường, hẳn là Cửu Châu chỗ tập hợp mới đúng. Tiểu gia hỏa có nghe nói qua Thánh Thành, Đường Nhượng hỏi. Thần thiên gật gật đầu, Thánh Thành hắn cũng đã nghe qua, Ứng Thiên Phủ chính là Thánh Thành thế lực. Tiền bối từ Thánh Thành mà đến, hơn nữa còn là thần vương cảnh giới, đúng rồi, ta học viện tiền bối nói qua, thần vương cảnh giới hẳn là không thể tiến vào mới đúng. Thần thiên đột nhiên nhớ tới, khó trách, các ngươi có rất nhiều sự tình đều không biết. Tiểu hữu, vạn giới chiến trường rắc rối phức tạp, ngươi có biết rõ vì sao biết có 5 cái nhân loại cổ thành? Thần thiên lắc lắc đầu, vạn giới rộng lớn bát ngát, nhập khẩu vô số, nói cách khác, đây chính là một cái đơn độc tồn tại thế giới, cùng Cửu Châu Đại Lục một dạng, Thánh Thành một dạng là độc lập tồn tại. Cửu Châu Đại Lục mới xác thực có người trưởng khống vạn giới nhập khẩu, chắc chắn các ngươi học viện cường giả hẳn là nói qua cho ngươi, cái này bên trong chiến trường có cấm khu là các ngươi không thể tiến vào a. Đường Nhượng nói ra, viện trưởng xác thực nói qua lời này, thần thiên nói ra, ân, ngươi hiện tại cũng sớm đã ở vào cấm khu hoạt động trong phạm vi. Thần thiên nghe vậy, hít sâu một hơi, nguyên lai như thế. Ở vạn giới chiến trường, thuộc về các ngươi Cửu Châu bản đồ không lớn, ước chừng cũng liền một cái châu phạm vi, bất quá bởi vì vị trí xa xôi, chỉ sợ đã bị dị tộc cho chiếm lĩnh. Đường Nhượng nói ra, hơn nữa, các ngươi trưởng khống bí cảnh thông đạo đối thần vương có hạn chế, mà chúng ta thông qua đặc thù thủ đoạn, có thể tự do ra vào vạn giới chiến trường. Đường Nhượng mà nói, nhưng thần thiên giải hoặc, đây cũng là có thần vương cảnh giới có thể tiến vào nguyên nhân trong đó. Tiền bối nói không kém, ta tới nơi này thời điểm, gặp huyết tộc cùng ám ảnh nhất tộc, chúng ta học viện phân bộ diệt sạch, chúng ta may mắn chạy trốn đi ra. Nguyên lai như thế, tiểu huynh đệ, ngươi vốn hẳn nên đi Thanh Long cổ thành, nhưng là không sao, đến lúc đó ngươi trước hết theo ta cùng nhau tiến về Đường ra ngừng chân chi địa, cùng ngũ đại thành thì tụ tập sau, ngươi tại trở về cũng không muộn. Tiền bối, ngài là nói, Phượng Hoàng cổ thành không có Tứ Hải học viện. Đây là tự nhiên. Tứ Hải Học Viện tổng bộ ở Thanh Long cổ thành bộ hạ Chọc Long Thành, lúc đầu những cái này thế lực không có tư cách tiến vào cổ thành, bất quá hiện tại giai đoạn, chỉ sợ hẳn là cũng sẽ nhường bọn họ tham dự chiến đấu a, dù sao nhiều một người lại nhiều một phần lực lượng. Thần thiên trầm mặc, vốn coi là đến cổ thành sau liền có thể tìm tới Tứ Hải Học Viện tổng bộ, hiện tại nhìn đến, căn bản không phải chuyện gì. Cái kia Thanh Long cổ thành có bao xa? Ngũ đại cổ thành, phân biệt ở đông nam tây bắc bên trong 5 cái phương hướng. Kỳ Lân cổ thành thì ở chính giữa vị trí, nếu không có gì ngoài ý muốn, các đại cổ thành cường giả đều sẽ tụ tập Kỳ Lân cổ thành thương nghị thảo phạt cổ tộc sự tình. Nhất định phải thông qua hư không chiến hạm mới có thể đi qua. Thần thiên thần sắc âm trầm, không nghĩ đến bản thân đánh bậy đánh bạ đi tới Phượng Hoàng cổ thành, cùng Tứ Hải học viện đám người đi ngược lại, tiên cửu bây giờ cũng không biết như thế nào. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô ích, rắn, có rắn, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Hỏa quang bên kia, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại tiểu thư, chúng ta cũng đã an toàn. Đường Nhượng thanh âm truyền tới, Đường Tĩnh lúc này mới vững vàng tới, nhìn về phía bốn phía cũng đã không còn Hắc Xâm Lâm bên trong. Nhượng thúc, là ngươi đã cứu ta. Đường Tĩnh lòng còn sợ hãi nói ra, tiểu thư, là thần công tử cứu được ngươi. Đường Nhượng nói ra, thần thiên, hắn, Đường Tĩnh có chút ngoài ý muốn nói ra, nhưng lại không cho thần thiên sắc mặt tốt. Hừ. Mới không muốn hắn cứu đây, Đường Tĩnh tính tiểu thư nói ra, tiểu hữu không cần thiết sinh khí, tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ thôi. Đường Nhượng xấu hổ cười cười, ta tự nhiên sẽ không cùng một cái bụng dạ hẹp hòi nữ nhân so đo. Thần thiên cũng quay đầu, hừ, người nói người nào bụng dạ hẹp hòi, Người cứu được bản tiểu thư, muốn cái gì ban thưởng, người nói. Đường Tĩnh không phục nói ra, tốt, Đường tiểu thư liền vì tiện cho chút gì ban thưởng tốt. Người chính là một tài nô, Đường Tĩnh ném cho Thần Thiên một đống lớn linh thạch, rất giận ngồi xuống một bên, khắp khuôn mặt là tức giận. Thần Thiên nhìn thấy linh thạch, không nói hai lời liền nhận lấy, Đường Tĩnh càng tức giận hơn. Tức giận liền là Thần Thiên muốn linh thạch, căn bản cũng không phải là bởi vì nàng mới có thể cứu. Ai, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta vẫn là không tham dự. Đường Nhượng một mặt bất đắc dĩ, hừ, hai người lẫn nhau phân cao thấp, tiểu thư, chúng ta hiện tại xuất phát A, ở có ba canh giờ cước trình hẳn là có thể đến Thanh Phượng Thành. Một lát sau Đường Nhượng tới nói ra, còn thất thần làm cái gì, còn không đi nhanh một chút. Đường Tĩnh hiện tại một khắc cũng không muốn nhìn thấy Thần Thiên, đến cổ thành liền có thể không cần lại nhìn thấy Thần Thiên cái này cho người sinh khí người. Vậy thì tốt, xuất phát, tiểu huynh đệ, đến Thanh Phượng Thành hẳn là có thể nghỉ ngơi một cái, nếu như rút lui chúng ta liền trực tiếp đi cổ thành, bất quá Thanh Phượng Thành ngay ở cổ thành dưới chân, theo lý thuyết hẳn là đại bộ phận người vẫn còn, đến lúc đó chúng ta liền có thể cưỡi chiến hạm đi cổ thành. Lấy chúng ta Đường ra người thân phận, hẳn là có thể ưu tiên lên thuyền, tiểu huynh đệ đến cổ thành có thể có cái gì dự định. Đường Nhượng trong lòng cảm kích Thần Thiên, không nghĩ Thần Thiên đến cổ thành quanh đi quẩn lại, ngược lại còn sẽ ăn thiệt thòi. Tiền bối, người nói với ta cái kia hư giới là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này, người biết rõ bao nhiêu. Thần Thiên đối chuyện này rất là hiếu kỳ, hư giới chính là vạn giới bên trong một cái bí cảnh, đều có thể đi vào, nhưng là hư giới bên trong có một cái cung điện, tin đồn cần hư giới bia mới có thể mở ra, mà liền ở gần nhất, hư giới bia từ trên trời giáng xuống. Cổ tộc, dị tộc dục dịch, cổ tộc dị tộc sở dĩ đối người tộc xuất thủ, chính là vì quan bế tất cả nhân tộc tiến vào nhập khẩu, muốn lấy được hư giới thần điện bên trong đồ vật, một khi bọn họ đạt được, vạn giới cấm chế biến mất, nơi này cổ tộc liền sẽ lại xuất hiện thế giới, đến lúc đó cùng ngoại giới cổ tộc liên thủ, liền sẽ biến dị thường đáng sợ. Chỉ sợ lần này ngoại giới cổ tộc cũng có tham dự chuyện này. Đường Nhượng phân tích nói, vậy ta có thể đi hư giới sao? Tiểu Hữu, người thủ đoạn mặc dù thần thông quảng đại, nhưng lần này đại chiến chỉ sợ thần vương cường giả đều có vô số, có lẽ trận này chiến đấu cũng là thần vương cấp bậc chiến đấu. Hơn nữa, người cũng thấy đấy, cổ tộc bán đế đều xuất hiện, có thể thấy được bọn họ đối hư giới chí ở phải làm. Đường Nhượng lo lắng trùng điệp nói ra, cổ tộc có bán đế, như vậy nhân tộc đây. Đường Nhượng trầm mặc lắc lắc đầu, có khẳng định có thể không biết con số cụ thể, hơn nữa hiện tại vạn giới không gian phong bế, người chúng ta vào không được. Đơn giản tới nói, chúng ta có thể hay không sống sót đi ra cái này chiến trường đều là vấn đề. Đường Nhượng có chút thất lạc nói ra, nhân tộc tương lai sẽ như thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng nếu để cho cổ tộc chiếm được hư giới thần điện đồ vật, không chỉ là chúng ta, người trong thiên hạ tộc đều sẽ có nguy hiểm, cho nên vô luận nguy hiểm cỡ nào, hư giới bia đều không thể rơi vào bọn họ trong tay. Đường Nhượng thần sắc lẫm nhiên nói ra, Thần Thiên trầm mặc, mặc dù Đường Nhượng nói cho hắn biết, hư giới nguy cơ trùng điệp, có thể Thần Thiên lại có thể bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu thần điện bên trong có thiên thư mà nói, Thần Thiên tự nhiên không thể bỏ qua. Đã từng cái kia truyền thụ bản thân vô tướng chi thân người nói qua, đế kiếp tiến đến trước đó, cần phải tập hợp đủ 9 bản thiên thư. Muốn trưởng khống chính mình vận mệnh, thiên thư tựa hồ trở thành đại lục hy vọng. Nhượng thúc, ngươi và hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, liền một cái thánh cảnh, có thể làm cái gì, lại không có khả năng trở thành vạn giới cùng nhân tộc hy vọng. Đường Tĩnh tức giận nói ra, Thần công tử, ngươi đừng sinh khí. Đường Nhượng cười khổ, Thần Thiên lần này lại không có cãi nhau, thần sắc lại trầm mặc lại. Đường Tĩnh nhìn thấy Thần Thiên một mặt âm trầm, còn muốn lấy bản thân vừa mới lời có phải hay không nói quá nặng, đả thương hắn tự tôn. Uy, nào đó người không phải sẽ không theo nữ nhân chấp nhặt sao? Đường Tĩnh có chút nhìn không thấu nói, ta đương nhiên sẽ không cùng Đường tiểu thư kiến thức, dù sao ta xuất thân thấp kém, nào dám sinh đại tiểu thư tức giận. Thần Thiên cố ý theo nói ra, hừ, biết rõ liền tốt. Đường Tĩnh có chút bất mãn nói ra, một đường không nói chuyện, Thần Thiên cũng trầm mặc. Ba canh giờ sau đó, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái to lớn nguy nga tường thành. Thanh Phượng Thành đến, Đường Nhượng thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Thần Thiên nhìn về phía nơi xa, liền thấy được một cái lớn đến khoa trương thành thị. Chương 1919, Thanh Phượng Thành. Thần Thiên bọn họ đi tới Thanh Phượng Thành thời điểm, bị trước mắt tràng cảnh triệt để rung động. Mặc dù thành thị rộng lớn là một trong, nhưng bên ngoài thành cảnh tượng, lại càng là cho người khiếp sợ không thôi. Liếc nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng đầu người, một mảnh đen kịt giống như mây đen che đỉnh. Quả nhiên, Thanh Phượng Thành còn không có triệt để rút lui. Thần Thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Thanh Phượng Thành người chung quanh sơn nhân biển, có chút cũng đã ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng kỳ quái là Thanh Phượng Thành cửa thành đóng chặt, ngay cả thành lâu phía trên cũng có trọng binh chấn giữ. Hơn nữa còn thêm ra rất nhiều thế lực cường giả chấn thủ nơi đây. Thanh Phượng Thành chính là Phượng Hoàng cổ thành bộ hạ đại thành, bây giờ vạn giới chiến trường nhân tộc rút lui, toàn bộ đoàn người đều tập trung ở nơi này. Cho dù là cổ thành, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn dung nạp nhiều người như vậy, cho nên rất nhiều người đều ngừng trệ ở Thanh Phượng Thành. Mà Thanh Phượng Thành cũng không cách nào hoàn toàn đem người nhóm thu nhận, chỉ có thể từng đám bắt đầu rút lui. Thậm chí, Thanh Phượng Thành cũng trở thành nhân loại tập trung địa phương một trong. Thần Thiên, Đường Tĩnh một đoàn người xuất hiện, cũng không gây nên đoàn người chú ý. Có lẽ là nhiều người duyên cớ, Đường Tĩnh cũng đã che khuất bản thân dung nhan, nhưng vẫn là không cách nào che giấu nàng cái kia cực phẩm tư thái. Xuyên qua to lớn dòng người sau, Đường Tĩnh thân ảnh cũng đưa tới không ít người chú ý. Chung quanh muôn hình muôn vẻ đoàn người không ít, nhưng là đều lộ ra tinh thần không phấn chấn. Tiểu thư, ngài ở trong này làm sơ nghỉ ngơi, Đường Phi, người đi nhìn xem tình huống như thế nào. Đường Nhượng mở miệng nói ra, cửa thành đóng chặt, thành ăn mặn binh chấn giữ, dưới thành vô số đoàn người, cái này tự nhiên đưa tới bọn họ lòng hiếu kỳ. Đường Phi gật gật đầu, đi tới cửa thành chỗ, có mười mấy cái tướng sĩ thẳng tắp đứng thẳng. Đường Phi vừa mới đi đến nơi này, Trường Kích hoành với hắn trước người. Dừng lại, các vị tướng sĩ, ta chính là Đường Phi, còn mời huynh đệ thông báo một tiếng Thanh Phượng Thành thành chủ, chúng ta cần cưỡi Thanh Phượng Thành hư không hạm rời đi nơi này. Đường Phi tự báo ra môn, đồng thời cũng khách khí vô cùng. Các tướng sĩ nghe vậy, lại là đưa mắt nhìn nhau, Đường ra, cái nào Đường ra? Thánh Thành Đường Thị, Thánh Thành Đường Thị, mấy tên binh sĩ tâm thần run lên, tiền bối có gì bằng chứng? Các binh sĩ không dám thất lễ, nhưng vẫn là muốn xác nhận thân phận. Tiểu huynh đệ có thể đem vật này giao cho các ngươi thành chủ phủ người. Đường Phi xuất ra ngọc bài, đó là Đường ra tượng trưng thân phận. Còn mời chờ chốc lát, ta lập tức thông chi thành chủ đại nhân. Một tên binh sĩ lập tức bay vào tường thành phía trên, đem tin tức thông truyền cho tường thành thượng tướng lĩnh. Tường thành tướng lĩnh nghe vậy, lập tức đem tin tức đáp lại thành chủ phủ. Không qua bao lâu, một thân nhung trang đại tướng quân xuất hiện ở Đường Phi trước mắt. Đường ra người, bỉ nhân, Đường Phi, đạo huynh khách khí, ngô chính là Thanh Phượng Thành Phi Hoàng. Nguyên lai là Phi Hoàng đại tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Đường Phi ngược lại là thật nghe nói qua người này, chính là Thanh Phượng Thành thực lực cường hãn đại tướng quân, thường xuyên qua lại chiến trường bên trong, cùng dị tộc giao chiến, bị xưng là thường thắng tướng quân. Đạo huynh khách khí, đạo huynh chính là Đường ra người, vì sao biết xuất hiện ở Thanh Phượng Thành? Phi Hoàng đại tướng quân một bên nói chuyện với nhau, một bên đem ngọc bài trả lại cho Đường Phi. Việc này nói rất dài dòng, đại tướng quân lần này ta cùng với tiểu thư cùng nhau đi tới Thanh Phượng Thành, còn mời đại tướng quân có thể vì chúng ta an bài một chút danh ngạch, để cho chúng ta trước thời gian trở về cổ thành. Đường Phi nhận bản thân ngọc bài, nói rõ ý đồ đến. Đường ra đại tiểu thư cũng ở, Phi Hoàng đại tướng quân giật mình, Đường Phi gật gật đầu, đạo huynh, còn mời dẫn đường. Đường ra chính là vạn giới chiến trường nhân tộc lĩnh tụ một trong, Phi Hoàng đại tướng quân không dám thất lễ. Dưới cổng thành đoàn người nhìn thấy Phi Hoàng đại tướng quân đích thân tới, trên mặt tràn ngập chấn động. Chỉ thấy Đường Phi đem hắn đưa đến Đường Tĩnh trước người, đại tiểu thư, vị này là Phi Hoàng đại tướng quân. Tiểu nữ tử gặp qua đại tướng quân, đại tiểu thư khách khí, không nghĩ đến đại tiểu thư lại sẽ đi tới Thanh Phượng Thành, ta đây lập tức bẩm báo thành chủ, làm tiểu thư đón tiếp tẩy trần. Này một đám người bên trong, từng cái khí tức cường đại, thân mang tuyệt kỹ, đặc biệt là đại tiểu thư bên người gã cường giả kia, chính là thần vương cảnh giới. Giả mạo Đường ra vào thành khả năng không lớn, hơn nữa bọn họ còn có Đường ra tín vật, hẳn là Đường ra người không thể nghi ngờ. Tướng quân khách khí, lần này chúng ta tới này, chỉ là vì trở về cổ thành, tướng quân không cần phải khách khí, vào thành sau đó, chúng ta tự động an bài chính là. Đường Tĩnh cũng không muốn kinh động những người khác, dù sao hiện tại bọn hắn tình cảnh còn chưa chân chính an toàn. Là, Phi Hoàng đại tướng quân lập tức mang theo đám người bay thẳng vào tường thành. Những người khác nhìn thấy, một mặt bất mãn, thế nhưng là bọn họ nếu là mạnh mẽ xông tới, lập tức sẽ bị thành miệng thượng thần tiễn thủ vạn tiễn xuyên tâm. Thần Thiên muốn đi cổ thành, nhìn xem bộ dáng là muốn xếp hàng tiết tấu, tự nhiên muốn đi theo Đường Tĩnh bọn họ cùng một chỗ. Phi Hoàng đại tướng quân quay đầu lại đến, Đường tiểu thư, những người này. Đường Tĩnh cực kỳ thông minh, nếu là muốn để Thần Thiên xấu mặt mà nói, đây là thời cơ tốt, nhưng Đường Tĩnh cũng không có làm như vậy, đây cũng là chúng ta Đường gia đệ tử. Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Đường Tĩnh sẽ cố ý cho mình khó xử, không nghĩ đến cái này nữ nhân cũng không tệ lắm. Một đoàn người tiến vào thành thị sau đó, Phi Hoàng đại tướng quân thì là tự mình dẫn đội, Đường Nhượng nhưng ở một bên hiếu kỳ dò hỏi, đại tướng quân, giờ phút này hư giới bên kia tình huống như thế nào? Bởi vì cổ tộc đột nhiên nhúng tay, hư giới bên kia vốn là thần vương cảnh một cái đệ tử tu luyện địa phương, lại không nghĩ đến bởi vì hư giới bia nguyên nhân, dẫn đến ta nhân tộc vô số đệ tử bị nhốt hư giới. Ngài cũng biết rõ, hư giới phế khư có kết giới, thần vương tiến không lên, hơn nữa cổ tộc nhúng tay, liền hư giới trận địa cũng đã mất đi, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi lấy tập hợp. Phi hoàng đại tướng quân nói ra, hết lần này tới lần khác là hư giới. Hư giới vốn là thần cảnh đệ tử lịch luyện tốt nhất tràng sở, nhân tộc ở bên kia cũng có trận doanh, thậm chí có không ít thần vương tỏa chấn. Nhưng cổ tộc cường giả quá cường đại, giết nhân tộc một cái trở tay không kịp, bây giờ hư giới hoàn toàn đang cổ tộc cùng dị tộc trưởng khống phía dưới. Thậm chí còn có không ít người bị nhốt ở trong hư giới phế khư, cái này đối nhân loại tới nói là một cái tin tức xấu. Hơn nữa ta nghe nói, hư giới bên trong di tích, chỉ sợ có không ít đại gia tộc đệ tử, Đường tiểu thư có thể xuất hiện không thể tốt hơn, nếu không càng thêm tác động lòng người. Phi hoàng đại tướng quân nói ra, nếu là siêu cấp gia tộc đệ tử bị vây ở hư giới chiến trường, rất có thể sẽ bị coi đây là áp chế. Không nghĩ đến tình thế như thế nghiêm trọng, xác định bị nhốt danh ngạch hay không. Lần thứ nhất cầu viện thời điểm, căn cứ biểu hiện hư giới bên trong chí ít có vài chục vạn nhân tộc đệ tử, đến từ Cửu Châu cùng Thánh Địa, cũng có số ít cái khác giới vực người, còn có chiến trường người, nhưng bây giờ chúng ta đã cùng bọn họ mất đi liên hệ. Tiền bối, ta nghe nói Đường gia đệ tử cũng có không ít bị nhốt ở bên trong, bởi vì chiến tranh bộc phát trước đó, hư giới bên trong cũng có kỳ quang xuất hiện, lúc ấy các đại thế lực đều phái người tiến về hư giới bia. Cụ thể tình huống, sợ rằng phải đến cổ thành sau mới có thể biết rõ. Phi hoàng đại tướng quân còn chưa tiến vào chiến trường, cho nên đối hư giới tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Đường Nhược, Đường Tĩnh đám người sắc mặt ngưng trọng. Hồi trước, Tứ Hải học viện ngăn trở một nhóm tinh anh đệ tử tiến về hư giới, nhưng cũng không còn trở lại qua, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tứ Hải học viện, chẳng lẽ là Ano bọn họ? Thần Thiên thần sắc run lên, còn mời đại tướng quân mau chóng an bài để cho chúng ta rời đi, chúng ta nhất định phải trước đem Đường tiểu thư đưa về cổ thành. Cổ tộc thế tới hung mãnh, viễn siêu tất cả mọi người đoán trước. Bây giờ tất cả chiến hạm cũng đã đưa tiến một nhóm, sợ là muốn chờ 3 ngày sau mới có thể trở về, hiện tại các đại thành thị đều ở rút lui, liền ngũ đại cổ thành đều bận bịu túi bụi. Phi hoàng đại tướng quân lo lắng trùng điệp nói ra, 3 ngày, còn tốt, chúng ta có thể đợi, làm phiền đại tướng quân. Đại tiểu thư, tiền bối, 3 ngày này các ngươi lớn có thể ở trong thành nghỉ ngơi, ta sẽ sai người chiếu cố các vị, có cái gì phân phó các ngươi cứ việc nói. Làm phiền, không cần phải khách khí. Phi hoàng đại tướng quân nói xong chính là cáo biệt. Sau đó bọn họ một đoàn người bị an bài vào Thanh Phượng Thành bên trong một cái xa hoa khách sạn. Bởi vì cũng đã rút lui số lớn con em quý tộc, cho nên khách sạn này nhân số không nhiều. Bởi vì là phi hoàng đại tướng quân tự mình đưa người tới, khách sạn lão bản 10 phần nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Thành chủ phủ, mỗi một cái thành thị thành chủ, đều là các đại thế lực phái xuống tới cường giả, thấp nhất đều là thần vương cảnh giới cường giả. Mà Thanh Phượng Thành dạng này đại thành thị, hắn thành chủ quyền lực càng là to lớn, địa vị cũng là không nhỏ. Đại nhân, tướng quân truyền đến tin tức, Đường gia tiểu thư đi tới chúng ta Thanh Phượng Thành, bây giờ vào ở tại Thanh Phong Tử Lâu. À, Đường gia đại tiểu thư, hồi trước Đường gia vận dụng 5 chiếc chiến hạm xuất động, hẳn là chính là vì tiếp tộc nhân trở về, Đường gia đại tiểu thư, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nghe nói Đường gia bên kia truyền đến tin tức, cùng chiến hạm mất đi liên hệ, khả năng ra cái gì ngoài ý muốn a? Đại nhân, ngài muốn hay không đi một chuyến? Không cần, phi hoàng nói qua bọn họ không nghĩ chọc người chú mục, chiến hạm trở về sau đó ưu tiên an bài bọn họ rời đi, bây giờ đại chiến sắp đến, lão phu cũng phải chuẩn bị tiến về cổ thành. Là, đại nhân, cái kia văn nhân gật đầu trả lời. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Thanh Phượng Thành trên không truyền đến hư không chiến hạm tiếng oanh minh, sau đó xuất hiện ở thành thị Bắc Bộ lên nhập khẩu. Hư không chiến hạm xuất hiện, lập tức đưa tới nội thành ngoại thành đoàn người bạo động. Chuyện gì xảy ra, tại sao là một chiếc chiến hạm? Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay cả phi hoàng đại tướng quân bọn người hết sức chăm chú, không đúng, chiến hạm ít nhất là tối nay mới có thể đến, đây không phải Thanh Phượng Thành tiêu chí. Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là ở phi chu cờ xí phía trên thấy được một cái cửu long tiêu chí. Là cửu long thần tông phủ. Tiếng nói vang lên thời điểm, lòng người rung động, Cửu Long Thần Tông phủ chiến hạm, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở Thanh Phượng Thành. Thành chủ đại nhân, Cửu Long Thần Tông phủ chiến hạm đến chúng ta Thanh Phượng Thành. Văn nhân cầm quạt mà đến, trong mắt có mấy phần vẻ kinh dị. Thành chủ nghe vậy, lộ ra vẻ không hiểu, Cửu Long Thần Tông phủ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi lập tức đi nghênh đón, không, bản vương muốn tự mình đi. Cửu Long Thần Tông phủ đột nhiên xuất hiện, ngay cả thành chủ cũng không dám thất lễ, cho dù là Đường gia người đến, thành chủ trên mặt cũng không có coi trọng như vậy.